Lúc này đây từ lao đám người lại hướng Ninh Vân Hề định rồi đại phê lượng mạnh miệng Bắc Cương, trong đó ít nhất cũng muốn 5.000 buồn, lại là hơn 30 vạn lượng bạc nhập trướng, đúng lúc bổ khuyết Ninh Vân Hề thập phần khô quắt tiểu kim khố. Kia, này 30 vạn lượng còn cho ngươi. Vì càng tốt càng hoàn mỹ dựa theo ý nghĩ của chính mình kiến tạo ra Ninh Hề thôn, Ninh Vân Hề không chỉ có tiêu hết chính mình tiền tiết kiệm, còn hướng Phương Đông cũng huyền mượn 50 nhiều vạn lượng bạc cùng rất nhiều vật tư. Phương Đông cũng huyền nhìn ngân phiếu liếc mắt một cái, lắc lắc đầu nói, ta không thiếu bạc, ta phải đi, này bạc để lại cho ngươi dùng đi. Vậy ngươi thiếu cái gì, ta cho ngươi mang điểm. Ninh Vân Hề thuận tay lại đem ngân phiếu cầm trở về, nàng hiện tại là thật thiếu tiền A. Phương Đông cũng huyền trong ánh mắt bay nhanh hiện lên một mặt ý cười, không có gì thiếu, ngươi yên tâm là được. Ta rất yên tâm, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Ninh Vân Hề cũng không có gì lo lắng, Phương Đông cũng huyền có người có thế còn có năng lực, thả ra đi muốn lo lắng nhất định là người khác. Phương Đông cũng huyền nghe qua thật nhiều quan tâm chính mình nói, những lời này đó đều thập phần dễ nghe, nhưng không có bất luận cái gì thiệt tình, ngược lại là Vân Hề này tùy tùy tiện tiện một câu, làm hắn cảm thấy vô cùng ấm lòng, như là bị dặn dò giống nhau. Ân, ta yên tâm, có cơ hội, ta liền trở về xem ngươi. Ninh Vân Hề cười cười, dương giọng phân phó nói, dẫn tới. Huyền Mươi cầm hộp đồ ăn cùng hai cái bình rượu đi đến, hộp đồ ăn trang lưỡng đạo tiểu thái, dọn xong lúc sau liền vội vàng đi ra ngoài. Đây là đang làm cái gì? Phương Đông cũng huyền biết rõ cô hỏi nói, trong ánh mắt toàn là ý cười. Cho ngươi tiễn đưa, tới, cụng ly. Ninh Vân Hề tự mình cấp Phương Đông cũng huyền đổ ly rượu. Cụng ly. Phương Đông cũng huyền cùng Ninh Vân Hề cái ly nhẹ nhàng mà chạm chạm, hai người nhìn nhau cười, cùng xử lý này ly tiễn đưa rượu. Đêm nay, Ninh Vân Hề lại đem chính mình chuốc say, nàng thật là vui, bận rộn lâu như vậy, vất vả lâu như vậy, hao phí như vậy nhiều tâm tư, nhân lực, vật lực, tài lực, đếm không hết đầu nhập, nàng thôn. Nàng sơn trang, rốt cuộc kiến thành, chỉ là có chút đáng tiếc, như vậy cao hứng nhật tử, lại muốn đối mặt một hồi ly biệt. Ngươi nói à, cái kia vị trí có cái gì tốt, trăm triệu người phía trên, khống chế vô tận quyền thế, lại cũng chưa chắc liền sống được tự tại. Xem ta, chẳng sợ chỉ có một nho nhỏ thôn, lại muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì, ở chỗ này, ta chính là thổ hoàng đế đâu. Nửa tỉnh nửa say gian, Ninh Vân Hề nói cũng trở nên nhiều một ít, ngữ khí cũng mang theo ngày thường không có phong túng. Phương Đông cũng huyền hiển nhiên muốn so Ninh Vân Hề hảo rất nhiều, hắn nghe xong lời này, thực mau liền nói, là không thế nào hảo, nhưng ta lại không thể không cần đâu. Đây là cái gì đạo lý đâu? Ninh Vân Hề biết một ít nguyên nhân, lại vẫn là thuận miệng hỏi ra tới, đại khái liền nàng chính mình cũng không biết là hỏi cái gì. Ta không cần, sẽ phải chết, ta tồn tại, chính là những người đó cái đinh trong mắt, trừ phi đứng ở tối cao vị, bằng không vĩnh viễn đều sẽ không có tự do. Phương Đông cũng huyền xem đến thập phần minh bạch. Chớ nói người khác, chính là hắn mâu thân cùng tam ca, cũng sẽ không làm hắn quá đến tự tại. Vậy ngươi được đến cái kia vị trí, liền sẽ tự do. Thiết! Lừa dối ngốc từ đâu? Ninh Vân Hề trong giọng nói mang theo một tia khinh thường, rõ ràng là không tin loại này lời nói. Ngươi không tán đồng ta làm như vậy sao? Bọn họ thảo luận quá vấn đề này, lúc ấy Vân Hề rõ ràng là tán đồng A, lại còn có vì hắn làm như vậy nhiều sự tình. Đương nhiên không phải. Quả nhiên, Ninh Vân Hề thập phần khẳng định phủ nhận. Ta chính là sợ ngươi hối hận đi. Chỗ cao không thắng hàn, ngươi tới rồi cái kia vị trí, cũng chưa chắc chính là chuyện tốt đâu. Ninh Vân Hề quơ quơ đầu, muốn cho chính mình càng thanh tỉnh một ít, loại này lời nói, nàng giống như không nên nói. Ta biết, ta tưởng thực minh bạch, hơn nữa Phương Đông cũng huyền ánh mắt càng thêm nhu hòa, nguyên lai Vân Hề là ở lo lắng cho mình à, chỉ là, chỉ cần có Vân Hề ở, hắn liền sẽ không trở thành chỗ cao không thắng hàn cái kia, hắn sẽ cùng Vân Hề đứng chung một chỗ. Gắn bó làm bạn cảm thụ được thế gian này nhất ấm áp làm bạn. Ta sẽ không, có ngươi ở đâu. Phương Đông cũng huyền trước mắt ôn nhu đem nói cho hết lời. Ninh Vân Hề nghiêng nghiêng đầu, hơi có chút mê mang bộ dáng có vẻ thập phần đáng yêu, ta ở. Ngươi liền không lo lắng. Ha ha ha. Nơi nào có đơn giản như vậy, nhân tâm dễ biến đâu, tới rồi lúc ấy, ngươi chớ có làm cái gì làm ta bối rối sự tình liền hảo. Ngẫu nhiên Ninh Vân Hề cũng sẽ nghĩ tới, đưa người nam nhân này có được trí cao vô thượng quyền thế. Không bao giờ dùng đã chịu cái gì trói buộc thời điểm, có thể hay không bởi vì nào đó nguyên nhân, mà trở thành nàng phiền toái. Nhưng ý nghĩ như vậy chợt lóe mà qua, thực mau đã bị nàng vứt chi sau đầu, nàng là ai? Nàng là Ninh Vân Hề, tha làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, nếu này nam nhân một ngày kia thật trở thành nàng bối rối, nàng nhất định sẽ không khách khí. Ta sẽ không. Nghe được Ninh Vân Hề nói, Phương Đông cũng huyền thần sắc biến đổi, thập phần trịnh trọng bảo đảm nói. Hắn sao có thể sẽ đi làm Vân Hề bối rối sự? Hắn hận không thể Vân Hề vô ưu vô lự, cái gì phiền toái đều từ hắn tới giải quyết. Ninh Vân Hề lộ ra một loại cười như không cười biểu tình, lắc lư lắc lắc đầu ngón tay, tương lai sự, ai nói đến chuẩn đâu, chúng ta không nói này đó, cụng ly. Cụng ly. Không nói liền không nói, dù sao hắn là sẽ không làm. Ninh Vân Hề không chút nào ngoài ý muốn đem chính mình chuốc say, Phương Đông cũng huyền nhìn đã ngủ Ninh Vân Hề, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngươi à, làm ta như thế nào yên tâm đâu. Lời này nói được thập phần chủ quan, rốt cuộc Ninh Vân Hề liền không phải một cái sẽ làm người không yên tâm người, tương đối tới giảng, càng làm cho người không yên tâm hẳn là Phương Đông cũng huyền mới là. Cuối cùng, vẫn là Phương Đông cũng huyền đem Ninh Vân Hề ôm trở về phòng, trong lúc bọn họ trước hết gặp được chính là Ninh Tứ Ca tương đối trầm ổn, tuy rằng yên lặng mà theo đi lên, lại không có nói thêm cái gì, theo sau bọn họ lại gặp Ninh Đại Ca sắc mặt có điểm lãnh, hỏi câu làm sao vậy, nghe được là uống say. Liền nói từ hắn tới ôm, Phương Đông cũng huyền lại là không làm, thập phần kiên trì đem Ninh Vân Hề đưa về phòng, hai huynh đệ tắc cùng đi theo bọn họ phía sau. Không yên tâm ý tứ thập phần rõ ràng. Ta phải đi, các ngươi chiếu cố hảo nàng. Phương Đông cũng huyền vì Ninh Vân Hề cái hảo chăn sau, xoay người đối với Ninh Đại Ca cùng Ninh Tứ Ca nói. Không cần ngươi nói, chúng ta cũng sẽ. Ninh Đại Ca kỳ thật đối Phương Đông cũng huyền ấn tượng không tồi, nhưng nam nữ có khác, hắn là Vân Hề huynh trưởng, không cần người khác dặn dò. Bên ngoài nguy hiểm, chú ý an toàn. Ninh Tứ Ca nhưng thật ra dặn dò Phương Đông cũng huyền một câu, sau lại không biết nghĩ tới cái gì, bổ sung nói, nơi này cũng là nhà của ngươi, cũng không có việc gì đều có thể trở về. Phương Đông cũng huyền hơi hơi cong cong khỏe miệng, ngữ khí mềm nhẹ lại thập phần kiên định nói, ân, ta sẽ. Nơi này có Vân Hề ở, hắn lại như thế nào bỏ được không trở lại, hắn đã kế hoạch hảo, giải quyết những cái đó phiền thoái, hắn liền trở về vẫn luôn bồi Vân Hề. Đương Ninh Vân Hề ngày thứ hai đầu đau muốn nứt ra tỉnh lại khi, Phương Đông cũng huyền đã lặng yên không một tiếng động rời đi, nàng hoảng đầu hồi ức ngày hôm qua sự tỉnh, hoảng hốt chung nhớ tới một ít cái gì, cảm giác chính mình giống như nói rất nhiều lời nói, nhưng lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra chính mình rốt cuộc nói gì đó. Tiểu muội ngươi tỉnh sao? Bên ngoài có người tới tạp bãi, ngươi nhanh lên ra tới nhìn xem đi, lại không ra, người nọ liền phải bị đánh chết lạc. Ninh Tam Ca một bên gõ cửa một bên kêu, nghe nửa câu đầu. Còn làm người cảm thấy có chút sốt ruột, nhưng nửa câu sau vừa ra khỏi miệng, Ninh Vân Hề liền nhịn không được muốn trợn trắng mắt. Người đã chết liền tìm địa phương chôn, tìm ta làm cái gì? Ninh Vân Hề hiện tại chỉ nghĩ ngủ tiếp cái thu hồi rác. Chôn nào? Trên núi được không? Có thể hay không ô nhiễm thổ địa a? Ninh Tam Ca một đốn, có chút không quá xác định hô. Buồn chết ngươi được. Đương Ninh Vân Hề đi theo Ninh Tam Ca vội vàng đuổi tới cửa thôn thời điểm, đánh nhau hai đám người đã thấy huyết. Trong đó một đám là Ninh Đại Ca cùng Ninh Nhị Ca, một khắc hỏa có 5-6 cá nhân, Ninh Vân Hề một cái đều không quen biết. Đây là có chuyện gì? Ninh Vân Hề nhíu mày, trực tiếp đi tới vòng chiến trung, tả gậy đẩy một cái, hữu giữ chặt một cái, thực mau liền ngăn trở hai bên chiến đấu. Tiểu muội, những người này là tới tìm việc, thiếu tấu. Ninh Đại Ca cũng đánh ra tính tình, nhéo nắm tay trả lời nói. Ai nói chúng ta là tới tìm việc, chúng ta là tới nói chuyện hợp tác, các ngươi không phân xanh đỏ đèn trắng liền động thủ. Ta muốn báo quan, làm quan lão ra đem các người đều bắt lại. Một cái mặt mũi bầm dập đại mập mạp, đầy mặt là huyết nói, bộ dáng thập phần khủng bố, bất quá xem hắn kia trung khí 10 phần bộ dáng, phỏng chừng cũng không chịu cái gì thương. Nói cái dám hợp tác, thu bảo hộ phí cũng dám nói là hợp tác, không tấu các ngươi còn giữ các ngươi à. Ninh lão đại không khách khí phản bác nói, nói còn bay nhanh chém ra một quyền, vừa lúc lại đánh vào người nọ trên mặt, đem người nọ đánh đến ngao ô kêu cái không ngừng. Ngao. Ngươi. Ngươi thế nhưng còn dám động thủ, ngươi chờ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi nọ nói liền muốn chạy, nhưng không chạy hai bước đâu, đã bị người cấp vây quanh. Ngươi, các ngươi muốn làm cái gì, các ngươi mau thả ta, bằng không ta không khách khí. Ngươi nọ hoảng sợ, chung quanh mấy cái tiểu đệ, cũng đều co rúm lại về phía sau thối lui, nếu không phải chạy không thoát, phỏng chừng đã sớm chạy. Bảo hộ phí. Liền các ngươi mấy cái còn dám tới chúng ta nơi này thu bảo hộ phí. Ninh Vân Hề có chút không thể tin tưởng hỏi. 5-6 cá nhân liền tưởng ở bọn họ thôn thu bảo hộ phí. Liên loại này chỉ số thông minh, rốt cuộc là như thế nào sống đến bây giờ. Liên chúng ta mấy cái làm sao vậy, ngươi biết chúng ta là ai sao? Ngươi nọ kêu thẳng hỏi, nghe kia ngữ khí thế nhưng còn rất có tự tin. Vậy ngươi nói xem, các ngươi rốt cuộc là ai? Ninh Vân Hề lạnh lùng nói, ta lão đại là thường một đao. Ngươi nọ thập phần kiêu ngạo tự hào hô, ngửa đầu bộ dáng, thật là đặc biệt. Nhị, thường một đao là ai? Ninh Vân Hề nghĩ, không nhớ rõ chính mình nghe qua tên này a. Ngươi như thế nào liền chúng ta thường lão đại cũng không biết, ta nói cho ngươi, thường lão đại coi trọng ngươi thôn này, ngươi nếu là còn tưởng bình bình an an quá đi xuống, liền cho chúng ta Thường Lao đại hai gian cửa hàng, muốn lớn nhất hai gian, bằng không. Ừ, cho các ngươi đẹp. Người nọ nhìn Ninh Vân Hề ánh mắt, giống như là đang nhìn cái vô tri đồ nhà quê. Hai gian cửa hàng. Hảo, thực hảo, thật sự thực hảo, ngươi làm hắn tự mình lại đây đi, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, này cái gọi là Thường Lao đại rốt cuộc là cái thứ gì. Cũng dám muốn nàng cửa hàng, thật là không biết sống chết. Một hắc không quan sai muốn bắt người. Thường một đao Thường Lao đại, Phú Cường huyện thành người có lẽ không quá quen thuộc, nhưng Hổ Vân thành người, lại là phần lớn đều biết đến. Hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, lấy thập phần tàn nhẫn thủ đoạn, sáng lập Thường Giúp, mà Thường Giúp lấy vận chuyển là chủ doanh hải vận, là hồng thạch trên biển lớn nhất vận chuyển đội tàu, nhưng bên ngoài thượng nói lại hảo, cũng thoát khỏi không được hắn bang phái lập nghiệp bản chất, có thể nói Thường Giúp trong lén lút thủ đoạn, đã hát đấu. Thường Giúp là Hồ Vân thành lớn nhất ác thế lực chí nhất, Hồ Vân thành là chi phủ phủ nha nơi, mà chi phủ tiểu thiếp chính là Thường một đao đích nữ, nghe nói vị này đích nữ xinh đẹp như hoa, rất là chịu chi phủ yêu thích. Đã cấp chi phủ đại nhân sinh hạ hai cái nhi tử. Thả chạy đám kia tên côn đồ lúc sau, Ninh Vân Hề thực mau liền từ Huyền Mười nơi đó được đến có quan hệ Thường một đao tin tức. Là cái kia chi phủ không biết ta là Huyền Vương che chở, vẫn là cái kia Thường một đao cảm thấy Huyền Vương cũng không tính cái gì. Ninh Vân Hề xem qua tư liệu, thập phần nghi hoặc hỏi. Nay hẳn là thuộc hạ người tự mình làm, chi phủ cùng cái kia Thường một đao cũng không biết. Huyền Mười ngữ khí rất là khẳng định nói, đưa tin tức tới chính là Hoàng Chi người. Bọn họ phụ trách tìm hiểu tin tức, rất ít sẽ làm lỗi. Vậy ngươi nói, những cái đó tên côn đồ trở về lúc sau, có thể hay không đem nơi này sự tình đăng báo? Thôn thật vất vả mới kiến thành, nàng còn không có nghỉ ngơi mấy ngày đâu, liền có người tới tìm việc, cái này làm cho nàng thập phần không cao hứng đâu. Những cái đó tên côn đồ ở trong huyện dưỡng một ngày thương mới trở về, so chúng ta người chậm một bước, tạm thời còn không biết bọn họ động tác, bất quá ngài yên tâm, chúng ta người nhìn chằm chằm đâu, có cái gì gió thổi cỏ lay. Nhất định lập tức hướng ngài bẩm báo. Huyền Mươi cười nói, bọn họ gia chủ tử đã sớm phân phó qua, Ninh cô nương liền cung cấp với chủ tử tồn tại, thế lực bên trong bất luận cái gì tài nguyên, đều hướng Ninh cô nương mở ra. Trên thực tế hiện tại Xích Huyền quân bên trong, đã ở truyền lưu Huyền Vương tìm được rồi Huyền Vương phi sự tình, lại còn có một cái nghe đồn, nói là Huyền Vương điện hạ vì truy thê, đem toàn bộ Xích Huyền quân đều tặng đi ra ngoài, làm mọi người vô cùng khiếp sợ. Vậy vất vả các ngươi. Không vất vả. Đây là thuộc hạ đám người vinh hạnh. Lại qua một ngày, tân tin tức truyền đến, tên côn đồ về tới Hồ Vân Thành, trải qua một chút khúc chiết, thực mau đã bị đưa tới Thường một đao trước mặt, Thường một đao mặt vô biểu tình nghe xong mấy người khóc lóc kể lể, cái gì cũng chưa nói, vây vây tay khiến cho người đem mấy người kia bắt lên, sau đó mang theo một đống lễ vật đi chi phủ phủ nha. Ta đã sớm đã nói với ngươi, không cho ngươi trêu chọc người kia, nàng sau lưng là Huyền Vương, ngươi là không muốn sống nữa sao? Chi phủ Tào Trương lạnh mặt nói. Bọn họ những người này đều biết, Huyền Vương chính là cái không thể đắc tội tồn tại, bởi vì đó chính là cái có thù tất báo kẻ điên, ai trêu chọc ai phải mất mạng. Tào đại nhân ngài đừng nóng giận, việc này ta tự nhiên là nhớ rõ, nhưng là... Liền cái kia Huyền Vương, không phải sắp chết sao? Chúng ta còn sợ hắn nha. Thường một đao lấy lòng cười, tuy rằng hắn cũng coi như là Tào chi phủ nhạc phụ, nhưng ở Tào chi phủ trước mặt, hắn hiển nhiên đoan không dậy nổi nhạc phụ cái giá. Câm miệng. Loại này lời nói cũng là có thể tùy tiện nói bậy sao. Ngươi không muốn sống nữa. Tào chi phủ sắc mặt đột biến, một cái tắt liền vỗ vào trên bàn, dọa Thường một đao nhảy dựng. Thường một đao lung ta lung tung nói, ta này không phải liền cùng ngươi nói sao, cũng không có người ngoài, ta lại không nốc, sẽ không tùy tiện nói bậy. Tào chi phủ xem hắn này phúc không biết sai bộ dáng, tức giận đến lại chụp cái bàn, nói, kia cũng không thể tùy tiện nói bậy, vạn nhất bị người nghe xong đi, ngươi mạng nhỏ đều đến chơi xong. Thường một đao ánh mắt lóe lóe, hắn cũng sợ chết, nhưng hắn càng thêm tham lam, đại nhân ngài đừng nóng giận nha, ngài là không biết kia địa phương đặc biệt, liền mấy ngày nay thời gian, cái kia thôn nhỏ sự đều mau ở trong thành chuyển khắp, ta cũng không nhiều làm muốn, liền hai gian cửa hàng mà thôi, hơn nữa người nọ như vậy kiêu ngạo, liền đại nhân mặt mũi đều không cho, ta liền đi gặp nàng lại như thế nào, ta cũng không tin, cái kia vương gia còn có thể liền loại này việc nhỏ đều quản. Ta nói ngươi hiện tại cũng không thiếu tiền. Như thế nào liền thế nào cũng phải dùng này đó thủ đoạn đâu, ngươi coi trọng nơi đó cửa hàng, liền không thể quang minh chính đại đi mua. Thế nào cũng phải cho chính mình tìm phiền toái. Tào chi phủ hoán hoán cảm xúc, ngữ khí mang theo một tia trào phúng nói. Thường một đao xấu hổ cười cười, này không phải thói quen sao, nói nữa, này cũng không phải bạc vấn đề, người nọ quá kiêu ngạo, trực tiếp đem ta người đánh một đốn ném ra, còn uy hiếp làm ta tự mình đi. Tào đại nhân, ngài nói Huyền Vương hiện tại ở nơi nào, thật sự sẽ quản này đó việc nhỏ. ta sợ hắn là hữu tâm vô lực đi. Tào đại nhân sắc mặt lóe lóe, hắn nhưng thật ra không thế nào để ý cái kia thôn nhỏ sự, nhưng là về Huyền Vương sự, hắn lại không thể không để ý, bởi vì hắn chủ tử, chính là vẫn luôn đều đang tìm kiếm Huyền Vương đâu, nếu là có thể thông qua chuyện này đem Huyền Vương tìm ra. Đương kim thánh thượng tổng cộng có 7 vị hoàng tử, trừ bỏ tuổi nhỏ nhất thập nhị hoàng tử, cùng với hàng năm bệnh tật ốm yếu cửu hoàng tử, cũng chính là Phương Đông cũng Huyền Ngoại, còn lại 5 vị hoàng tử đều đã thành niên, đối với ngôi vị hoàng đế, cũng có một tranh chi lực, mà này cũng liền dẫn tới hiện nay cục diện khẩn trương cùng phức tạp. Vậy ngươi tưởng như thế nào làm? Tào đại nhân ngữ khí có chút âm lãnh hỏi. Hừ, nàng không phải làm ta tự mình đi sao, ta đây liền tự mình đi nhìn xem nàng rốt cuộc có cái gì lợi hại chỗ, cũng dám như thế kiêu ngạo. Thường một đao hung tợn mà nói. Ngươi nếu đều có chủ ý, còn tới tìm ta làm cái gì? Tào đại nhân nếu có điều chỉ hỏi. Hắc hắc, này không phải hỏi hỏi Huyền Vương sự sao, nghĩ đến Huyền Vương, ta này trong lòng liền có chút không yên ổn. Tào đại nhân trong ánh mắt hiện lên một mặt quỷ dị quan mang, có cái gì không yên ổn, ngươi không phải đều nói sao, Huyền Vương không thấy bóng dáng, hơn nữa bệnh nguy kịch, nói không chừng khi nào liền không có, ngươi muốn làm cái gì, cứ làm hảo. A, ngài đây là đồng ý a? Tào đại nhân vừa mới rõ ràng không phải nói như vậy a. Hừ, Huyền Vương cũng không có gì đáng để ý, kia cái gì thôn không có Huyền Vương làm dựa vào, cũng phiên không dậy nổi cái gì sóng gió. Đúng vậy, còn không phải là một cái thôn cô sao, cũng dám không cho ta cùng Tào đại nhân mặt mũi, ta nhất định phải làm nàng đẹp. Ở Tào đại nhân cố ý dẫn đường cùng Dung Túng Hạ, Thường một đao ngây ngốc liền thượng bộ, định liệu trước từ phủ nha rời khỏi sau, liền mang theo nhân khí thế rào rạt đi Ninh Hề thôn. Phủ nha phát sinh sự tình, cận vệ nhóm một năm một mười tất cả đều nói cho Ninh Vân Hề biết, trong đó cường điệu chỉ ra Tào đại nhân thái độ đột biến sự tình. Nói như vậy, vị đại nhân này chính là có chút cổ quái đâu. Ninh Vân Hề suy đoán nói, hắn là muốn làm cái gì đâu, khiêu khích ta, vẫn là khiêu khích Huyền Vương. Rất nhiều người đều ở tìm chủ tử. Huyền Mười đúng lúc bổ sung một câu, cũng phù hợp Ninh Vân Hề suy đoán, cho nên nói, hắn là muốn dẫn xà xuất động. Hẳn là Huyền Mười đạo, sau lại bổ sung một câu, cái kia Tào đại nhân là đại hoàng tử người, hiện tại lục hoàng tử bị giam lỏng, thất hoàng tử lại là cái ăn chơi chắc táng, đại hoàng tử tự nhiên mà vậy liền đem tầm mắt đặt ở tam hoàng tử cùng chủ tử trên người. Hắn đây là xem thường ta đâu. Liên như vậy điểm phiền toái nhỏ, căn bản là không cần Phương Đông cũng Huyền ra mặt. Huyền Mươi cười cười, Ninh cô nương như vậy lợi hại, tự nhiên là không cần chủ tử nhọc lòng. Đúng vậy, cho nên ta chính mình sự, liền từ ta chính mình tới giải quyết hảo. Ninh Hề thôn là Ninh Vân Hề gia, cho nên nàng cũng không hy vọng nơi này lây dính thượng cái gì không tốt sự tình. Ở nghiêm túc tự hỏi qua đi, Ninh Vân Hề quyết định chủ động xuất kích, nàng mang theo Huyền Mười đám người, một người một con ở nửa đường thượng liền chặn lại hạ Thường một đao đám người. Thường một đao là đi một tòa thôn chọn sự, hơn nữa đối phương giống như võ công cao cường, cho nên hắn lần này đi ra ngoài cũng mang đủ nhân mã. So với Ninh Vân Hề 10 hơn người đội ngũ, bọn họ này phương hơn 100 người đội ngũ hiển nhiên càng cụ khí thế, cho nên bọn họ bị ngăn lại thời điểm, hoàn toàn không có sợ hãi ý tứ. Các ngươi là người nào, vì cái gì ngăn ở chúng ta trước mặt, còn không mau mau thối lui, miễn cho ném các ngươi mạng nhỏ. Tiêu gọi chính là một tiểu đệ, thường xuyên đi theo Thường một đao trước mặt, làm người cũng rất là kiêu ngạo. Thường một đao nhưng ở Ninh Vân Hề đầu tàu gương mẫu, dương giọng hô. Thật xinh đẹp tiểu nương tử, ngươi tìm chúng ta Thường lão đại. Kia tên côn đồ ánh mắt ở gặp được Ninh Vân Hề thời điểm, nháy mắt liền trở nên thập phần đáng khinh. Làm Huyền Mười đám người muốn đem hắn trong mắt đào ra, bất quá không chờ bọn họ động thủ, Ninh Vân Hề liền tự mình liệu lý người này, một cái thổ truy ném ra quá, kia tiểu đệ mắt trái đã bị chắt thành lỗ thủng. A, ta đôi mắt, đau, đau chết ta. Tiểu đệ kêu thảm từ trên ngựa ngã xuống đến trên mặt đất, che lại đôi mắt, đầy mặt là huyết, bộ dáng có chút khủng bố. Ngươi là người phương nào, cũng dám động thủ đả thương người. Một cái lưu manh ngã xuống, lập tức liền có một cái khác lưu manh bổ đi lên, tức giận quát lớn nói. Chỉ là bước chân lại là về phía sau lui, trên mặt cũng ẩn ẩn mang theo một tia sợ hãi, ở bọn họ xem ra, Ninh Vân Hề ám khí dùng xuất thần nhập hóa, thật sự là quá nguy hiểm. Sắc. Ninh Vân Hề đã không nghĩ nhiều lời, ở xác nhận bọn họ thân phận qua đi, trực tiếp phát động công kích. Ở Huyền Mười đưa lên tới tư liệu chung, về Thường một đao cùng với Thường bang các loại việc xấu, quả thực là khánh trúc nan thư, hãm hại lừa gạt, đốt giết đánh cướp, Thường giúp tương ứng nhân viên liền không có trên tay không nhiễm huyết. Ninh Vân Hề tuy rằng không phải cái gì gặp chuyện bất bình hiệp sĩ, nhưng lại cũng không muốn nhìn đến loại người này tồn tại ô nhiễm không khí, nếu phạm tới rồi tay nàng thượng, nàng liền không khách khí. 10-100 giết chóc, ở kinh hoàng chung bắt đầu, ở tuyệt vọng chung kết thúc, cho dù là cuối cùng Thường một đao, cũng như cũ không có tránh thoát tử vong vận mệnh. Ninh Vân Hề lắc lắc đang ở lấy máu tam lang thứ, lạnh băng thần sắc như là từ địa ngục toát ra tới lấy mạng sứ giả. Báo cáo Ninh cô nương, thường giúp tương ứng 105 người, toàn bộ tiêu diệt, không một người đào tẩu. Huyền Mười một mặt nghiêm túc hội báo nói, tâm lại bang bang mà nhảy lên, hắn tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Ninh cô nương ra tay giết người bộ dáng, nhưng như thế sát phạt quyết đoán Ninh cô nương, vẫn là làm người cảm thấy vô cùng kinh hãi. Hủy diệt sở hữu dấu vết, chúng ta trở về. Ninh Vân Hề lạnh lùng nói, là thường một đao mang đến người, phần lớn đều là thường trong bang tinh nhuệ, trong đó càng là có hai vị phó bang chủ, mà lưu tại trong bang, chỉ còn lại có một vị phó bang chủ, kia phó bang chủ vẫn là cái văn trước, vai không thể gánh tay không thể đè, chỉ là dựa vào sẽ kiếm tiền tăng lên đi lên, tuy rằng ở trong bang có chút hy vọng, nhưng lại không bằng mặt khác vài vị, lúc này đây thường một đao cùng với còn lại hai vị phó bang chủ xảy ra chuyện, hắn còn không kịp phản ứng, thường giúp liền loạn thành một mảnh. Thường giúp rối loạn, tao chi phủ tự nhiên cũng sẽ biết, ở bọn nha dịch tìm được rồi 100 nhiều cụ máu chảy đầm địa thi thể sau, tao chi phủ sắc mặt đều biến trắng, hắn run run rẩy rẩy phân phó nói, cha, nhất định phải cha, tuyệt đối không thể buông tha hung thủ. Là, bọn nha dịch cũng đều nơm nớp lo sợ, dù sao cũng là loại này trăm người đại án, bọn họ cũng sợ hãi đâu. Bọn nha dịch cha tìm manh mối, tự nhiên mà vậy liền tra được Ninh Vân Hề nơi này, dù sao cũng là ở đi Ninh Hề thôn nửa đường thượng ngộ hại, vô luận như thế nào, đều phải hỏi tuân một phen. Một ngày này, nha dịch tới cửa thời điểm, Ninh Vân Hề chính mang theo người ở diễn võ trường thượng luyện võ, bọn nha dịch bị ngăn ở cửa thôn, Minh Tử vội vàng tới báo, Ninh Vân Hề chậm gì gì sửa sửa quần áo, lúc này mới cưỡi chính mình tiểu bạch mã đi cửa thôn. Tới nơi này nha dịch có 8 người, đại khái cũng là sợ hãi xuất hiện ngoài ý muốn, tới nhân số có điểm nhiều, bị ngăn đón thời điểm, bọn nha dịch phản ứng đầu tiên chính là động thủ, thực bất đắc dĩ bọn họ vũ lực giá trị quá thấp, thực mau đã bị các hộ vệ cấp chế phục. Vì bảo hộ thôn an toàn, Ninh Vân Hề đặc biệt huấn luyện một chi hộ vệ đội, tuy rằng thời gian ngắn ngủi, nhưng vũ lực giá trị lại rất cao, đặc biệt là trong đó một bộ phận dị năng giả, đều là Ninh Vân Hề tự mình huấn luyện. Mà một ngày này phụ trách thủ vệ cửa thôn, đó là Ninh Vân Hề tiểu cứu cứu Vân Minh Phi, đồng thời hắn cũng là một người hỏa hệ dị năng giả, hắn bản thân liền sẽ võ công, muốn ngăn lại mấy cái nha dịch, căn bản là không uổng chuyện gì. Các ngươi cũng dám đối quan sai động thủ, muốn tạo phản không thành. Quan sai nhóm tới phía trước, cũng đã làm tốt công khóa, biết đối phương không phải thiện tra, nhưng lại cũng không nghĩ tới, đối phương thế nhưng như thế kiên cường, bọn họ liền thôn còn không thể nào vào được, này nơi nào là cái gì thôn, quả thực chính là cái thổ phỉ hoa. Vài vị kém ra cũng không cần sinh khí, chúng ta không có tạo phản ý tứ, ngài tìm ai, chúng ta cho ngài kêu ra tới là được, chúng ta thôn tuy rằng nói là thôn, nhưng đều là tư nhân thổ địa, ngài liền như vậy xông vào, thật sự là không quá thích hợp. Vân Minh Phi nói có sách mách có chứng giải thích nói, không kiêu ngạo không xiểm lịnh bộ dáng làm người có chút kiêng kỵ. Vài tên quan sai đã bị tấu một đốn, liền tính là lại buồn bực, cũng không dám động thủ, chỉ có thể thành thật chờ ở cửa thôn, thẳng đến Ninh Vân Hề xuất hiện. Vài vị tìm ta, có chuyện gì sao? Ninh Vân Hề như là không thấy được này vài vị quan sai chật vật bộ dáng, thập phần đạm nhiên hỏi. Ngươi chính là Ninh Vân Hề. Quan sai nhóm ở nhìn thấy Ninh Vân Hề thời điểm, sắc mặt đều trở nên cổ quái lên, liền như vậy một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, như thế nào cũng không giống như là giết 100 nhiều người bộ dáng đi. Là ta. Ninh Vân Hề mặt vô biểu tình nói. Vậy thì ngươi tùy chúng ta đi một chuyến đi, chi phủ đại nhân muốn gặp ngươi. Quan sai nhóm nói, nói chuyện đồng thời còn thập phần cảnh giác nhìn người chung quanh, sợ những người đó động thủ. Chi phủ đại nhân muốn gặp ta, là công sự, vẫn là việc tư, nhưng có bằng chứng. Nay tự nhiên là công sự, đến nỗi bằng chứng, chúng ta là quan sai, vì đại nhân làm việc, đây là bằng chứng. 121 trên triều đình cãi cọ. Nói miệng không bằng chứng, ta còn cho rằng các ngươi là ở giả mạo quan sai đâu. Ninh Vân Hề ngữ khí sâu kín nói, nàng tuy rằng không sợ, nhưng cũng không muốn qua lại lan lộn. Như vậy đi, nếu là các ngươi đại nhân muốn gặp ta, vậy làm hắn tới nơi này thấy ta hảo, giống như là lúc trước cái kia cái gì bang chủ giống nhau, đường xá không xa, cũng không có gì nguy hiểm, ta liền ở chỗ này chờ hắn tới hảo. Ninh Vân Hề lời này chợt vừa nghe giống như không có gì vấn đề, nhưng nghĩ đến thường một đao sự tình, quan sai nhóm liền có chút sởn tóc gáy cảm giác, kia 100 nhiều người tánh mạng nhưng còn không phải là ném ở tới nơi này trên đường. Ngươi quan sai nhóm không hẹn mà cùng lui về phía sau vài bước, nhìn Ninh Vân Hề trong ánh mắt đều mang theo kinh tủng. Ninh Vân Hề giật giật khoe miệng, như là đang cười, lại như là ở trào phúng những người này, ta như thế nào? Ngươi, quả nhiên là ngươi, ngươi chính là nổi danh tuổi nhỏ lại quan sai, hoảng hốt dưới có chút nói không lựa lời. Ninh Vân Hề không đợi kia quan sai hô lên tới, đột nhiên ngắt lời nói, nói miệng không bằng chứng, rõ như ban ngày dưới ai dám bôi nhọ ta, ta đã có thể nếu không khách khí. Kia quan sai lập tức đã bị sợ tới mức ngậm miệng, còn lại người cũng im như ve sầu mùa đông, cũng không dám nữa xem thường Ninh Vân Hề, hơn nữa cũng không biết có phải hay không ảo giác, bọn họ giống như từ Ninh Vân Hề trên người cảm nhận được dày đặc sát khí. Còn có việc sao? Không có việc gì liền đi thôi, đừng ở chỗ này đổ lộ. Thấy không ai nói chuyện, Ninh Vân Hề bắt đầu đuổi đi người. Quan sai nhóm còn có thể nói cái gì, vũ lực không bằng người, chỉ có thể xám xịt chạy đi rồi. Đại nhân đi rồi lúc sau, mọi người đều tụ ở Ninh Vân Hề bên người, Vân Minh Phi mặt mang sầu lo nói, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, chi phủ đều phái người tới, Hề nha đầu ngươi nếu không liền trốn trốn đi, ta tổng cảm thấy này trong đó có vấn đề. Ninh Vân Hề dẫn người đi giết người sự, mọi người cũng không biết, bọn họ đoàn người từ sau núi Xuyên Sơn mà qua, giết người xong lại lặng yên không một tiếng động trở về, không có kinh động bất luận kẻ nào. Không có việc gì, cứu cứu cùng đại gia hỏa chỉ lo hảo hảo tu luyện, vấn đề ta sẽ giải quyết. Có Phương Đông cũng huyền ở, những người đó liền tính là muốn tìm nàng phiền thoái, cũng tuyệt đối không dám động tác quá lớn, mà những cái đó tiểu đánh tiểu nháo phiền thoái, nàng cũng chưa xem ở trong mắt. Đuổi đi mọi người, Ninh Vân Hề cùng Huyền Mười liền nói lên giải quyết vấn đề biện pháp, nếu cái này chi phủ cũng không phải cái gì thứ tốt, không bằng cùng nhau diệt trừ đi. Ninh Vân Hề là cái sợ phiền toái tính tình, đặc biệt là ở trải qua quá mạt thế giết chóc sau, nàng rất nhiều thời điểm tự nhiên mà vậy liền sẽ lựa chọn nhất dứt khoát quyết đoán phương thức giải quyết vấn đề, tỉ như trực tiếp đem phiền toái ngọn nguồn tiêu diệt rớt. Chỉ cần ngài phân phó, thuộc hạ lập tức liền đi an bài. Huyền Mười ôm quyền nói, nhìn trầm ổn, thần sắc lại có chút nóng lòng muốn thử, hiển nhiên cũng là tán đồng. Vậy như vậy làm. Ninh Vân Hề cũng không do dự, cái kia Tào Chi phủ chính là cái điển hình tham quan ô lại, diệt trừ hắn, liền tính là vì nhân dân phục vụ. Quan sai nhóm trở về lúc sau, thêm mắm thêm muối đem phát sinh sự tình báo cáo cho Tào Chi phủ biết, Tào Chi phủ lập tức giận dữ, lập tức liền tưởng phái càng nhiều quan sai đi bắt người, hắn hiện tại cũng bất chấp dẫn ra Huyền Vương sự tình, chỉ nghĩ phải cho Ninh Vân Hề một cái giáo huấn, bất quá lại bị thủ hạ người ngăn trở. Đại nhân, đám kia người nếu thật là trộm cướp chỉ lưu, phái quan sai đi sợ sẽ không thích hợp. Có ý tứ gì? Quan sai nhân số quá ít, đi cũng chưa chắc có thể bắt người quy án, còn không bằng đi tìm tổng binh đại nhân, này tiêu diệt trộm cướp sự, vốn chính là quan binh sự à. Đúng vậy, bản quan này liền đi tìm vương tổng binh, như thế ác đồ, tất nhiên muốn chém thảo trừ tận gốc. Tào đại nhân là ở đi hướng tổng binh phủ trên đường chết, nguyên nhân chết là đột phát bệnh tật mà chết, đại phu cùng ngộ tắc đều tìm tới nghiệm thi, cũng không có phát hiện mặt khác vấn đề, chỉ có thể vội vàng hạ táng. Đến nỗi Ninh Hề thôn cùng Ninh Vân Hề sự, tự nhiên mà vậy cũng liền không giải quyết được gì. Hồ Vân Thành một trước một sau đã chết hai người đại nhân vật, nhiều mặt thế lực đã chịu ảnh hưởng, phàm là có điểm đầu óc, lại có điểm tâm tư, đều ở ngay lúc này động tác lên, Hồ Vân Thành thực mau liền loạn thành một mảnh, nhưng này hiển nhiên cùng Ninh Hề thôn không quan hệ, Ninh Hề thôn lại lần nữa khôi phục tới rồi bình tĩnh bên trong, không quá quan với nó truyền thuyết, lại là dần dần truyền lưu lên. Việc này qua đi không lâu, Phương Đông cũng huyền liền phái người tặng một phong thư tử, tin trung tỏ vẻ chuyện này kế tiếp hắn đều đã bãi bình, làm Ninh Vân Hề không cần lại nhọc lòng, mà tin cuối cùng là Phương Đông cũng huyền đối Ninh Vân Hề tưởng niệm, cùng với tỏ vẻ hắn sẽ mau chóng gấp trở về. Phương Đông cũng huyền rời khỏi sau, liền thẳng đến Nam Cương mà đi, sau đó ở nơi đó, tìm một cơ hội cố ý tiết lộ chính mình hành tung, chờ đến đối phương phát hiện lúc sau, lại mang theo người suốt đêm biến mất, bất quá hắn lần này biến mất, lại không thể lập tức liền trở về. Mà là đi một chỗ bí mật cứ điểm, tính toán tạm lưu 2 tháng, đem dị năng giả quân đội hình thức ban đầu bồi dưỡng lên. Trải qua trong khoảng thời gian này nỗ lực, Phương Đông cũng huyền thủ hạ dị năng giả đã nhiều đạt 200 người, này trong đó thức tỉnh xác suất thành công có một nửa tả hữu, mà không có thành công thức tỉnh người, trải qua một đoạn thời gian tĩnh dưỡng còn có thể lại lần nữa thức tỉnh, tuy rằng tỷ lệ sẽ tăng tiểu, nhưng Phương Đông cũng huyền cũng không có từ bỏ những người này, bởi vì phàm là có thể tiếp xúc đến dị năng người. Đều là hắn ngàn chọn vạn tuyển ra tới người, từ bỏ rất cái. Nào đều là tổn thất thật lớn. Sinh huyền quân chia làm thiên địa huyền hoàng bốn chi, trước hết thức tỉnh người chung, cơ hồ toàn bộ đều là thiên chi cùng huyền chi, nhưng ở an ổn xuống dưới lúc sau, thức tỉnh người được chọn liền thiên với địa chi chủ yếu phụ trách ngầm hoạt động, như là ám sát linh tinh, dị năng đối với bọn họ tới nói, hiển nhiên càng thêm hữu dụng. Nguyên bản Phương Đông cũng huyền chỉ là nghĩ đem thiên chi quân đội chế tạo thành dị năng giả quân đội. Nhưng đại khái người đều là lòng tham đi, trải qua trong khoảng thời gian này phát triển cùng hiểu biết, hắn ý tưởng cũng trở nên càng thêm lớn mật lên, đã là tính toán đem thiên địa huyền hoàng bốn chi đều biến thành dị năng giả. Chủ tử, đây là nhóm thứ 5 người được chọn danh sách cùng tư liệu. Huyền một đưa lên tới thật dày một chồng tư liệu, đều là xích huyền trong quân năng lực cùng nhân phẩm thượng tầng, thả thập phần trung tâm chiến sĩ. Phương Đông cũng huyền nhất nhất xem qua, từ giữa chọn lựa 50 người, nói, đem những người này xếp vào đến bị tuyển danh sách, làm tiến thêm một bước điều tra. Là, ở Phương Đông cũng huyền vội vàng bồi dưỡng dị năng giả quân đội thời điểm, Ninh Vân Hề nơi đó cũng ở vội vàng vì Phương Đông cũng huyền nổi danh, nàng viết mạnh miệng Bắc Cương đã ở cả nước trong phạm vi bắt đầu đem bán, mà vì không cô phụ nàng thư, nàng lúc riêng tư còn làm rất nhiều hoạt động, phái ra không ít người đi giúp đỡ Phương Đông cũng huyền nổi danh. Này mạnh miệng Bắc Cương thật đúng là có ý tứ, kia Phương Huyền cũng tuy rằng thân thế bi thảm, lại võ công lợi hại, vì nước vì dân, có thể nói anh hùng dân tộc, chính là đáng tiếc, như vậy anh hùng lại tao ngộ như vậy nhiều cực khổ, ai, cũng không biết kết quả như thế nào. Trong quan trà, có người đàm luận nói, kết quả tự nhiên là tốt, Huyền Vương đại thắng mà về, như thế nào sẽ thua đâu. Có người lập tức nói xen vào nói, nghe xong lời này, liền có người tò mò hỏi, chúng ta nói chính là Phương Huyền cũng, cùng Huyền Vương có quan hệ gì? À, ngươi còn không biết sao, này Phương Huyền cũng mới đem quân nguyên hình chính là Huyền Vương Điện Hạ A, tuy rằng trong đó có chút khoa trương thành phần tồn tại, nhưng về cơ bản đều là thật sự, đặc biệt là trên chiến trường những cái đó chuyện xưa, đều là căn cứ chân thật tình cảnh miêu tả, ta có cái tham gia quân ngũ tiểu đệ liền ở Huyền Vương trong quân đội phục dịch, trong thoại bản kia chàng Tuyết Sơn truy kích chiến, hắn còn tham gia đâu. Người này đặc biệt tự hào nói, cái gì, ngươi tiểu đệ tham gia Tuyết Sơn truy kích chiến, vậy ngươi nhanh lên nói, Huyền Vương thật là như vậy anh dũng sao? Một người là có thể đánh bại một đám người, không phải nói Huyền Vương thân thể không hảo sao? Theo ta cái kia tiểu đệ miêu tả, Huyền Vương xác thật anh dũng, đầu tàu gương mẫu liền đuổi theo địch nhân, bất quá Huyền Vương thân thể cũng xác thật không tốt, đuổi theo địch nhân lúc sau, đương trưởng liền hôn mê bất tỉnh, ở trên giường tĩnh dưỡng đã lâu, mới có thể đứng dậy lý, ai, thật là đáng tiếc. Nói như vậy, Huyền Vương thật là mang bệnh xuất chính a, hoàng tộc liền không có mặt khác hoàng tử sao? Như thế nào Huyền Vương bị bệnh, còn làm hắn đi a? Lúc này, đột nhiên liền có người đưa ra một cái khác nghi vấn. Ai làm Huyền Vương điện hạ thông tuệ anh dũng đâu, liền tính là bệnh tật ốm yếu, cũng so bên hoàng tử cường a. Mau đừng nói nữa, ngươi đây là ở hồ ngôn loạn ngữ cái gì đâu, tưởng bị bắt đi sao? Hắc hắc hắc, ta này còn không phải là tùy tiện nói sao, chúng ta không nói cái kia, liền nói Huyền Vương, nghe nói Huyền Vương mặt như quan ngọc, mạo nếu phan an, cũng không biết là thật là giả, thật muốn nhìn xem a. Ngươi người này chính là thích hồ ngôn loạn ngữ, nếu là làm Huyền Vương nghe xong lời này, nhất định phải thưởng ngươi bản tử ha ha. Giống như trở lên loại này đối thoại, ở rất nhiều địa phương đều phát sinh, Ninh Vân Hề phái một nhóm người, thông qua các loại phương thức tuyên truyền nàng muốn biểu đạt ý tứ, thực mau mọi người liền đều đã biết, Huyền Vương tuy rằng bệnh tật ốm yếu, nhưng lại là một cái kiêu dũng thiện chiến tướng quân, hán tuấn mỹ vô đảo, vì dân vì quá, đương xưng hoàng tử điện phạm, chính là thập phần đáng tiếc, Huyền Vương bởi vì lúc này đây chiến tranh, bệnh tình tăng thêm, mắt thấy liền phải kiên trì. Không được. Người tốt không trường mệnh a, như vậy thiếu niên anh hùng, như thế nào liền phải không hào đâu. Các ba tánh kính nể cường giả đồng thời, cũng thập phần đồng tình kẻ yếu, mà Huyền Vương điện hạ này hai dạng tất cả đều chiếm cứ. Đúng vậy, như vậy vì nước vì dân anh hùng, thật là đáng tiếc, ta ngày mai dâng hương thời điểm, nhất định phải vì Huyền Vương điện hạ cầu phúc, hy vọng hắn có thể sống lâu trăm tuổi. Đúng đúng đúng, chúng ta cùng nhau cấp Huyền Vương cầu phúc, trời cao nghe được chúng ta tiếng lòng, liền luyến tiếp thu đi Huyền Vương điện hạ. À, các ngươi phải vì Huyền Vương điện hạ cầu phúc sao? Kia vừa lúc ta cũng phải đi đâu, chúng ta ngày mai cùng đi. Các ba tánh thập phần thích cùng phong, thực mau vì Huyền Vương điện hạ cầu phúc, liền trở thành đại hạ quốc toàn thể ba tánh hàng ngày hoạt động. Liền như vậy không quá mấy ngày, liền trong triều các đại thần đều nghe nói, các đại thần đối này phản ứng khác nhau, có vui mừng kính nể, cũng có ghen ghét nghi ngờ. Một ngày này thượng triều thời điểm, liền có đại thần đưa ra chuyện này, khởi bẩm hoàng thượng, gần nhất trong kinh ba tánh đều ở vì Huyền Vương cầu phúc, vi thần cho rằng này cử không ổn. Huyền Vương tuy rằng có công với Bắc Cương, nhưng mượn này lung lạc dân tâm, có kết bè kết cánh chi ngại, còn thỉnh hoàng thượng nắm rõ. Lời này vừa nói ra, triều đình chung một mảnh yên tĩnh, Huyền Vương điện hạ tính tình quái đản, toàn bộ trên triều đình đều không có một cái bằng hữu. Bất quá, hắn ruột thịt ca ca lại là ở, nhưng tam hoàng tử lúc này lại văn ti chưa động, như là không có nghe thế phiên lời nói giống nhau. Bất quá này cũng không có gì kỳ quái, tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử quan hệ vẫn luôn lánh lánh đạm đạm, vốn là không có thật tốt. Nhân trung đế hơi hơi nheo nheo mắt, ngựa khí bình đạm hỏi, lung lạc dân tâm, kết bè kết cánh, ngụy ái khanh, ngươi chính là có cái gì chứng cứ? Hồi bẩm hoàng thượng, đây là dân gian truyền lưu một quyển thoại bản, nói chính là Bắc Cương chuyện xưa, nội dung cực kỳ phù hoa, dẫn tới ba cánh chỉ biết Huyền Vương, lại không biết bệ hạ ngài anh minh. Làm càn. Nhân trung đế bên cạnh đại thái giám Nguyên Thái Công công quát lớn một tiếng, ngụy đại nhân mới ngượng ngùng ngậm miệng, nhưng trong tay phủng thoại bản, lại vẫn là chỉnh tới rồi hoàng đế trước mặt. Hoàng đế không sinh khí, chính là có chút tò mò, mở ra lật vài tờ, lúc ban đầu còn không lắm để ý, nhưng nhìn nhìn liền có chút cảm thấy hứng thú. Hề cùng sao? Nhưng thật ra thực sự có chút cuồng ngạo. Nhân trung đế nhìn mấy chục trang sau, phiên tới rồi đằng trước, gặp được hề cùng hai chữ. Ninh Vân Hề này buồn mạnh miệng Bắc Cương, nội dung có thể nói là trương dương tùy ý, đem nàng lạnh nhạt biểu tượng hạ cuồng ngạo đều trương hiển ra tới. Nhân trung đế cũng là một vị cơ trí quần chúng, từ này giữa những hàng chữ chung, tự nhiên cũng liền cảm nhận được tác giả kia phân cuồng ngạo cùng không kềm chế được, lúc này mới có như thế bình luận. Chúng triều thần như cũ không có ngôn ngữ, bọn họ cũng không biết sách này là cái thứ gì, nhưng thật ra vị kia ngụy đại nhân, cảm thấy cuồng ngạo không phải cái gì hảo từ ngữ, cho rằng hoàng đế bệ hạ đây là ở trách cứ Ninh Vân Hề, lập tức liền có chút vui sướng nói, đúng là như thế, này thư tác giả chịu huyền vương mời chào, viết ra như thế đại nghịch bất đạo chi thư, thỉnh bệ hạ nghiêm trị. Đại khái ngay cả Ninh Vân Hề chính mình cũng không nghĩ tới, nàng tùy tùy tiện tiện viết một quyển sách, thế nhưng bị người ở trên triều đình buộc tội, liên quan còn có huyền vương điện hạ. Bất quá, huyền vương điện hạ mặt ngoài không có bằng hữu, lại phi thật sự không có người đứng ở hắn này một phương, hoặc là nói là chính nghĩa có lý một phương. Bệ hạ, vi thần có nghi hoặc hỏi, tưởng thỉnh ngụy đại nhân giải đáp. Liên ở các triều thần chờ đợi hoàng đế bệ hạ phản ứng thời điểm, một vị tuổi trẻ văn nhã đại thần đứng dậy, đúng là ngự sử Lữ Kha, một vị lấy thanh liêm công chính thành danh quan viên. Lữ đại nhân có gì nghi vấn? Ngụy đại nhân nhíu mày nói, dân gian thoại bản đông đảo, thần tiên yêu ma, tinh linh quỷ quái, viết gì đó đều có, ngụy đại nhân nhưng xem qua. Lữ Kha hỏi, bản quan một lòng chỉ đọc sách thánh hiển, làm sao có thời giờ đi xem những cái đó bất nhập lưu tạp thư? Ngụy đại nhân lạnh mặt trả lời nói, sợ mọi người hiểu lầm, còn giải thích một câu, chính là này bổn phản thư, vẫn là thủ hạ người cảm thấy không ổn, trình báo đi lên. Ngụy đại nhân lời này liền có chút qua, sách này như thế nào bệ hạ còn không có định luận, như thế nào chính là phản thư. Lữ Kha lắc lắc đầu, nói xong lời này cũng không có cấp Ngụy đại nhân phản bác thời gian, lập tức còn nói thêm, bất quá này cũng khó trách Ngụy đại nhân kiến thức hạn hẹp, tùy tiện xem cái thoại bản đều phải ở triều thượng nói thượng một vài, không nói đến quyển sách này rốt cuộc có phải hay không đang nói huyền vương điện hạ, liền nói thoại bản bản thân nội dung, chính là hư cấu thành phần chiếm đa số, trừ phi là đến ngu đến xuẩn. Vô pháp phân biệt đúng sai người, bằng không làm sao như thế. Nào đem chi trở thành sự thật, nói ra đi đều làm người cảm thấy buồn cười. Một hai thánh chỉ chiêu vào kinh. Lữ ngự sử, ngươi đây là đang nói bản quan đến ngu đến xuẩn. Ngươi cũng biết này thư sở mang đến ảnh hưởng, thiên hạ ba tánh vì huyền vương cầu phúc, lại không biết bệ hạ anh minh, thậm chí trong đó còn ánh xạ bệ hạ cùng hoàng hậu bất nhân, đại thân tử lương bạc, như thế vọng nghị hoàng gia việc, vốn chính là tội lớn, ngươi như thế giữ gìn huyền vương, giữ gìn phản thư. Chính là cùng chi có điều cấu kết. Ngụy đại nhân hung tận nói, liên vị này ngự sử đều liên lụy tiến vào. Lữ Kha tuy rằng tuổi trẻ, lại cũng không phải cái sợ phiền phức, lập tức liền phản bác nói, hạ quan chẳng qua nói câu công đạo lời nói, Ngụy đại nhân liền nói bản quan cùng huyền vương có tư, như thế như vậy nói đến, chẳng phải là cùng Ngụy đại nhân có bất đồng ý kiến người, liền đều là cùng huyền vương có tư, nếu là bệ hạ cũng tán đồng hạ quan ý kiến, có phải hay không bệ hạ cũng cùng huyền vương có tư? Lời này liền có chút lớn mật thả quá mức. Làm càn. Nhân trung đế lạnh lùng trách cứ một câu, lại không có quá nhiều tức giận, mà là nói thẳng nói, sách này chấm xem qua lúc sau đều có bình luận, ngươi chờ đều thối lui đi. Bãi chiều lúc sau, nhân trung đế liền ở ngự thư phòng xem nổi lên kia bổn mạnh miệng Bắc Cương, thoại bản trung nhân vật chính gọi là Phương Huyền Cũng, tên này không thân liền tính, nhưng biết Phương Đông Cũng Huyền, tự nhiên mà vậy liền sẽ đem hai người liên tưởng đến cùng nhau, cũng liền không trách kia ngụy đại nhân ngôn chi chuẩn xác. Nói này chuyện xưa khi viết huyền vương. Chuyện xưa nội dung kỳ thật rất đơn giản, chính là nhân vật chính từ nhỏ bị chịu áp bách, nhưng lại thiên phú siêu nhiên, ở cực khổ bên trong gặp được kỳ tích, văn thao võ lược mọi thứ tinh thông, cuối cùng nhập ngũ trở thành một người binh lính, chinh chiến xa trường, cho đến trở thành bảo vệ quốc gia tướng quân. Mạnh miệng Bắc Cương nguyên bộ tổng cộng tam bộ, hiện tại chỉ ra đệ nhất bộ, nhân trung đế nhìn đến cuối cùng, chuyện xưa đã phát triển đến Phương Huyền cũng mới đem quân mang binh thâm nhập Bắc Cương, lại không biết cuối cùng chiến quả như thế nào. Nhìn làm người quái sốt ruột. Sách này như thế nào chỉ có một quyển, hẳn là còn có tiếp theo buồn mới là. Sau khi xem xong, nhân trung đế chưa đã thèm hỏi. Nguyên Thái Công Công nguyên bản cũng không biết quyển sách này tồn tại, nhưng ở hoàng đế đọc sách thời điểm, hắn liền cơ linh đi ra ngoài tìm hiểu một phen, hồi hoàng thượng nói, sách này chỉ viết một quyển. Nga, kia vì sao không viết xong? Nhân trung đế có chút bất mãn hỏi, hắn mỗi ngày xem tấu chương, ngẫu nhiên nhìn đến một quyển như vậy thú vị thư, nhưng thật ra rất là thích. Đến nỗi bên trong những cái đó giống như ở Tán Dương Phương Đông Cũng Huyền nội dung, hắn tuy rằng có thể cảm giác được trong đó một ít thâm ý, lại không có quá để ý, rốt cuộc Phương Đông cũng huyền thân thể không tốt, hắn căn bản là không cần quá nhiều phòng bị. Nghĩ đến đây, Nhân Trung Đế ở trong lòng thở dài một tiếng, nếu là Phương Đông cũng huyền thân thể không có ra vấn đề, như thế anh Dũng Nhi Tử. Hề quân người này giống như thực am hiểu viết hệ liệt thoại bản, trước kia còn viết quá hai bổn nhi đồng sách báo, lúc này đây đại khái cũng là nghĩ từng cuốn viết xuất hiện đi, rốt cuộc viết làm cũng là yêu cầu thời gian. Nguyên Thái Công Công không lắm xác định nói, rốt cuộc hắn cũng chỉ là có điểm hiểu biết. Nhi đồng sách báo. Đó là cái gì, thú vị sao? Nhân Trung Đế tò mò hỏi. Nói là cho bọn nhỏ dùng để vỡ lòng thư tịch, bệ hạ nếu là cố ý, nô tài này liền làm người đưa tới. Nguyên Thái Công Công cũng không biết có hay không thú, hắn lại không thấy quá. Ân, vậy đưa tới cho chấm nhìn xem, còn có lại cha cha cái kia hề cùng là người nào, vì cái gì sẽ cho Huyền Vương viết thư. Ở Nhân Trung Đế xem ra, quyển sách này chính là viết cấp Huyền Vương, chẳng qua có rất nhiều bịa đặt nội dung thôi. Là, về Ninh Vân Hề tư liệu, cùng với Ninh Vân Hề viết kia mấy quyển thư, thực mau liền đều chỉnh tới rồi Nhân Trung Đế trước mặt, Nhân Trung Đế tùy ý phiên phiên, sau đó thần sắc liền trở nên không như vậy tùy ý. Chấm liền nói người này như thế nào có điểm quân hay, nguyên lai là nàng. Nhân Trung Đế như là lẩm bẩm, mà hắn trong miệng nàng tự nhiên chính là Ninh Vân Hề. Phương Đông cũng huyền bị Ninh Vân Hề cứu một mạng, đối Ninh Vân Hề thập phần cảm kích, không chỉ có cho này che chở, còn vì này nổi danh, mấy tin tức này Nhân Trung Đế trước đây là xem qua, chỉ là không có để ở trong lòng, hiện tại lại vừa thấy, lập tức liền nghĩ tới. Nha đầu này cũng liền mười mấy tuổi đi, thế nhưng vẫn là cái văn võ song toàn. Nhân Trung Đế không khỏi nghĩ tới nhà mình nhi nữ, một đám giống như đều không bằng cái nông gia nha đầu lợi hại đâu. Nguyên Thái A, ngươi nói ta đem nha đầu này xứng cấp cửu hoàng tử như thế nào? Nhân Trung Đế nghĩ nghĩ, đột nhiên nói. Nguyên Thái cả kinh, nhưng ngay sau đó liền trả lời nói, lão nô nào biết thích hợp không thích hợp, chẳng qua cô nương này thân phận, có phải hay không có chút thấp. Lại lợi hại cũng bất quá là cái nông gia nữ, có thể nào đảm đương nổi vương phi đâu, liền tính là huyền lệnh vua không lâu rồi. Cũng không thể tùy tiện hôn phôi a. Vậy làm chắc phi đi, tiểu cửu hẳn là thích, bằng không như thế nào như thế che chở. Nhân Trung Đế đối cái kia lãnh tâm lãnh tình nhi tử vẫn là có điều hiểu biết. Nhân Trung Đế có ý nghĩ như vậy, nhưng trong lúc nhất thời lại cũng vô pháp hạ chỉ, bởi vì ngay cả hắn cũng tìm không thấy Phương Đông cũng huyền bóng người, cũng không biết người này rốt cuộc là đi nơi nào, bất quá tuy rằng không thể hạ chỉ hôn phối, lại cũng còn có thể làm mặt khác sự. Nhân Trung Đế một đạo thánh chỉ, trực tiếp làm Ninh Vân Hề vào kinh. Thôn nhỏ trường, ngươi nhanh lên ra tới à, phát sinh đại sự, hoàng đế hạ chỉ cho ngươi đi tiếp đâu. Ninh Vân Hề nhìn thấy truyền chỉ công công thời điểm, cả người đều có chút phát ốc, nàng hảo hảo ở nhà viết thi họa họa, như thế nào liền trêu chọc đến hoàng đế đâu, chẳng lẽ là ám sát sự tình bị phát hiện. Trừ cái này ra, Ninh Vân Hề cũng không thể tưởng được bên sự. Mang theo đầy bụng hồng nghi, Ninh Vân Hề lánh liên can người chờ quỳ xuống đất tiếp chỉ, hoàng quyền xã hội, nhiều ít cũng muốn cấp hoàng đế một ít mặt mũi. Ninh Thị Vân Hề tiếp chỉ. Ninh Vân Hề thông tuệ dịu dàng, văn võ song toàn, từng cứu trợ Huyền Vương với nguy nan bên trong, chấm tâm cực duyệt. Chọn ngày vào kinh tuyên chỉ thái giám ngữ khí lược hiện cao ngạo tuyên đọc nói. Ninh Vân Hề trực tiếp bỏ qua kia một đại đoạn khen nàng vô nghĩa, cuối cùng chỉ tổng kết ra bốn chữ, chọn ngày vào kinh. Ninh cô nương, tiếp chỉ đi. Phụ trách tới tuyên đọc thánh chỉ công công, thấy nhà mình đều đọc xong, đối phương vẫn là không có động tác, nhịn không được nhắc nhở một câu, trong thần sắc gần ẩn còn lộ ra một tia khinh thường. Thôn cô chính là thôn cô, liên tiếp chỉ đều sẽ không. Ninh Vân Hề cau mày, một bộ thập phần không cao hứng bộ dáng, đứng lên, một tay tiếp nhận thánh chỉ nói, ta chính là một cái thôn cô, cái gì cũng đều không hiểu, làm ta vào kinh làm cái gì. Lời này hỏi có thể nói là thập phần không khách khí, bất quá đối phương đại khái cũng chính là như vậy tưởng, nàng cũng không có khách khí tất yếu. Tuyên đọc thánh chỉ công công đều có chút dọa ngây người, phản ứng lại đây lúc sau, mặt đỏ lên quát lớn nói, làm càn. Ngươi sao dám nói như thế, không cần đầu a. Ta ngày thường chính là nói như vậy, ngươi không muốn nghe, vậy ngươi nói cho ta, ta nên như thế nào nói chuyện. Ninh Vân Hề đầy mặt không cao hứng, nàng thật vất vả kiến hảo thôn, như thế nào liền như vậy nhiều phiền toái đâu, liền không thể làm nàng hảo hảo sinh hoạt sao. Ninh Vân Hề trong miệng tuy rằng nói tự hạ mình nói, nhưng ngữ khí không kiêu ngạo không xiểm định, lưng thẳng thắn, kiêu ngạo bộ dáng, chính là không có nửa phần khiêm tốn cùng hèn mọn, công công nhóm đều là ở trong cung hôn lâu rồi. Cái dạng gì người chưa thấy qua, như vậy không cho mặt mũi, tự nhiên cũng không phải lần đầu tiên thấy, nhưng những cái đó không cho bọn họ mặt mũi, nhưng không có thân phận như thế thấp kém. Tuyên chỉ công công tên gọi là Lai Đức, là ở Nguyên Thái công công thuộc hạ làm việc, ngày thường dám như vậy không cho hắn mặt mũi, trừ bỏ hoàng thất vương tộc, cũng liền vài vị nhất nhị phẩm các đại thần dám như thế, ngay cả những cái đó 3 năm lục phẩm quan viên, thấy bọn họ cũng thập phần khách khí. Ngươi cũng dám như thế đối nhà ta nói chuyện, nhà ta đại biểu chính là hoàng thượng, hiện tại liền có thể trị ngươi một cái đại bất kính chi tội. Lai Đức Công Công kêu bén nhọn thanh âm, làm Ninh Vân Hề thập phần khó chịu lui về phía sau một bước. Ninh Vân Hề hơi hơi nheo lại đôi mắt, ngữ khí lạnh nhạt nói, vậy ngươi tưởng như thế nào trị ta tội? Ngày thường Ninh Vân Hề vẫn là thực bình thản, cũng không muốn tìm việc, nhưng này hoàng đế thánh chỉ đột nhiên toát ra tới, lại là như vậy cái ngoạn ý tới tuyên đọc, nàng liền thập phần không cao hứng, mà nàng không cao hứng, tự nhiên cũng liền không thích ra rua nịnh hót kia một bộ, chẳng sợ đối diện là hoàng đế đâu. Nghĩ đến hoàng đế, Ninh Vân Hề liền không khỏi nghĩ đến Phương Đông Cũng Huyền, Phương Đông Cũng Huyền đã từng cùng nàng nói qua, hắn cái này làm hoàng đế phụ thân, cũng bất quá chính là cái lanh tâm lanh phổi không phụ trách nhiệm phụ thân, đối hắn căn bản là không tốt. Hiện tại người này tìm được rồi chính mình nơi này, mục đích là cái gì tạm thời không biết, nhưng phỏng chừng cũng không có chuyện gì tốt là được. Lai Đức tự nhiên là tưởng cấp Ninh Vân Hề một cái giáo huấn, nhưng là hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, buột miệng thốt ra nói liền lại nuốt trở vào, ánh mắt thâm trầm nhìn Ninh Vân Hề nói, cô nương nói đùa, nhà ta niệm ở cô nương không hiểu lễ nghĩa, tự nhiên cũng sẽ không cùng cô nương so đo nhiều như vậy, còn thỉnh cô nương sớm thu thập, tùy nhà ta lên đường đi. Lúc này Ninh Hề thôn hơn phân nửa người đều vây quanh ở chung quanh. Nhìn thấy một màn này, đều lộ ra lo lắng thần sắc. Ninh Vân Hề nhìn Lai Đức phản ứng, nhưng thật ra có chút tò mò, bất quá lại tưởng tượng, cũng liền minh bạch chút cái gì, vô luận như thế nào, nàng đều là huyền vương ân nhân cứu mạng, hiện tại lại là hoàng thượng muốn gặp, này thái giám liền tính là lại xem thường nàng, cũng đến hảo hảo hống, bất quá như vậy tiểu nhân, phần lớn đều là lòng dạ hẹp hòi hạng người, có hôm nay khỏe miệng, ngày sau nếu là có cơ hội, tất nhiên sẽ tìm nàng phiền toái. Ninh Vân Hề người này đi. Kỳ thật cũng không phải cái gì tâm tư tỉ mỉ, nhưng đại khái là nguy hiểm trải qua nhiều, đối với nào đó tiềm tàng nguy hiểm, tổng hội thập phần nhạy bén phát hiện, giống như là bên người một ít tiểu nhân chi lưu, chỉ cần nghĩ đến ngày sau những người này sẽ ở lơ đãng chỗ cho nàng tìm phiền toái, nàng liền một cái đều không muốn lưu trữ. Chờ một lát, Ninh Vân Hề suy nghĩ này rất nhiều, kỳ thật cũng bất quá là chớp mắt thời gian, mà nàng tuy rằng không nghĩ vào kinh, lúc này lại cũng không hảo thật sự kháng chỉ không tôn. Trừ phi nàng hiện tại liền tưởng dọn đến hoàng thượng, bằng không đều là cái phiền toái. Phiền toái phiền toái, như thế nào liền thế nào cũng phải có nhiều như vậy phiền toái tìm tới môn đâu. Nàng nguyên bản còn nghĩ thời tiết hảo, buổi chiều đi hồ nước vớt cá đâu. Huyên Mươi, nói cho nhà ngươi chủ tử, nếu là người kia chọc ta không cao hứng, ta liền không khách khí. Thừa dịp thu thập hành lý thời điểm, Ninh Vân Hề tìm tới Huyên Mươi, lạnh buốt nói. Huyên Mươi lúc ban đầu còn có chút không phản ứng lại đây, không biết Ninh cô nương đây là phải đối ai không khách khí. Nhưng thực mau cứu nghĩ tới thánh chỉ, cùng với thánh chỉ chủ nhân. Ninh cô nương, thuộc hạ này liền phái người đi thông chi chủ tử, ngại nhưng ngàn vạn đừng làm việc ngốc ca. Huyên Mươi phản ứng lại đây lúc sau, đều mau sốt ruột khóc. Làm cái gì việc ngốc, ta chẳng lẽ là đi tự sát không thành. Ninh Vân Hề ghét bỏ trừng mắt nhìn Huyên Mươi một mắt, sau đó thu thập hai bộ quần áo cùng một ít bạc liền đi theo truyền chỉ thái giám lên đường. Một đường đi kinh thành, Ninh Vân Hề một cái cô nương ra tự nhiên là phải làm xe ngựa. Truyền chỉ thái giám không mừng nàng, cũng không cho người để ý tới nàng, nàng liền một người ngồi ở trong xe ngựa, nhàn tới không có việc gì còn ngủ một giấc, lăn lộn vài thiên, lúc này mới tới rồi kinh thành. Người tới kinh thành, lại cũng không phải lập tức là có thể gặp mặt của hoàng thượng, Ninh Vân Hề bị an bài ở một gian khách điếm, liền phía chính phủ địa phương đều không phải, thật sự là có chút bạc đãi, nhưng Ninh Vân Hề cũng không thèm để ý, đuổi đi lạnh mặt thái giám cùng bọn thị vệ, nàng liền một người đi ra cửa đi dạo phố. Nguyên bản Ninh gia người là tưởng đi theo nàng cùng nhau tới, nhưng đều bị Ninh Vân Hề cự tuyệt, bất quá Huyền Mười đám người lại là vẫn luôn đi theo nàng, lúc này thấy nàng như thế nhàn nhã, thần sắc đều trở nên cổ quái lên. Liên ở Ninh Vân Hề cầm bạc mua điểm tâm ăn thời điểm, cận vệ chung một người giả làm người xa lạ bay nhanh từ Ninh Vân Hề bên người đi qua, đồng thời tắt một trường tờ giấy cấp Ninh Vân Hề, Ninh Vân Hề cầm điểm tâm ăn thời điểm, thập phần tùy ý nhìn thoáng qua, thượng thư nói, chủ tử đã nói, thỉnh an tâm. Ninh Vân Hề bĩu môi, nàng vốn dĩ cũng không có gì không an tâm, chính là cảm thấy phiền phức. Nhân trung đế tâm huyết dâng trào triệu kiến Ninh Vân Hề diện thánh, nhưng qua mấy ngày chính mình cũng liền đã quên, vẫn là thái giám tới phục mệnh thời điểm, mới nhớ tới chuyện này. Ngươi gặp được kia cô nương, cảm thấy như thế nào? Nhân trung đế cảm thấy hứng thú do hỏi. Lai Đức trong lòng nắm thật chặt, lập tức đáp lời nói, Ninh cô nương tuổi còn nhỏ, đại khái là có chút tuổi trẻ khí thịnh. Châm trước luôn mãi, Lai Đức vẫn là cấp Ninh Vân Hề thượng điểm mắt dược. Chưa cho nàng nói cái gì hảo lời nói. Nhân trung đế nhướng mày, quét có chút khẩn trương Lai Đức liếc mắt một cái, nếu có thâm ý hỏi, vậy ngươi lại nói, nàng lại như thế nào tuổi trẻ khí thịnh. Lai Đức trộm nhìn nhân trung đế liếc mắt một cái, phát hiện hoàng đế bệ hạ cũng đang xem chính mình, lập tức liền sợ tới mức quỳ xuống, ở trước mặt hoàng thượng, nô tài không dám nói dối, nô tài đi truyền chỉ thời điểm, Ninh Vân Hề nàng thập phần không muốn tiếp chỉ, đối nô tài cũng nhiều có nghi ngờ, nô tài nhưng thật ra không thèm để ý, nhưng nghĩ nô tài là cho hoàng thượng làm việc, có thể nào ném hoàng thượng thể diện, liền quát lớn nàng hai câu, nhưng ai biết nàng không chỉ có không tỉnh. Lại, còn châm chọc nói móc nô tài, thật sự là cái gì, ngươi nhưng thật ra nói a. Nhân trung đế ánh mắt thâm thúy, người ngoài căn bản là nhìn không ra hắn hỉ nộ. Lai Đức run lên, trong lòng toàn là sợ hãi, tổng cảm thấy chính mình làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Hoàng thượng, không phải nô tài nói, lúc ấy đi theo nô tài cùng đi người đều gặp được, vị cô nương này thật sự là có chút cuồng vọng, ngài nhìn thấy sẽ biết, nô tài tuyệt đối không dám vọng luôn. Một khi đã như vậy, kia chấm liền trông thấy nàng hảo. Niên thiếu khinh cuồng, cuồng vọng, bị như vậy hình dung cô nương ra, hắn thật đúng là muốn gặp đâu. 1, 2, 3 hoàng thượng muốn tìm việc. Hoàng thượng chiêu Ninh Vân Hề tiến cung, tới tuyên chỉ công công lại không có tìm được Ninh Vân Hề, đãi Ninh Vân Hề bao lớn bao nhỏ trở về khi, cơm chiều thời gian đều qua. Ngươi chính là Ninh Vân Hề. Lúc này đây tới tuyên chỉ công công có chút mặt hắc, xuống mặt bộ dáng càng hiện nghiêm túc, bình bình đạm đạm một câu, lại như là ở chất vấn giống nhau. Ta là. Ninh Vân Hề nói xong còn cắn một ngụm đường hồ lô, nàng trước kia nhưng không thế nào thích ăn mấy thứ này, nhưng nhà này đường hồ lô viên đại lại viên, nhìn khiến cho người tưởng liếm thượng một ngụm. Vậy ngươi liền tùy nhà ta tiến cung đi, hoàng thượng đã đợi ngươi hơn 2 canh giờ. Công công ở 2 cái canh giờ càng thêm trọng ngữ khí, cũng không biết kia mấy cái thị vệ đều là làm sao bây giờ sự, tìm một buổi trưa đều không có tìm được người, thật là phế vật. Cơm chiều không ăn. Ninh Vân Hề nhìn sắc trời, lúc này tiến cung, là muốn thỉnh nàng ăn cung yến sao? Công công khỏe miệng chịu, nhưng thật ra không cảm thấy Ninh Vân Hề cuồng vọng, chính là cảm thấy nha đầu này tùy tiện, đầu óc giống như có điểm không bình thường, như là cái ngốc lớn mật. Hoàng thượng giờ mùi tuyên triệu, ngài nếu là lại không tiến cung, phỏng trừng liền phải phái ngự lâm quân tới thỉnh ngài. Công công mặt vô biểu tình trần thuật nói. Có xe ngựa hoặc là cỗ kiệu sao? Có. Thành, kia đi thôi, ta trên đường ăn. Ninh Vân Hề ngồi ở bên trong kiệu ăn lửa đốt cùng tương thịt bò, thập phần thảnh thơi bị nâng vào trong cung, còn đừng nói, này vẫn là nàng lần đầu tiên ngồi cỗ kiệu, lắc lư làm người đặc biệt muốn ngủ. Cô nương, hạ kiệu. Bên ngoài truyền đến thái giám nhắc nhở thanh âm. Hoàng cung tới rồi. Ninh Vân Hề một đường bị mang đi ngự thư phòng, lúc này hoàng đế đã ăn qua bữa tối, đang ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, liền nghe Nguyên Thái công công tới báo, đợi một buổi trưa Ninh Vân Hề rốt cuộc tới rồi. Tuyên. Ninh Vân Hề đây là lần đầu tiên tới hoàng cung, chứng kiến chỗ đều cảm thấy thập phần mới mẻ, bất quá kinh ngạc lại là không có, ai làm nàng ở hiện đại, gặp qua càng nhiều đổi mới kỳ kiến trúc đâu, nếu là làm nàng nói đến, này cổ đại hoàng đế còn không bằng hiện đại ba cánh. Liền buồn cầu tự hoại đều không có địa phương, lại hảo cũng liền như vậy. Tuyên Ninh Vân Hề yết kiến. Ninh Vân Hề đi vào ngự thư phòng, nhìn nhân trung đế liếc mắt một cái, biểu tình đạm nhiên quỳ hạ, tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đây là tới thời điểm, kia mấy cái công công lâm thời giáo nàng. Nhân trung đế vẫn luôn cúi đầu xem tấu chương, cũng không có chú ý tới Ninh Vân Hề xem chính mình ánh mắt, hiện tại nghe được thanh âm, tài lược cảm thấy hứng thú nhìn Ninh Vân Hề liếc mắt một cái, ngữ khí tương đối ôn hòa nói: Hay bình thân. Đối mặt một cái tiểu cô nương, nhân trung đế liền tính là lại nghiêm túc, cũng không hảo cố ý hù dọa nhân ra, cho nên biểu hiện thập phần ôn hòa. Ninh Vân Hề đứng lên, hơi hơi buông xuống đầu, cái gì cũng không nói, liền chờ hoàng thượng mở miệng. Hoàng thượng xem nàng bộ dáng này, nhưng thật ra cảm thấy rất là ngoan ngoãn, có chút hài hước mở miệng nói: Ngươi cũng biết chấm vì sao chiêu ngươi tiến cung? Không biết. Chấm nghe nói ngươi cứu Huyền Vương, còn không có ban thưởng ngươi, ngươi lại nói muốn cái gì ban thưởng? Nhân trung đế hỏi. Ninh Vân Hề nghĩ, cảm thấy loại này thời điểm cái gì đều không cần nói, liền có chút quá có hại, liền nói: Tiểu nữ tử cũng là lần đầu tiên cứu vương gia loại này thân phận người, không biết cái dạng gì ban thưởng có thể xứng đôi như vậy công lao, liền tùy ý nói thượng mấy cái, còn thỉnh hoàng thượng định đoạt. Ha ha a, hành, ngươi hãy nói nghe một chút. Nhân trung đế thập phần rõ ràng kinh ngạc một chút, này tiểu nha đầu, nhìn ngoan ngoãn, nhưng tính tình này, nói cuồng vọng cũng chưa chắc liền không chuẩn xác đâu. Hoàng thượng ngài cũng biết, tiểu nữ tử chính là một cái thôn cô, không hiểu lắm đến lễ nghĩa, này khi nào hành lễ, sao được lễ, tiểu nữ tử đều không hiểu lắm, nếu không hoàng thượng ngài liền thưởng tiểu nữ tử một cái miễn lễ tri ân, miễn cho không biết khi nào liền chọc giận quý nhân. Ninh Vân Hề thanh âm thanh thanh lánh lánh, cùng nàng trong giọng nói nội dung thập phần không hợp. Ngươi này lá gan nhưng thật ra thật sự rất lớn. Nhân trung đế lại lần nữa nghĩ tới câu kia không thể trông mặt mà bắt hình dong nói, không hổ là có dũng khí cứu cửu hoàng tử. cũng dựa vào chính mình năng lực sáng lập một cái mới lạ thôn cô nương, quả nhiên không giống bình thường. Tiểu nữ tử nào có cái gì lá gan, này không phải hoàng thượng ngài chủ động nói muốn ban thưởng, tiểu nữ tử mới nghĩ tới như vậy cái phương pháp sao? Ninh Vân Hề đạm nhiên nói, kỳ thật tiểu nữ tử trừ bỏ cái này thỉnh cầu ngoại, còn có cái thỉnh cầu, ngài đại khái là biết đến đi, tiểu nữ tử có cái thôn, chỉ là thôn sơ kiến, thôn dân cũng không nhiều lắm, liền luôn là bị người khác khi dễ, nếu là ngài nguyện ý, ban thưởng tiểu nữ tử một khối bảng hiệu như thế nào, liền treo ở thôn khẩu cái loại này, có thể kinh sợ tiểu nhân, còn thôn một cái an bình. Hảo, hảo, ngươi nhưng thật ra thật dám nói a. Nhân trung đế đô bị khí cười, đã bao nhiêu năm, cũng chưa gặp được cái dám ở trước mặt hắn như thế làm càn. Nếu hoàng thượng nói tốt, chính là dẫn tiểu nữ tử này hai cái nho nhỏ thỉnh cầu. Ninh Vân Hề mới không thèm để ý hoàng đế kia trong giọng nói buồn bực đâu, dù sao nàng coi như làm là lời hay tới nghe. Nho nhỏ thỉnh cầu. Nhân trung đế thấp giọng lặp lại một chút mấy chữ này, híp lại con mắt, hơi có chút nguy hiểm nhìn Ninh Vân Hề. Nếu nói sinh khí đi, cũng không đến mức, nhưng nếu nói cao hứng đi, kia tự nhiên là không có khả năng. Nhân trung đế lúc này cảm giác có điểm phức tạp, một tiểu nha đầu, nhàn nhạt nhiên nhiên, trong xương cốt lại như thế cuồng ngạo, làm hắn ở kinh ngạc rất nhiều, khó tránh khỏi liền nhiều một tia tò mò. Này hai cái thỉnh cầu, châm cũng không phải không thể đáp ứng, chỉ là nhân trung đế tạm dừng một chút, như là đang chờ Ninh Vân Hề dò hỏi. Nhưng Ninh Vân Hề chỉ là lao thần khắp nơi đứng ở nơi đó, không có bất luận cái gì đáp lời ý tứ, làm nhân trung đế hơi có chút bị đè nén. Hừ, chỉ cần ngươi có thể ở trong vòng 10 ngày viết xong mạnh miệng Bắc Cương, chấm liền dẫn ngươi này hai cái thỉnh cầu. Không có bậc thang, nhân trung đế cũng chỉ có thể chính mình đi xuống tới, trong lời nói liền cũng nhiều một tia tức giận. Ninh Vân Hề nhướng mày, không nghĩ tới thế nhưng sẽ là cái như vậy điều kiện, lập tức liền thống khoái nói, một khi đã như vậy, kia tiểu nữ tử liền 10 ngày sau lại đến thấy hoàng thượng. Nhân trung đế vốn định khó xử một chút Ninh Vân Hề, nhưng Ninh Vân Hề như thế thống khoái liền đáp ứng rồi, một chút đều không có khó xử ý tứ, lập tức liền phản ứng lại đây, ngữ khí nặng nề hỏi, ngươi sách này kế tiếp chính là đã ở viết. Tự nhiên là ở viết. Ninh Vân Hề cũng không có gì hảo che lấp, nàng mạnh miệng Bắc Cương tổng cộng chia làm tam bộ, đệ nhất bộ đã cả nước đem bán, đệ nhị bộ cũng đã viết xong, hiện tại liền kém đệ tam bộ, cho nàng 10 ngày thời gian. Vậy là đủ rồi. Nhân trung đế sụ mặt, lấy tới cấp chấm nhìn xem, nếu là chấm không hài lòng, nay thỉnh cầu liền không tính. Không tính cũng không quan hệ, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, tiểu nữ tử coi như là bạch cứu huyền vương điện hạ một cái mệnh hảo, dù sao ta lúc ấy cứu người thời điểm, cũng không nghĩ tới muốn nhân ra cha mẹ làm cái gì hồi báo, hoàng thượng thật sự không cần quá hướng trong lòng đi, thi ân không cầu báo mới là quân tử việc làm. Đến miệng vì sao có thể làm nó bay đâu. Dù sao Ninh Vân Hề là sẽ không bỏ qua cơ hội này, một phen nói đến là liền phúng mang thứ, nếu hoàng đế thật sự không đáp ứng, đó là kia không biết báo ân tiểu nhân. Nhân trung đế tự nhiên nghe ra nàng trong giọng nói ý tứ, lập tức liền khí đỏ mặt, quát lớn một tiếng, làm cản. Ninh Vân Hề nghiêng nghiêng đầu, ra vẻ nghi hoặc nói, tiểu nữ tử như thế nào làm cản? Chẳng lẽ hoàng thượng là hy vọng tiểu nữ tử thi ân cầu báo? Kỳ thật như vậy cũng tốt, miễn cho ngày sau thiếu ta một cái mệnh, một hai phải lấy thân báo đáp gì đó. Tiểu nữ tử cũng quái phiền lòng, sợ là về sau cũng không dám tùy ý cứu người. Ngươi lời này là đang nói chấm. Nếu là không đáp ứng ngươi nói, đó là cái không biết tri ân báo đáp tiểu nhân sao. Nhân trung đế ngữ khí có chút nguy hiểm, nếu là người bình thường đến lúc này, phỏng trừng liền phải quỳ xuống đất xin tha, bất quá Ninh Vân Hề hiển nhiên không phải người bình thường, nàng chỉ là bình tĩnh đứng. Hoàng thượng gì ra lời này? Tiểu nữ tử như thế nào sẽ nói như vậy? Ninh Vân Hề nhưng không thừa nhận chính mình nói lời này. Nàng chỉ là có như vậy ý tứ mà thôi, nhưng lại không có nói ra. Ngươi sẽ không sợ chấm trách tội với ngươi. Đến lúc này, nhân trung đế cũng coi như là xác định một sự kiện, đó chính là trước mặt cái này tiểu nha đầu, giống như một chút đều không sợ chính mình. Không sợ. Ninh Vân Hề lắc lắc đầu, nàng hiện tại dị năng tam cấp, chỉ cần tưởng, trong khoảnh khắc liền có thể làm cái này ngự thư phòng biến thành phế tích, cần gì phải đi sợ cái gì hoàng thượng. Vì cái gì? Nhân trung đế liền kỳ quái, mỗi người đều sợ hắn. Như thế nào cái này tiểu nha đầu lại là không sợ đâu, chẳng lẽ là ở hư trương thanh thế? Chỉ là nhìn cũng không giống a. Ninh Vân Hề cũng kỳ quái, này hoàng đế rốt cuộc là cái gì tính tình, như thế nào cảm giác có chút bắt quái đâu. Hoàng thượng hỏi như vậy là cho rằng mọi người đều nên sợ ngài sao? Ninh Vân Hề hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không nên sao? Chứ bỏ hắn phụ hoàng mẫu hậu cùng kia vài vị muốn cùng hắn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế huynh đệ ngoại, liền không có người không sợ hắn. Đặc biệt là ở hắn trở thành hoàng đế lúc sau. Tiểu nữ tử cũng không biết có nên hay không, nhưng sợ luôn là có nguyên nhân, không sợ tự nhiên cũng có. Ninh Vân Hề lắc lắc đầu, nếu có điều chỉ trả lời nói. Vậy ngươi liền nói nói không sợ nguyên nhân đi. Đến nỗi sợ, hắn tự nhiên là biết đến. Ninh Vân Hề đột nhiên liền cong cong khoe miệng, ngữ khí rất là tự tin nói, ta võ nghệ cao cường. Nhân Trung Đế trầm mặc trong nháy mắt, mơ hồ minh bạch Ninh Vân Hề ý tứ, nhíu mày, mặt lộ vẻ uy nghiêm nói, song quyền khó địch bốn tay, ngươi sẽ không cho rằng chính mình một người, liền có thể để được với chấm trăm vạn đại quân đi. Ninh Vân Hề lắc lắc đầu, nàng tự nhiên không có lấy một địch vạn ý tứ, tự nhiên không phải như thế, ngài coi như tiểu nữ tử nói cái chê cười hảo, tiểu nữ tử lại nói như thế nào cũng là Huyền Vương điện hạ ân nhân cứu mạng, ngài là Huyền Vương phụ thân, anh minh thần võ hoàng đế bệ hạ, liền tính là không nghĩ ban thưởng tiểu nữ tử một vài, cũng không cần phải khó xử tiểu nữ tử không phải, như vậy tiểu nữ tử tự nhiên là không sợ. Ninh Vân Hề không nghĩ ở vũ lực vấn đề thượng đàm luận quá nhiều, có chút nói ra tới liền không có ý tứ. Nhân Trung Đế thật sâu mà nhìn Ninh Vân Hề liếc mắt một cái, Ninh Vân Hề trong miệng cái gọi là vui đùa, hắn là tin, lại cũng không tin, ha ha a, đúng vậy, chấm lại như thế nào sẽ cùng một tiểu nha đầu so đo đâu, ngươi thả trở về hảo hảo viết thư, 10 ngày sau lại đến thấy chấm. Là, Ninh Vân Hề bình tĩnh đáp ứng rồi, xoay người đã muốn đi, nhưng thực mau đã bị Hoàng thượng gọi lại, ngươi ở kinh thành nhưng có thân nhân, tạm cư nơi nào. Ninh Vân Hề ánh mắt lóe lóe, ngựa khí có chút hạ xuống nói, tiểu nữ tử tạm cư khách điếm, là ngài người an bài, không biết bạc phó không phó, ai, tiểu nữ tử rời đi đã nhiều ngày, cũng không biết thôn như thế nào, như vậy nhiều nghề nghiệp, vạn nhất xảy ra cái gì vấn đề, tiểu nữ tử không ở vô pháp giải quyết, kiếm không đến bạc, các thôn dân nên không có tiền ăn cơm. Châm cũng không bạc đài thọ, ngươi không bằng liền ở tại trong cung đi, tỉnh điểm bạc cũng có thể cho ngươi những cái đó thôn dân mua điểm lương thực trở về. Nhân Trung Đế đô mau bị khí cười, này rốt cuộc là nơi nào tới nha đầu thúi, khóc than đều đến trước mặt hắn, thật đúng là, ra mặt dày a. Ở tại trong cung, Ninh Vân Hề có điểm kinh ngạc, nàng thật đúng là không nghĩ tới sự tình có thể như vậy phát triển. Nhân Trung Đế thấy nàng kinh ngạc, khiếp mắt hỏi, như thế nào, đây là sợ hãi. Nga, ta nhưng thật ra không sợ, Hoàng thượng hẳn là biết đến đi, tiểu nữ tử bản lĩnh khác không có, nhưng võ công vẫn là rất lợi hại, chính là nghe nói trong cung không yên ổn. Ta sợ ta một không cẩn thận, liền trêu chọc cái gì phiền toái. Ninh Vân Hề trước nói không sợ, sau lại nói sợ, nghe hình như có chút mâu thuẫn, nhưng trên thực tế trong giọng nói toàn là lộ ra một loại ẩn ẩn uy hiếp. Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu là có phạm nhân ta, vậy không nên trách nàng không khách khí. Những lời này ý tứ đại khái cũng chính là như thế. Nhân Trung Đế mặt vô biểu tình, hắn cảm thấy hắn vẫn là có chút thấp nhìn cái này nha đầu, nhiều năm như vậy, nhậm tất cả mọi người biết hậu cung không yên ổn. Lại chưa từng có một người dám ở trước mặt hắn nói ra, hơn nữa vẫn là dùng như thế trắng ra phương thức, thậm chí còn mang theo một tia uy hiếp cùng cảnh cáo. Ngươi thật là lớn mật đâu. Nhân Trung Đế không lâu trước đây cũng nói qua lời này, nhưng một trước một sau ngữ khí lại thập phần bất đồng, lần đầu tiên nói ra thời điểm, là mang theo ý cười trêu chọc, cũng không có thật sự sinh khí, nhưng lúc này đây, Nhân Trung Đế trong lòng lại mang theo tức giận, rốt cuộc chưa bao giờ có người dám như thế làm lơ hắn mặt mũi, quả thực chính là ở khi quân vong thượng. Ninh Vân Hề trầm mặc không nói, nàng tự nhiên cảm nhận được đế vương biến hóa, nhưng nàng trong lòng không sợ gì cả, tự nhiên là không sợ. Nhân Trung Đế không nghe được giải thích hoặc là xin tha nói, hơi có chút không thoải mái, đột nhiên nghĩ tới mặt khác một sự kiện, lạnh thanh âm nói, ngươi năm nay 13, nhưng có hôn phối. Ninh Vân Hề nhướng mày, đề tài nhảy lên quá nhanh, nàng có chút ngoài ý muốn, đại khái là có đi. Nàng cùng người nọ có 5 năm chi ước đâu, tuy rằng không xem như hôn phối, nhưng lại cũng là một đạo hứa hẹn. Không thể tùy ý liền xem nhẹ rớt. Nga. Đại khái là có ý tứ gì? Có chính là có, không có chính là không có. Ngươi đây là muốn nói dối khi quân sao? Nhân Trung Đế sụ mặt chất vấn nói, chung quanh người hầu nhóm đều cúi đầu, đại khí cũng không dám xuyến thượng một chút, đại khái đều biết đế vương sinh khí. Đại khái chính là không xác định, bởi vì không xác định cho nên muốn nói đại khái, cho nên vô luận là nói có vẫn là không có, đều là nói dối, kia mới kêu khi quân, hoàng thượng nhưng minh bạch tiểu nữ tử ý tứ. Đới lông tìm vết, không có việc gì tìm việc, này làm hoàng thượng nguyên lai cũng có thể như vậy nhảm chán sao. 1-2-4 đêm thăm văn thục điện. Nhân Trung Đế sắc mặt có điểm hắc, hắn tưởng, nếu là đổi thành một người khác dám như thế đối hắn nói chuyện, hắn nhất định phải đem người kéo đi ra ngoài chém. Nguyên Thái. Nhân Trung Đế lạnh giọng kêu. Lao nô ở. Nguyên Thái lập tức đáp lại nói. Đi đem văn thục điện thu thập ra tới, khiến cho nàng trụ nơi đó đi, ngày thường không có việc gì, đừng làm cho người đi quấy rầy nàng. Miễn cho thật ứng câu kia hậu cung không yên ổn. Là. Nguyên Thái nhìn thoáng qua bình tĩnh tự nhiên Ninh Vân Hề, trong lòng hơi có chút bội phục người này không muốn sống. Ninh cô nương, mời theo lão nô đến đây đi. Ninh Vân Hề cũng chưa nói cái gì, theo Nguyên Thái liền đi rồi, nhân trung đế nhìn nàng bóng dáng, sắc mặt lực hắc, hành lễ đều không có liền đi rồi, thật là quá không hiểu lễ phép. Nhân trung đế có chút rồi dám, như vậy nữ tử nếu thật sự xứng cho cửu hoàng tử, cũng không biết là hảo vẫn là không tốt, hơn nữa, hắn tổng cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, liền tính là nhà mình hạ chỉ. Ninh Vân Hề tiến vào đến hoàng cung lúc sau, Huyền 10 bọn họ liền có chút khó có thể đến gần rồi, cũng may Huyền 15 là cái phong hệ dị năng giả, thừa dịp trời tối thời điểm, liền lẻn vào tới rồi hoàng cung bên trong, trong lúc không chỉ có tránh thoát trong cung thị vệ, còn né tránh vài cái dấu ở các nơi ám vệ, những cái đó ám vệ đều là hoàng đế người, nếu là bị phát hiện, đã có thể có phiền toái. Ninh cô nương, ngài có khỏe không? Huyền 15 lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Ninh Vân Hề trước mặt, Ninh Vân Hề đột nhiên mở mắt, không có một tia buồn ngủ. Ta thực hảo, cũng không biết hoàng đế mục đích là cái gì, các ngươi cẩn thận chút. Ninh Vân Hề tổng cảm thấy nhân trung đế còn có mặt khác mục đích, cũng không chỉ là muốn thấy nàng một mặt, hoặc là cảm tạ nàng cứu Phương Đông cũng huyền đơn giản như vậy. Hơn nữa nhân trung đế còn dò hỏi nàng hay không hôn phối sự, rất khó làm người không sinh ra mặt khác liên tưởng. Ninh Vân Hề vào ở Văn Thục Điện là chuyên môn cấp khách nữ cư trú, nhưng phần lớn thời điểm đều là không chí, cho nên mới vừa trụ đi vào người, trong cung lớn lớn bé bé liền đều thu được tin tức. Ngươi là nói, hoàng thượng chiêu một nữ tử tiến cung, hơn nữa làm nàng trụ vào Văn Thục Điện. Tiêu hoàng hậu nghe hạ nhân hội báo, thần sắc mặc danh. Đúng vậy, hơn nữa hoàng thượng còn cùng nàng ở ngự thư phòng nói chuyện, thời gian có 15 phút tả hữu. Hạ nhân tiếp tục hội báo nói. 15 phút. Nàng kia. Nhưng có cái gì đặc thù? Nàng kia chỉ có 12-13 tuổi tả hữu, dung mạo rào hảo, nhưng ăn mặc thập phần tùy ý, chính là cái bình thường bá tánh ra cô nương, nhìn không ra có cái gì đặc biệt địa phương. Hạ nhân châm trước câu nói hội báo nói, hơi có chút trột dạ ẩn tàng rồi một chút, nàng kia nhìn giống như không có gì đặc biệt, nhưng kia thân khí chất, thanh thanh lánh lánh, rất là không giống người thường, chỉ là lời này không hảo cùng hoàng hậu nói. Tiêu hoàng hậu không có nói cái gì nữa, chỉ là sụ mặt, vừa thấy chính là không cao hứng bộ dáng. Cùng lúc đó, trong cung còn lại phi tần quý nhân cũng đều thu được tin tức, phản ứng cùng tiêu hoàng hậu không sai biệt mấy, phần lớn đều có chút hiểu sai, cho nên có như vậy mấy cái, liền có chút nhẫn mại không được, sôi nổi phái thám tử, tiến đến Ninh Vân Hề nơi đó điều tra tình huống. Ninh Vân Hề một đêm vô ngộng, xem như ngủ cái cảm giác, này muốn cảm tạ nàng không có nhận giường tật xấu, bằng không tại đây chống trải khoáng cung điện trung, phỏng trừng liền phải mất ngủ. Văn Thục Điện nguyên bản liền có hầu hạ người, Ninh Vân Hề vào ở lúc sau. Nguyên Thái Công Công còn thập phần chi kỷ lại đưa tới hai cái cung nữ, những người này sáng sớm thượng liền chờ ở phòng ngủ bên ngoài, nghĩ tiểu tiểu thư đứng dậy sau liền đi vào hầu hạ, nhưng chờ, bên ngoài khách nhân đều tới hai vị, vị này tiểu tiểu thư lại như cũ không có đứng dậy. Văn Cúc, ngươi muốn hay không vào xem? Đại cung nữ chi nhất Thu Bình hỏi, nàng cùng Văn Cúc đều là Nguyên Thái Công Công cố ý phái tới hầu hạ Ninh Vân Hề. Chờ một chút đi. Văn Cúc tương đối tới nói muốn trầm ổn rất nhiều. Tuy rằng trong lòng cũng có chút vội vàng, trên mặt lại nhất phái bình tĩnh. Thu Bình bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể tiếp tục chờ chứ, nhưng các nàng có thể chờ, các khách nhân lại không muốn đợi. Kia hai cái tiểu chủ kéo tay đi tới Ninh Vân Hề phòng ngủ ngoại, tiếng nói lược hiện bén nhọn nói, nghe nói có vị muội muội tiến cung, chúng ta đến xem, như thế nào còn không có đứng dậy sao, đây là... Mệt! Hẳn là sẽ không đi, hoàng thượng đêm qua không phải túc ở nhu quý nhân nơi đó, như thế nào liền mệt muội muội. Một người khác giọng nói tuy rằng nhu hòa một chút, nhưng lại tràn ngập châm chọc ý vị, nghe làm người đồng dạng thực không thoải mái. Ha ha ha, nhân gia cũng chưa nói là loại này mời ta, Linh tỷ tỷ cũng không nên hiểu lầm nhân gia nói u. Bén nhọn thanh âm nháy mắt liền trở nên đà đà, làm người muốn khởi nổi ra gà cái loại này. Cố muội muội nói cái gì đâu, tỷ tỷ cũng không phải là ý tứ này đâu, tỷ tỷ liền nghĩ này tân tiến cung muội muội, như thế nào canh giờ này còn không có đứng dậy, cũng không phải là bị bệnh đi. Nếu không đi thỉnh cái thái ý đi nhìn một cái. Linh tỷ tỷ cũng chính là linh quý nhân, lúc kinh lúc giống bộ dáng, đặc biệt như là cái thấp xứng bản diễn tinh, nhìn chỉ có thể là nàng chính mình nhập diễn, người khác chỉ cảm thấy buồn cười. Cố muội muội cũng chính là cố mỹ nhân, nàng cùng linh quý nhân là cùng thời kỳ vào cung, tuy rằng vẫn luôn đều ở cho nhau tương đối, nhưng nếu là gặp được sự tình gì, hai người lại là thiên nhiên đồng minh, chẳng qua này hai người chỉ số thông minh đều không quá cao, làm được sự tình đều thập phần ấu trĩ. Ninh Vân Hề tuy rằng không muốn tỉnh, nhưng bên ngoài như thế âm ý, nàng lại không phải cái chết, chỉ có thể hắc mặt đi gặp hai vị này khách không mời mà đến. Nguyên lai trong cung cũng bất quá như thế, ồn ào nhốn nháo như là chợ bán thức ăn, cũng không biết hoàng thượng, Nga, hẳn là hoàng hậu quản hậu cung đi, cũng không biết hoàng hậu là như thế nào quản lý, chẳng lẽ trong cung đều không có cái quy củ sao. Ninh Vân Hề mở cửa, mọi người còn không có thấy rõ nàng người đâu, liền nghe được kia nàng thanh thanh lánh lánh thanh âm. không chỉ có đem hai vị này quý nhân châm chọc một đốn, còn liên quan cũng nói hoàng hậu một câu, thật sự là to gan lớn mật cực kỳ. Ngươi, làm càn. Ngươi sao dám tùy ý bình luận hoàng hậu nương nương, bổn tiểu chủ nhất định phải bẩm báo hoàng hậu nương nương, làm nàng trị ngươi vọng ngôn chi tội. Linh quý nhân lạnh giọng quát lớn nói, sắc mặt thập phần khó coi, đại khái là cảm thấy lời này truyền ra đi, chính mình cũng không vớt được hảo, liền có chút nóng nảy. Vậy ngươi mau đi đi, đừng ở chỗ này nhiễu người thanh ngộng, thật là không biết điều. Ninh Vân Hề vây vây tay, đuổi rồi bỏ dường như đuổi người đi, sau đó bang một tiếng xoay người đóng cửa lại, lưu lại kinh ngạc không thôi một đám người. Này, này, thật sự là quá can dỡ, quá cuồng vọng, quá vô lễ. Linh quý nhân khí đỏ mặt, quay đầu nhìn về phía cố quý nhân, ngự khi âm ngon nói, dù sao sự tình cũng đã xảy ra, tổng hội truyền tới hoàng hậu trong thai, chúng ta không bằng đánh đòn phủ đầu, này liền đi tìm hoàng hậu cáo trạng. Đi, Linh tỷ tỷ, chúng ta này liền đi. Cố quý nhân cũng thực tán đồng cái này đề nghị, hai cái quý nhân thở phì phì liền đi rồi. Tiêu hoàng hậu nhưng không có hai cái quý nhân như vậy nóng nảy, nghe xong hai người lên án lúc sau, không chỉ có không có răn dạy Ninh Vân Hề, còn lạnh mặt huấn hai người một đốn, đó là hoàng thượng khách nhân, ai cho phép các ngươi đi trêu chọc khách nhân, đều hồi cung đi thôi, tháng này liền không cần lại ra cửa, hảo hảo ngẫm lại, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, đừng ném hoàng thượng thể diện. Linh quý nhân cùng cố quý nhân khóc sướt mướt đi rồi, tuy rằng trong lòng tràn đầy phẫn hận cùng không cam lòng, lại cũng vô pháp lại làm cái gì, nhưng thật ra hoàng hậu thập phần sẽ là người, nghe xong những việc này, không chỉ có không có sinh khí, ngược lại chủ động thừa nhận sai lầm, gióng trống khua chiêng tặng một đống lễ vật qua đi, hơn nữa phái chính mình bên người đại cung nữ truyền lời, nói là quản giáo không nghiêm, thỉnh Ninh cô nương nhiều hơn thứ lỗi, nàng đã phạt kia hai gã. Không hiểu chuyện quý nhân, làm các nàng đóng cửa ăn năn, tuyệt đối không dám lại đến quấy rầy Ninh cô nương. Ninh Vân Hề nhìn trước mặt đến từ chính hoàng hậu trong cung đại cung nữ, tuy rằng cụp mi du mắt, nhìn như thập phần khiêm cung, nhưng kia thẳng thắn lưng, cùng với trong giọng nói ngẫu nhiên toát ra khinh thường, đều lộ ra một loại cao cao tại thượng cảm giác. Nga. Ninh Vân Hề uống ngụm trà, nhẹ nhàng mà nga một tiếng. Đại cung nữ tên là Thiên Bích, làm hoàng hậu nương nương trước mặt nhất được sủng ái cung nữ, chính là trong cung một ít các quý nhân, đều không bằng nàng có mặt mũi. Nàng vốn dĩ liền cảm thấy hoàng hậu làm như vậy, có điểm quá coi trọng cái này gọi là Ninh Vân Hề nha đầu, nhưng hiện tại xem nha đầu này phản ứng, thế nhưng như thế không cho mặt mũi, thật sự là đáng giận. Như thế nào, còn có việc? Gặp người không đi, Ninh Vân Hề hảo tâm lại hỏi một câu. Thiên Bích mím môi, tuy rằng trong lòng toàn là bất mãn, lại vẫn là cái gì cũng chưa nói cáo tử. Thiên Bích trở về lúc sau, liền đem sự tình báo cáo một phen, trong đó cường điệu chỉ ra Ninh Vân Hề lãnh đạm cùng không coi ai ra gì. Nương nương à, nô tỳ xem kia cô nương, lúc ban đầu còn tưởng rằng là cái ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng hiện tại xem ra, quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong đâu. Tiêu hoàng hậu nhíu mày, cũng lộng không rõ hoàng thượng ý tứ, ngự khí sâu kín nói, tân nhân sao, có chút ngạo khí cũng là chính tảng. Thiên Bích trộm mà nhìn tiêu hoàng hậu liếc mắt một cái, đệ thấp thanh âm nói, nô tỳ nhìn kia nha đầu dung mạo, quả nhiên là cái tinh xảo, chính là tuổi thật sự nhỏ chút, không rất giống là lần đó sự đâu. Tuổi rất nhỏ. Tiêu hoàng hậu thấp giọng hỏi một câu. Là đâu, 12-13 tuổi bộ dáng, nhìn vẫn là cái tiểu cô nương. Ở Đại Hạ Quốc, tuy rằng 12-13 tuổi cũng có thể thành thân, nhưng lại ít sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Phàm là thương tiếc nữ nhi gia đình, ít nhất cũng muốn ở 15-16 tuổi tuổi tác, mới có thể làm nữ nhi xuất giá. 12-13 tuổi đâu? Thật là cái hảo tuổi. Tạm thời mặc kệ người khác nơi đó như thế nào phản ứng, Ninh Vân Hề nơi này đã bắt đầu viết sách, bất quá nàng là từ đệ tam bộ viết khởi. Đến nỗi đệ nhị bộ, nàng làm người trở về cầm, bằng không lại một lần nữa viết một lần cảm giác, còn không bằng lần đầu tiên viết thời điểm hảo đâu. Ninh Vân Hề ở viết thư thời điểm, Phương Đông cũng huyền đã vào kinh thành, chỉ là hắn cũng không có bại lộ thân phận, mà là lén lút cùng huyền mười hội hợp. Phương Đông cũng huyền có chút do dự, ở nghe được Ninh Vân Hề tiến cung trước tiên, hắn liền tưởng vọt vào trong cung đi đem Ninh Vân Hề cứu ra, nhưng hắn thực mau liền phản ứng lại đây, Vân Hề hẳn là tạm thời không có nguy hiểm, hơn nữa lấy Vân Hề năng lực. Cũng căn bản là không cần hắn đi nghĩ cách cứu viện. Phu hoàng đây là suy nghĩ cái gì đâu. Phương Đông cũng huyền vẻ mặt âm trầm lẩm bẩm, huyền vừa đứng ở bên cạnh hắn, đồng thời cũng nghĩ đến vấn đề này, thấp giọng trả lời nói, chúng ta người ta nói hoàng thượng tựa hồ rất thích xem Ninh cô nương thư, hiện tại cũng là làm Ninh cô nương viết thư đâu. Cũng chỉ là đọc sách. Phương Đông cũng huyền không tin, nếu chỉ là thư vấn đề, một đạo thánh chỉ liền có thể giải quyết, hà tất làm người ngàn dặm xa xôi tới rồi trong kinh đâu. Đại khái là muốn nhìn một chút Ninh cô nương cùng ngài quan hệ. Huyền thử một chút suy đoán nói, rốt cuộc nguyên nhân gây ra là bởi vì các đại thần buộc tội, hoàng đế bản tính đa nghi, phỏng chừng cũng là có chút không yên tâm. Phương Đông cũng huyền nghe xong lời này, sắc mặt càng thêm khó coi, hắn cùng Vân Hề quan hệ vốn là không ổn định, hắn theo đuổi Vân Hề vẫn luôn đều không có tiếp thu, hiện tại lại có người khác nhúng tay, hắn thật sự thực lo lắng sẽ xuất hiện cái gì biến cố. Ta muốn vào cung. Phương Đông cũng huyền thật sự là vô pháp yên tâm, màn đêm buông xuống liền ẩn vào trong cung, hắn công phu tuy rằng kém một chút, nhưng sinh mệnh dị năng lại thập phần dùng tốt, không những có thể thăm dò bất luận cái gì sinh mệnh thể, đồng thời còn có thể che giấu chính mình sinh mệnh hơi thở, làm chính mình tồn tại cảm hàng đến thấp nhất, cùng bên người hoa hoa thảo thảo hình thành nhất thể, hữu kinh vô hiểm ở cận vệ nhóm trợ giúp chung, tiến vào tới rồi văn thục điện. Phương Đông cũng huyền đêm khuya lẻn vào, Ninh Vân Hề lúc này đã ngủ say, hắn đứng ở giường biên, cũng không đành lòng đánh thức Ninh Vân Hề, nhưng Ninh Vân Hề thập phần cảnh giác, lập tức liền tỉnh lại. Là ai? Ninh Vân Hề thanh âm có chút khàn khàn, nhưng đồng dạng lạnh lẽo, đồng thời tay nàng đã cầm truy thủ, tam lăng thứ bởi vì quá lớn, không có biện pháp mang tiến cung tới, chính là thanh truy thủ này, vẫn là lợi dụng thổ hệ dị năng mang tiến vào. Đúng vậy, vất vả ngươi. Phương Đông cũng huyền trong giọng nói mang theo thập phần rõ ràng ấy nấy, nếu không phải hắn, Vân Hề liền không cần đã chịu loại này liên lụy. Ngươi đã đến rồi, không có gì vất vả, chính là phiền toái. Ninh Vân Hề lập tức thả lỏng xuống dưới, ngáp một cái, lười biếng ngồi dậy, quét Phương Đông cũng huyền liếc mắt một cái. Trong bóng đêm, nam nhân góc cạnh như cũ thập phần rõ ràng, chẳng qua trên cao nhìn xuống nhìn nàng, làm nàng cảm thấy có chút áp lực. Ngồi, ngửa đầu xem người mệt. Phương Đông cũng huyền ngồi ở giường đuôi, ngươi có tính toán gì không sao? Hoàng đế làm ta viết thư, ta viết xong rồi liền đi. Xem ở hoàng quyền mặt mũi thượng, nàng có thể có hạn cuối thỏa hiệp, nhưng nàng thực chán ghét bị cưỡng bách làm việc, nếu hoàng đế không biết tiến thối, một hai phải tìm nàng phiền thoái, nàng liền không khách khí. Ta hiện tại liền có thể mang ngươi đi. Phương Đông cũng huyền lại là đau lòng, hắn tiểu Vân Hề, vẫn luôn là tự do tự tại, hắn đều luyến tiếc khó xử nàng nửa điểm, dựa vào cái gì muốn tại đây lạnh băng trong hoàng cung cho người ta viết thư à, liền tính người nọ là hoàng đế cũng không được. Không cần, ta nếu là muốn chạy, ai cũng lưu không được. Ninh Vân Hề không thèm để ý lắc lắc đầu, coi như làm là hoàng cung nửa tháng du hảo, dù sao nàng thư luôn là muốn viết. Ta không yên tâm. Hơn nữa thập phần ấy nấy, trong lòng đặc biệt khó chịu. Ta nếu là hiện tại đi rồi, hoàng đế phỏng trừng đến điên, đến lúc đó phiền toái chính là Ninh Hề thôn. Nàng nhưng không tin nàng biến mất không thấy lúc sau, hoàng đế sẽ bỏ mặc. Không bằng. Ta làm hoàng đế đi. Đến lúc đó Vân Hề muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì, không còn có người có thể miễn cưỡng Vân Hề làm việc. Ân, vậy ngươi cố lên. Ninh Vân Hề lúc này cũng cảm thấy, làm hoàng đế vẫn là không tồi, tuy rằng mệt mỏi điểm, nhưng ở hoàng quyền tối thượng niên đại, hoàng đế luôn là có chút ưu thế. Một hai năm ngươi đây là tử tội. Được đến cổ vũ Phương Đông cũng huyền, trong lúc nhất thời trong đầu hiện lên vô số cái ý niệm. Như thế nào mới có thể mau chóng trở thành hoàng đế đâu? Tự nhiên là xử lý hiện tại hoàng đế, nhưng hiện tại hoàng đế long thể khỏe mạnh, hơn nữa vẫn là phụ thân hắn, thật đúng là khó mà nói xử lý liền xử lý. Nhưng nếu không làm rất nói, muốn cho nhân trung đế nhường ngôi cho hắn, lại cũng là một kiện thiên nan vạn nan sự tình, rốt cuộc từ nhỏ đến lớn, hắn vị này hảo phụ thân liền chưa bao giờ coi trọng quá hắn, chẳng sợ cho hắn quyền lợi, cũng bất quá là xem ở hắn không sống được bao lâu, hảo khống chế tình cảm thượng. Tưởng cái gì đâu? Sắc mặt khó coi như vậy. Ninh Vân Hề thấy Phương Đông cũng huyền đột nhiên liền không nói, vươn tay ở trước mặt hắn quơ quơ. Phương Đông cũng huyền nhíu mày, biểu tình có chút rối rắm, dùng tư huyền chuyển nói. Hoàng đế thân thể không tồi, không biết khi nào mới có thể thoái vị. Cho nên đâu? Ta tạm thời khả năng không có biện pháp đương hoàng đế. Trừ phi hắn thật sự giết cha hành thích vua. Nga. Ninh Vân Hề cũng không thèm để ý, nhưng thật ra nhìn Phương Đông cũng huyền có chút ủy khuất, buồn cười nói, kỳ thật thân thể hảo cũng có thể trước tiên thoái vị, này hai điểm cũng không mâu thuẫn. Hắn sẽ không thoái vị. Đó là một cái thập phần để ý quyền lợi hoàng đế, sao có thể sẽ ở tráng niên thời kỳ thoái vị đâu? Chưa chắc. Ninh Vân Hề lại lắc lắc đầu, trong ánh mắt hiện lên một mặt lanh quang, bất quá nàng thực mau liền thay đổi ngữ khí, kỳ thật ngươi còn nhỏ, cũng không cần sốt ruột. Phương Đông cũng huyền nhìn Ninh Vân Hề liếc mắt một cái, trong ánh mắt mang theo một mặt thâm ý, hắn tưởng nói, hắn là không nóng nảy, nhưng hắn chính là xem không được Ninh Vân Hề chịu ủy khuất. Hảo, ngươi mau trở về đi thôi, ngủ sớm dậy sớm, ta không có việc gì. Phương Đông cũng huyền lưu luyến không rời rời đi, Ninh Vân Hề cuối cùng là ngủ một cái an ổn giấc. Có hoàng đế cùng hoàng hậu mệnh lệnh, kế tiếp mấy ngày cũng không có người lại đến quấy rầy Ninh Vân Hề, thẳng đến ước định tốt ngày thứ 8, Ninh Vân Hề cầm hai quyển sách lại lần nữa đi ngự thư phòng. Tham kiến hoàng thượng, đây là ngài muốn thư, viết hảo, ta có thể về nhà sao? Ninh Vân Hề đem thư trình lên đi lúc sau, lập tức liền đã mở miệng yêu cầu về nhà. Chấm xem qua lúc sau rồi nói sau. Nhân Trung Đế một bên túi đầu phiên thư, một bên không kiên nhẫn phất phất tay, một bộ đuổi đi người đi bộ dáng. Ninh Vân Hề hít mắt, thập phần không khách khí đi ra phía trước, ở cung nhân cùng thị vệ đều không có phản ứng lại đây phía trước, một cái tát vỗ vào thư thượng, trực tiếp chặn Nhân Trung Đế tầm mắt. Làm càn, ngươi đây là đang làm cái gì? Nhân Trung Đế đột nhiên ngẩng đầu, thấp giọng quát lớn một câu. Ninh Vân Hề lại là không nói lời nào, trực tiếp đoạt lấy kia hai quyển sách, liền ở vừa mới, nàng đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, thư là viết hảo, nhưng chỉ có trước mặt này hai buồn, nếu là cho hoàng thượng, nàng trở về còn phải trọng viết, thật sự là quá phiền toái. Còn thỉnh hoàng đế làm người đem này hai bộ thư sao chép một lần, ta mang theo bản thảo đi, sao chép sau để lại cho hoàng đế ngươi xem. Ninh Vân Hề nói. Nhân Trung Đế nhíu mày, nha đầu này tuy rằng trong miệng nói thỉnh, nhưng kêu ý tư nhưng một chút đều không có thỉnh cảm giác. Chấm vốn là tưởng đáp ứng ngươi kia hai cái thỉnh cầu, nhưng ngươi như thế mạo phạm với chấm, chấm liền quyết định làm ngươi đoái công chỗ tội. Nhân Trung Đế kỳ thật còn tính rộng lượng, bị Ninh Vân Hề nhiều lần mạo phạm, cũng không có thật sự trị tội với nàng ý tứ, nhưng chịu tội nhưng miễn, công lao lại cũng là không có. Hảo, kia sách này, hoàng thượng cũng liền không cần nhìn. Ninh Vân Hề nói xong xoay người liền đi, này hoàng đế cũng thật là chán ghét, động bất động chính là làm càn, chính là ưu khuyết điểm, nơi nào tới như vậy nhiều chuyện. Thật là làm người phiền thấu. Ninh Vân Hề muốn chạy, nhưng hoàng đế hiển nhiên không có khả năng làm nàng liền như vậy đi rồi à, lập tức liền hét lớn một tiếng, làm cản, ngăn lại nàng. Bọn thị vệ lập tức chặn Ninh Vân Hề đường đi, nhưng Ninh Vân Hề một cái lắc mình, liền lướt qua thủ vệ thị vệ, tiếp tục chậm gì gì về phía trước đi đến, bọn thị vệ đại kinh thất sắc lại có chút không thể hiểu được, vội vàng đuổi theo. Ninh Vân Hề nhìn thấy vây lại đây người càng ngày càng nhiều, rốt cuộc quay đầu lại nhìn về phía Nhân Trung Đế. Ngươi xác định muốn động võ sao? Ninh Vân Hề thanh âm lạnh buốt, tha thứ nàng vô pháp thật sự kính sợ hoàng quyền, rốt cuộc vô luận là hiện đại, vẫn là mặt thế, hoàng quyền đều không đáng giá nhắc tới. Hoàng đế đồng dạng đang nhìn Ninh Vân Hề, thần sắc giận dữ, là thật sự sinh khí. Đem nàng bắt lại. Một tiểu nha đầu cũng dám như thế làm cản, không giáo huấn một chút, cũng không biết trời cao đất rộng. Huyền 15 vẫn luôn giấu ở chỗ tối, nhìn thấy một màn này, lập tức liền tưởng lao tới, lại là bị Ninh Vân Hề dùng thủ thế ngăn trở. Sau đó ngay sau đó, Ninh Vân Hề liền động. Lúc này đây Ninh Vân Hề cũng không hướng ra phía ngoài đi rồi, nàng trực tiếp liền hướng về Nhân Trung Đế vọt qua đi, trong ánh mắt toàn là không hề sợ hãi lạnh lẽo, hùng hổ, làm người có loại bị tử thần nhìn thẳng cảm giác. Nhân Trung Đế đại kinh thất sắc, sờ tóc gáy về phía sau lui hai bước. Hộ giá. Nguyên Thái Công công kinh hoàng chắn Nhân Trung Đế trước mặt, trong ngự thư phòng ngoại nháy mắt loạn thành một mảnh. Mọi người đều có chút hoảng loạn, duy độc Ninh Vân Hề vẻ mặt bình tĩnh đông lạnh. Nàng thẳng tắp hướng về Nhân Trung Đế vọt qua đi, che ở bọn họ chi gian thị vệ cùng nô buộc, toàn bộ đều bị Ninh Vân Hề trốn rồi qua đi, nàng dáng người cực kỳ linh hoạt, chỉ khoảng nửa khắc liền đã tới rồi Nhân Trung Đế trước mặt. Ta phải về nhà. Ninh Vân Hề cũng không có đụng chạm Nhân Trung Đế, chỉ là đứng ở hắn trước mặt, ngữ khí cực kỳ lãnh đạm nói. Nhân Trung Đế đứng ở tại chỗ, hoàng đế tôn nghiêm không cho phép hắn lúc này lui về phía sau, hắn nói cho chính mình, trước mặt người bất quá chính là cái tay không tấc sắt tiểu nha đầu. Nhưng lý trí lại đồng thời nói cho hắn, cái này tiểu nha đầu tuyệt đối không bằng mặt ngoài như vậy vô hại, nếu như hắn thật sự làm ra thương tổn chuyện của nàng, như vậy ngay sau đó chết người liền không biết là ai. Người đây là tử tội. Nhân Trung Đế thanh âm có chút khàn khàn nói. Ninh Vân Hề nghiêng đầu, hình thái giống như vô tri ngoan đồng, nói ra nói lại thập phần chu tâm, ta sống lâu trăm tuổi, muốn lộng chết ta người, đều chết ở ta phía trước. Nhân Trung Đế giật giật ngôi, bọn thị vệ lúc này đã nhích lại gần. Nhưng lại không người dám tiến lên công kích, bởi vì Ninh Vân Hề khoảng cách Nhân Trung Đế thật sự là thân cận quá, mà hoàng đế cũng không có hạ lệnh. Người ở uy hiếp chấm. Nhân Trung Đế cũng không tưởng lùi bước, hắn là hoàng đế tôn nghiêm không dùng xâm phạm. Đưa một người có được trí cao vô thượng quyền lợi khi, hắn mỗi một cái mệnh lệnh đều là uy hiếp, nếu là người khác không tử, liền sẽ lấy nhân tính mệnh. Ninh Vân Hề tựa hồ là ở giảng đạo lý, cũng tựa hồ là ở giải thích, cho nên đưa một người có được không người có thể cập vũ lực khi. Hắn làm rất nhiều sự tự nhiên mà vậy cũng chính là uy hiếp, người khác nếu là không tử, hắn liền có thể dùng võ lực áp bách, trăm sông đổ về một biển thôi. Hảo một cái trăm sông đổ về một biển, hảo một cái Ninh Vân Hề như thế dễ hiểu tương đối, Nhân Trung Đế sẽ không rõ, hắn lời này tuyệt đối không phải khen, mà là khó thở mà nói. Đã bao nhiêu năm, hắn chưa từng bị như thế châm trọng, thậm chí là uy hiếp qua. Đa tạ hoàng thượng khen, tiểu nữ tử rời nhà nhiều ngày, liền không hề trì hoãn, hoàng thượng mặc đường. Tiểu nữ tử cáo tử. Ninh Vân Hề nói chuyện thời điểm vẫn luôn dùng nàng cặp kia đen bóng mắt to nhìn Nhân Trung Đế, bên trong không có bất luận cái gì cảm xúc, lại xem đến Nhân Trung Đế toàn thân phát lạnh. Đây là một loại cái dạng gì ánh mắt? Lãnh khốc, chết lặng, làm người không rét mà run. Nhân trung đế không cách nào hình dung, trực giác lại nói cho hắn, nếu là cường ngạnh nữa đi xuống, sự tình có lẽ liền thật sự muốn phát triển đến vô pháp vãn hồi nông nỗi, nhưng liền như vậy làm hắn thỏa hiệp, hắn cũng vô pháp làm được. Các ngươi đều lui xuống đi, trâm có chuyện muốn cùng Ninh cô nương nói. Bọn thị vệ do dự trong nháy mắt, liền đều ở nhân trung đế lạnh băng tầm mắt lui lại đi ra ngoài, nặc đại ngự thư phòng, chỉ để lại nhân trung đế cùng Ninh Vân Hề hai người. Ninh Vân Hề nhìn nhân trung đế liếc mắt một cái, tùy ý tìm đem ghế dựa ngồi xuống, nói, Hoàng thượng, có gì lời muốn nói? Ngươi đối chấm có ý kiến. Lời này kỳ thật cũng chính là câu vô nghĩa, Ninh Vân Hề biểu hiện đến đã thực rõ ràng. Quan trọng sao? Ngài không phải luôn luôn không thèm để ý người khác ý kiến sao? Ninh Vân Hề châm chọc hỏi một câu, nếu là để ý người khác ý kiến, lại như thế nào sẽ làm ra như vậy rất mạnh người sở khó sự tình? Nhân trung đế hít sâu một chút, áp xuống đáy lòng tức giận, cái này nha đầu quá làm giận, hắn vẫn là muốn đem người kéo ra ngoài chém. Vì sao? Chỉ là bởi vì chấm làm ngươi ở trong cung viết thư. Nhân trung đế tự nhiên biết không ngăn như thế, hắn đây là dẫn Ninh Vân Hề nói chuyện đâu. Ninh Vân Hề có chuyện tưởng nói sao? Kia tự nhiên là có. Đều nói vô tình nhất là nhà đế vương, trước kia chưa thấy qua, tự nhiên cũng không có gì ý tưởng, nhưng hiện tại thấy, có chút phản cảm, hẳn là thực bình thường đi. Ninh Vân Hề nói xong, không đợi nhân trung đế trả lời, lại tiếp tục nói, Hoàng đế tìm ta tới, lúc ban đầu nói là phải vì Huyền Vương báo ân, nhưng nói mấy câu xuống dưới, báo ân liền có phụ ra điều kiện, xin hỏi, là ta cầu ngươi làm ngươi báo ân sao? Ngươi một đạo thánh chỉ, một câu lời nói đùa, một cái ý tưởng, là có thể thay đổi vô số người vận mệnh, cho dù là liền ân cứu mạng loại sự tình này, cũng có thể bị xem nhẹ bất kể, ta liền nghi hoặc, Huyền Vương điện hạ ở ngài trong lòng, rốt cuộc có bao nhiêu trọng lượng? Ngươi nhân trung đế tưởng nói chuyện, nhưng Ninh Vân Hề căn bản là chưa cho hắn nói chuyện cơ hội, tiếp tục nói, Huyền Vương là ngài nhi tử, thân sinh cốt nhục, ách, hẳn là thân sinh đi. Ngươi, Nga, xem ngài này phản ứng, hẳn là được, như vậy nếu là thân sinh, ngài lại liền thân sinh nhi tử đều hộ không được, làm hắn chưa sinh ra, liền sống ở các loại âm mưu quỷ kế bên trong, thậm chí sinh ra lúc sau, bệnh tật ốm yếu, lại như cũ muốn đối mặt khắp nơi tính kế, thậm chí là đuổi giết. Ninh Vân Hề đem sát tử cắn đến rất nặng, ngự khi đã trở nên cực kỳ sắc bén, thử hỏi, ngươi như vậy phụ thân, lại có cái gì tư cách làm phụ thân, liền chính mình hài tử đều hộ không được, làm sao có thể hộ được này đại hạ Giang Sơn. Ninh Vân Hề vẫn luôn đều nghẹn một cổ khí, khí hoàng thượng một đạo thánh chỉ liền đánh vỡ chính mình yên lặng sinh hoạt, khí người này luôn mồm phải vì tử báo ân, nhưng vẫn ở làm miễn cưỡng chuyện của nàng, đem ân tình coi như là một cái vui đùa, càng khí người này bạc đại phương Đông Cũng Huyền. Căn bản là không xứng làm phụ thân, thậm chí không xứng làm một cái hoàng đế. Ngươi, khẩu ra vọng nôn, làm càn, quá làm càn. Nhân trung đế vô án dựng lên, quanh thân tức giận đã là hóa thành thực chất. Nga, ta câu nào nói sai rồi, ngài chỉ ra tới, ta ngẫm lại. Ninh Vân Hề hồn nhiên không sợ, chụp cái bản mà thôi, cứ như vậy lão nhân, nàng một người có thể đánh 7-8 chục cái. Nhân trung đế ánh mắt có chút âm u, nhưng âm u chung rồi lại nhiều một mặt suy sụp, câu nào nói sai rồi. Chấm là cái hảo hoàng đế, đại hạ quốc quốc thái dân an, đều là chấm công lao. Đến nỗi có phải hay không một cái hảo phụ thân, làm hoàng đế, có được có mất, hắn lại sao có thể mọi mặt chu đáo đâu. Nhân trung đế có phải hay không một cái hảo hoàng đế, tạm thời không nói, nhưng hắn tuyệt đối là một cái hảo mặt mũi, thả thập phần đa nghi hoàng đế, ở rất nhiều hoàng tử bên trong. Trên thực tế hắn kiêng kỵ nhất thiện đó là Phương Đông Cũng Huyền, ai làm Phương Đông Cũng Huyền thân thể không tốt, là nhất không có khả năng trở thành đời kế tiếp hoàng đế hoàng tử đâu. Ha ha ha! Nói không chừng đổi cái hoàng đế, đại hạ quốc so hiện tại càng tốt đâu. Ninh Vân Hề thập phần không khách khí chào phúng nói. Làm càn, chấm muốn chu ngươi chín tộc. Nhân trung đế chỉ vào Ninh Vân Hề, hắn mau bị cái này nha đầu thúi tức chết rồi. Hừ, ta hiện tại là có thể làm hoàng đế bệ hạ đi cùng chín tộc gặp nhau. Thứ gì, động bất động liền uy hiếp nàng, nàng là bị uy hiếp đại sao? Một cái không phụ trách nhiệm, liền chính mình hài tử đều hộ không được phụ thân. Ninh Vân Hề chỉ cần nghĩ vậy một chút, liền nửa phần mặt mũi đều không nghĩ cấp hoàng đế lưu, cũng nửa bước đều không nghĩ thoái nhượng. Nhân trung đế cùng Ninh Vân Hề đối chọi gay gắt, ai cũng không nghĩ thoái nhượng, nhân trung đế là ném không dậy nổi người này, lại kiêng kỵ Ninh Vân Hề vũ lực, mà Ninh Vân Hề lại là lấy nhân trung đế có chút không có cách nào. Người này dù sao cũng là Phương Đông Cũng Huyền phụ thân, hơn nữa vẫn là một quốc gia đế vương, nàng liền tính là lại tức giận, cũng không có khả năng đem người giết đi. Còn có việc không có việc gì. Không có việc gì ta liền đi rồi. Ngắn ngủi lặng im qua đi, Ninh Vân Hề dẫn đầu mở miệng nói. Chấm làm ngươi gả cho Cũng Huyền như thế nào? Nhân trung đế lạnh mặt đã mở miệng, kỳ thật hắn càng muốn hạ lệnh đem Ninh Vân Hề kéo ra ngoài chém, nhưng loại này thao tác nguy hiểm quá lớn, liền tính không có Ninh Vân Hề vũ lực uy hiếp, hắn cũng muốn cô kỵ thiên hạ ba tánh tử từ trúng khẩu. Hoàng đế là có được vô thượng quyền lợi, nhưng lại cũng không phải không hề cố kỵ, bằng không, hắn cũng sẽ không cưới không yêu nữ nhân, bị thương chính mình nhi tử, thậm chí bị một cái nha đầu thối chỉ vào cái mũi mắng, cũng muốn chịu đựng tính tình đi nhẫn mại. Không thế nào, ta chính mình sự, không nhọc người khác lo lắng. Ninh Vân Hề không chút do dự liền cự tuyệt, hôn nhân đại sự, Khải Dung người khác làm chủ. Đối với Ninh Vân Hề tới nói, nếu là chính mình hôn nhân đều không thể làm chủ, kia một người tồn tại đến là một kiện cỡ nào bi ai sự tình a, chỉ là đáng tiếc, ở cái này niên đại, rất nhiều người đều sống được như vậy bi ai, nàng vô pháp thay đổi, cũng không nghĩ tới đi thay đổi, nhưng chính mình cũng tuyệt đối sẽ không nước chảy bèo trôi. Chấm là cũng huyền phụ thân, chấm có quyền lợi vì hắn hôn sự làm chủ, ngươi hiện tại cự tuyệt, là không nghĩ gả cho hắn sao. Nhân Trung Đế vẫn luôn cảm thấy, này hai người chi gian có chút cái gì bất đồng, một cái tùy ý trưng dương, một cái tận lực che chở, nhìn như chỉ có ân cứu mạng quan hệ, nhưng trên thực tế, lấy hắn đối này hai người hiểu biết, tổng cảm thấy hai người quan hệ cũng không có đơn giản như vậy. Làm một cái phụ thân, hộ không được chính mình nhi tử an toàn, lại cố tình muốn can thiệp hắn nhân sinh, hoàng đế bệ hạ, ngài không cảm thấy chính mình như vậy, có chút. Ta tưởng ngài cũng không tưởng từ ta trong miệng, lại nghe được cái gì không dễ nghe ngôn ngữ đi. Một hát sáu nhanh lên lớn lên đi. Giờ này khắc này Nhân Trung Đế phẫn nộ, quả thực vô pháp dùng ngôn ngữ tới biểu đạt, hắn tưởng giải thích, hắn tưởng cãi lại, hắn tưởng chém Ninh Vân Hề đầu. Nhưng là, so phẫn nộ càng thêm chủ đạo hắn cảm xúc chính là vô lực, Ninh Vân Hề mỗi một câu đều như là một phen lợi kiếm, thật sâu mà đâm vào hắn trong lòng. Cút đi, chấm không bao giờ muốn nhìn đến ngươi. Trong nháy mắt, Nhân Trung Đế như là già rồi 10 tuổi, trong giọng nói đều mang theo một tia vô lực. Theo lý mà nói hoàng đế thừa nhận năng lực hẳn là rất mạnh, nhưng một cái hàng năm ở địa vị cao, liền tính là người khác có ý kiến, cũng chỉ có thể thập phần uyển chuyển biểu đạt người. Đột nhiên đụng tới Ninh Vân Hề loại này, không chỉ có trắng da, còn có chút độc miệng tồn tại, đặc biệt lại là đâm đến điểm thượng, hắn liền có chút thẹn quá thành giận, cảm xúc không chịu khống chế. Ninh Vân Hề xoay người liền đi, nhưng đi rồi hai bước lại ngừng lại, lạnh mặt đối với Nhân Trung Đế nói, ta người này tuy rằng phần lớn thời điểm thi ân không cầu báo, nhưng nếu là có cái gì thù hận nói, ta chính là có thù tất báo. Ninh Vân Hề nói xong lại đi rồi hai bước, nhưng rồi lại ngừng lại, xin khuyên ngài một câu, có chút đồ vật ngài lại không quý trọng, liền thật sự muốn mất đi. Nói xong, Ninh Vân Hề liền thật sự đi rồi, ngoài cửa, bọn thị vệ cản cũng không được, không ngăn cản cũng không phải, nghị không có mệnh lệnh, cuối cùng vẫn là tùy ý Ninh Vân Hề rời đi. Ninh Vân Hề ở ngự thư phòng cùng Hoàng thượng đại xảo một trận, trong lúc thậm chí còn động võ, kinh động sở hữu ngự thư phòng thị vệ. Cuối cùng lại không biết cùng hoàng thượng mật đàm chút cái gì, hoàng thượng sắc mặt thập phần khó coi, mai cho đến ngày hôm sau vào chiều sớm thời điểm, đều không có rời đi ngự thư phòng. Ninh Vân Hề ra cung lúc sau, còn không có đi hai bước đầu, liền nhìn đến ngụy trang sau Phương Đông Cung Huyền, Phương Đông Cung Huyền hóa thân vì một người trung niên đại thúc, nắm một con ngựa, đứng ở cửa cung cách đó không xa, chọc đến bọn thị vệ sôi nổi nhìn chăm chú, liền sợ hắn là cái thích khách. Chúng ta về nhà đi. Nhìn thấy Ninh Vân Hề ra tới, Phương Đông cũng huyền lập tức đón đi lên nói. Ta tính toán ở Kinh Thành đi dạo, tổng không hảo đến không một chuyến. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên tới Kinh Thành đâu, như thế phồn hoa địa phương, không đi dạo chẳng phải là đến không. Hảo, ta bồi ngươi. Phương Đông cũng huyền không biết ngự thư phòng phát sinh sự tình, nhưng Vân Hề cùng Hoàng đế khắc khẩu sự tình lại là biết đến. Hắn ở bên ngoài chờ đến nóng lòng, thiếu chút nữa liền phải vọt vào đi, nhưng ở nhìn đến Ninh Vân Hề thời điểm, hắn lại cái gì đều không nghĩ hỏi. Hai người đi rồi một hồi, cũng không có cưỡi ngựa, chính là tùy ý đi tới. Ninh Vân Hề nguyên bản còn tưởng rằng Phương Đông Cung Huyền sẽ hỏi chút cái gì, nhưng hắn chỉ là trầm mặc, liền đành phải chủ động nói, ngươi liền không có gì muốn hỏi sao? Không nghĩ hỏi. Hắn chỉ cảm thấy hay nấy, có loại muốn làm chút gì đó xúc động, cho nên cái gì đều không nghĩ hỏi, chỉ nghĩ làm. Không lo lắng ta. Ninh Vân Hề liền cảm thấy, này thái độ giống như có chút không quá thích hợp a. Phương Đông Cung Huyền trầm mặc trong nháy mắt, sau đó lắc lắc đầu, có chút ủ rũ nói, Vân Hề rất lợi hại, không cần ta lo lắng. Ha ha a, vậy ngươi ủ rũ cái gì a? Hảo hảo một trương khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt tuấn tú, đều mau biến thành u buồn vương tử. Phương Đông cũng huyền sắc mặt cứng đờ, tựa hồ muốn cười, nhưng ngay sau đó lại suy sụp mặt, càng thêm ủ rũ nói, ngươi ghét bỏ ta cũng là đối, ta có phải hay không thực vô dụng? Uy, khổ nhục kế đã không lưu hành, ta sẽ không trúng kế Nga. Ninh Vân Hề tuy rằng nói như vậy, nhưng lại có chút tay ngứa, luôn muốn đi sờ sờ trước mặt đầu to. Nàng giống như thật sự không thích nhìn đến người này ủ rũ cụp đuôi bộ dáng đâu. Phương Đông cũng huyền chịu chịu khoe miệng, dầu dĩ giải thích nói, ta vô dụng khổ nhục kế. Vậy ngươi là ở dùng cái gì kế, mỹ nhân kế sao? Ninh Vân Hề phản xạ tính hỏi, hỏi xong lúc sau mới phản ứng lại đây, lời này như thế nào nghe như vậy như là ở đùa giỡn người a. Phương Đông cũng huyền ngây ngốc nhìn Ninh Vân Hề, mỹ nhân kế. Ai ở dùng mỹ nhân kế? Vân Hề sao? Bổn vương không có. Phương Đông cũng huyền hồng nhĩ tiêm thấp giọng hô, mỹ nhân gì đó, nơi nào là dùng tốt tới hình dung hắn, Vân Hề thật sự là thật quá đáng. Ha ha ha, thanh thúy tiếng cười vang lên, Ninh Vân Hề nguyên bản còn có chút tối tăm tâm tình, cũng nháy mắt trở nên tươi đẹp lên. Hai người tùy ý ở trên đường phố đi dạo, tin tức thực mau liền chuyển tới Hoàng thượng cùng với chú ý Ninh Vân Hề người trong thai. Hoàng thượng cho mày, không thể không hoài nghi chính mình hay không suy đoán sai lầm. Chẳng lẽ nàng cùng tiểu cửu thật sự không có quan hệ? Nhân trung đế lẩm bẩm, hắn trong miệng quan hệ tự nhiên không phải bình thường quan hệ. Cùng lúc đó, Tiêu Hoàng hậu cùng vài vị phi tần đại thần nơi đó, cũng đều thu được tin tức, bọn họ phản ứng khác nhau, phần lớn lại là nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần vị cô nương này không phải hoàng đế tân hoan, bọn họ liền đều yên tâm. Ninh Vân Hề đi tới, đột nhiên thấy được một cái bán tượng đất cụ ông, cũng không biết cụ ông là cái gì thẩm mỹ, sở bán tượng đất một cái so một cái xấu, đặc biệt là trong đó một cái xấu hoa hoa, mặt đại như bùn, mắt tiểu như chuột, một trương miệng rộng ăn bắt phương, còn xứng một đôi chiêu phong nhĩ. Đứa bé này nhưng thật ra đáng yêu, bán thế nào? Ninh Vân Hề cầm lấy cái kia tiểu tượng đất, hướng về cụ ông hỏi. Cụ ông đôi mắt đều sáng, hưng phấn nói, ha ha ha, hoa hoa ngươi thật là thật tinh mắt, đứa bé này đáng yêu đâu, ngươi nếu là thích, 10 cái tiền đồng liền bán cho ngươi. Ninh Vân Hề lấy ra tiền đồng thay đổi xấu hoa hoa, cùng lúc đó, Phương Đông cũng huyền cũng ném ra một khối bạc vụn, nói, ta muốn này 2 cái, bạc đủ rồi đi. Đủ rồi, còn có tìm. Không cần. Ninh Vân Hề nhìn về phía Phương Đông Cũng Huyền, người này trong tay cầm 2 chỉ tiểu động vật tượng đất, một con là đen tuyền đại con thỏ, một con là màu đỏ tiểu hồ ly thập phần tinh xảo, đại khái là này sạp thượng thủ công tốt nhất một con. Đưa ngươi. Phương Đông Cũng Huyền thấy Ninh Vân Hề nhìn qua, liền đem tiểu hồ ly đưa qua. Kìa con thỏ đâu? Ninh Vân Hề tò mò hỏi. Ta. Cho nên. Ngươi là con thỏ, ta là hồ ly. Hẳn là như vậy giải thích đi. Phương Đông cũng huyền mặt vô biểu tình, ta không nói như vậy. Nhưng chưa chắc liền không phải ý tứ này. Ha ha ha. Hào đi, đại con thỏ, cũng rất đáng yêu. Tiểu hồ ly. Hai người vẫn luôn dạo đến đã khuya, tìm một gian nhìn như không tồi tiểu lầu ăn cơm chiều. Ninh Vân Hề tâm tình không tồi, còn điểm một vò trúc diệp thanh, cùng Phương Đông cũng huyền chậm gì gì uống lên lên. Buổi tối trụ nào a? Ninh Vân Hề uống một hớp rượu lớn, ngữ khí thập phần tùy ý hỏi. Muốn đi ta vương phủ nhìn xem sao. Lần này liền không đi đi, mặt sau một đống cái đuôi nhỏ, ta nếu là đi, ngươi chẳng phải là muốn cho hấp thụ ánh sáng. Ninh Vân Hề lắc lắc đầu, thập phần săn sóc nói. Không có việc gì, ta sẽ an bài tốt. Phương Đông cũng huyền đã coi an bài, một hồi liền có người tới mời chúng ta. Nga, hảo đi. Quả nhiên, đại khái 15 phút lúc sau, liền có người tìm tới môn, đó là huyền vương phủ quản gia Gia Nghĩa Công Công, hắn cùng gia bảo một cái chủ ngoại một cái chủ nội. Là huyền vương điện hạ nặng nhất dùng 2 vị công công. Gặp qua Ninh cô nương, lão nô là huyền vương phủ quản gia Gia Nghĩa, phụ chủ tử mệnh lệnh, mời ngài nhập phủ tiểu trụ mấy ngày, lấy làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Gia Nghĩa tiến vào lúc sau, liền đối với Ninh Vân Hề hành lễ nói, thái độ thập phần cung kính. Nga, huyền vương điện hạ hắn hồi kinh. Ninh Vân Hề giống như nghi hoặc hỏi một câu. Nô tài không biết, nô tài chỉ là thu được mệnh lệnh, cũng không có nhìn thấy chủ tử. Gia Nghĩa nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn cũng không biết vương gia ở nơi nào. Ninh Vân Hề gật gật đầu, lời này nàng là vì bên ngoài những cái đó cái đôi hỏi. Huyền vương phủ liền tọa lạc ở hoàng cung phụ cận, là khoảng cách hoàng cung gần nhất phủ đệ chi nhất. Năm đó huyền vương gia cung kiến phủ, hoàng hậu nương nương đi cầu hoàng thượng, cố ý vì huyền vương điện hạ cầu được phủ đệ. Năm đó huyền vương vào ở thời điểm, toàn bộ triều đình đều tới chúc mừng, là sở hữu hoàng tử trung độc nhất phân, chính là có không ít người đối hắn hâm mộ ghen tị hận đâu. Ninh Vân Hề từ trên xe ngựa xuống dưới. Người đã ở huyền vương phủ ngoài cửa lớn, lúc này vương phủ cửa chính mở rộng ra, mười mấy tên nô buộc xin đợi ở bên, nhìn thấy Ninh Vân Hề đến gần, lập tức không mình hành lễ nói, gặp qua Ninh cô nương mạnh khỏe. Ninh Vân Hề mặt vô biểu tình đi vào, Phương Đông cũng huyền đi theo nàng phía sau, vừa lòng đối Gia Nghĩa gật gật đầu, lúc này Gia Bảo cũng đón ra tới, đầu tiên là nhìn Phương Đông cũng huyền liếc mắt một cái, khẽ gật đầu thay thế hành lễ, sau đó mới đối thượng Ninh Vân Hề, nói, gặp qua Ninh cô nương. Chỗ ở Đại An bài hảo, mời theo nô tài đến đây đi. Gia Bảo vẫn luôn là đi theo Phương Đông Cũng Huyền bên người, lần này cũng là hắn hồi phủ truyền mệnh lệnh, cho nên toàn phủ trên dưới, trừ bỏ đi theo Phương Đông Cũng Huyền cùng Ninh Vân Hề bên người cận vệ ngoại, cũng chỉ có Gia Bảo công công biết Phương Đông Cũng Huyền thân phận. Đại nhân đều đi rồi lúc sau, Ninh Vân Hề quay đầu đối Phương Đông Cũng Huyền nói, lớn như vậy trận trượng, ngươi là nhiều sợ người khác không biết ta tới Huyền Vương Phủ. Phương Đông Cũng Huyền chỉ cười không nói, hắn chính là tưởng chiêu cáo thiên hạ, Ninh Vân Hề là của hắn, ai cũng đừng mơ ước. Kỳ thật ở ngự thư phòng thời điểm, Hoàng thượng cùng ta nói rồi cùng ngươi hôn sự. Ninh Vân Hề lời này đã sớm tưởng nói, chỉ là vẫn luôn không tìm được cơ hội. Phương Đông Cũng Huyền thập phần kinh ngạc, không xác định hỏi, là ta và ngươi hôn sự sao? Bằng không đâu. Ninh Vân Hề hỏi lại một câu, bất quá ta không đáp ứng. Phương Đông Cũng Huyền có chút thất vọng, nhưng thực mau liền thập phần nghiêm túc nói, ân, hắn không nên làm như vậy. Ta cũng như vậy cảm thấy, hôn nhân đại sự nên chính mình làm chủ, huống chi. Chúng ta đều rất nhỏ, còn không đến đàm luận mấy vấn đề này thời điểm. Tha thứ Ninh Vân Hề một cái hiện đại người, thật sự vô pháp tiếp thu mười mấy tuổi liền bàn chuyện cưới hỏi. Ân, ta minh bạch, chúng ta có 5 năm chi ước, ta không nóng nảy. Phương Đông Cũng Huyền trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu, nhưng lời này trên thực tế vẫn là có như vậy một chút trái lương tâm, bởi vì liền tính là có hứa hẹn, hắn cũng sốt ruột, tổng cảm thấy chính mình nếu là không nắm chặt, Vân Hề liền sẽ bị người đoạt đi. Nga, không nóng nảy liền hảo. Ninh Vân Hề ngữ khí lạnh lạnh nói, ta muốn nghỉ ngơi, nơi này nếu là nhà ngươi, ta liền không chiêu đãi ngươi, tai kiến. Hảo, ta ngày mai lại mang ngươi dạo vườn. Huyền Vương Phủ rất lớn, chủ yếu chia làm Đông Nam Tây Bắc 4 cái đại viện tử, mà mỗi cái đại viện tử đều có mấy cái tiểu viện tử. Huyền Vương nơi chủ viện tên gọi là Huyền Viện, cũng là Phương Đông Cũng Huyền lười đến đặt tên, trực tiếp dùng chính mình, mà Phương Đông Cũng Huyền cùng Ninh Vân Hề nơi đó là nơi này, chẳng qua Phương Đông Cũng Huyền không có trụ chính mình phòng ngủ chính, mà là ngủ ở Ninh Vân Hề cách vách. Sáng sớm hôm sau, Phương Đông Cũng Huyền liền lại chờ ở Ninh Vân Hề ngoài cửa phòng, những cái đó phụ trách hầu hạ thị nữ đều đứng ở hắn phía sau. Một bộ dẫn đầu đại nha hoàn bộ dáng, làm mọi người thập phần vô ngữ. Khu, ngại như vậy không hảo đi. Gia Bảo cũng tới, tiểu tiểu thanh khuyên bảo Phương Đông Cũng Huyền. Phương Đông Cũng Huyền lạnh mặt, nếu hiện tại trong vương phủ còn có thể truyền ra đi tin tức, vậy ngươi cái này tổng quản cũng đừng đương. Gia Bảo vẻ mặt đau khổ, liền tính là Huyền Vương phủ kín không kẽ hở, cũng không hảo như thế chói lọi chọc người hoài nghi à, không thấy được kia mấy cái tiểu nha đầu xem người ánh mắt đều không đúng rồi sao. Ninh Vân Hề đẩy cửa mà ra. Nhìn đến đó là như vậy một bức có chút quen thuộc tình cảnh, vô luận là ở Bắc Cương, vẫn là ở trong thôn, Phương Đông Cũng Huyền giống như đều như vậy chờ thêm nàng. Sớm a, hôm nay muốn đi đâu chơi? Ăn trước cơm sáng, ngươi muốn đi nào ta liền bồi ngươi đi đâu, cũng có thể dạo vườn. Phương Đông Cũng Huyền nhìn thấy Ninh Vân Hề ra tới, lập tức ân cần đi qua, nhìn Ninh Vân Hề ánh mắt đều lấp lánh tỏa sáng. Ân, trước đi ra ngoài đi dạo, buổi chiều lại trở về dạo vườn đi. Hảo. Cơm sáng thập phần phong phú. Huyền Vương phủ đầu bếp cũng là thập phần có danh tiếng, Ninh Vân Hề ăn đến có chút căng, lười nhác ngồi ở ghế trên, đều có chút không nghĩ ra cửa. Cách, cơm sáng liền như vậy ăn, có điểm khó chịu. Ninh Vân Hề tham ăn này tật xấu, một năm đi qua cũng không có gì thay đổi, này đại khái chính là nàng đối đồ ăn lớn nhất kính sợ. Vậy nghỉ ngơi một hồi lại ra cửa. Phương Đông cũng huyền sủng nịch nhìn Ninh Vân Hề, nói xong còn lấy ra một cái hộp, phóng tới Ninh Vân Hề trước mặt, tặng cho ngươi. Ninh Vân Hề lười biếng mở ra hộp. Một chi bích ngọc cây châm an tĩnh nằm ở bên trong, như là một hồng ú tĩnh hồ nước, thông thấu mà mỹ lệ. Thật đẹp a. Ninh Vân Hề lấy ra cây châm, đối với ánh mặt trời phương hướng nhìn nhìn, kia xanh biếc nhan sắc càng thêm thanh triệt thông thấu. Thích sao? Ta vì ngươi mang lên tốt không? Thấy Ninh Vân Hề thích, Phương Đông Cũng Huyền hơi có chút chờ mong hỏi. Ninh Vân Hề nhìn về phía Phương Đông Cũng Huyền, lại nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, thiếu niên nhất chân thành tha thiết cảm tình, tràn ngập nhiệt tình cùng thành ý theo đuổi. Thật là làm người luyến tiếc cự tuyệt ta. Hảo. Ninh Vân Hề liền tưởng, nếu nàng thật là cái 13-14 tuổi thiếu nữ, nhất định sẽ đáp ứng Phương Đông Cũng Huyền theo đuổi, chỉ là đáng tiếc, nàng có được một cái thập phần thành thục, thậm chí là có chút tang thương linh hồn. Phương Đông Cũng Huyền run rẩy xuống tay, thật cẩn thận vì Ninh Vân Hề mang lên cây châm, nhẹ giọng nỉ non nói, thực thích hợp ngươi, Vân Hề thật là đẹp mắt. Cảm ơn. Ninh Vân Hề nhẹ giọng nói lời cảm tạ, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống. Nhẹ nhàng mà xoa xoa Phương Đông Cũng Huyền đầu, nói, ngươi nhanh lên lớn lên đi, trường tới rồi có thể nói chuyện yêu đương tuổi tác, mới hảo cùng ta bình đẳng đối thoại nha. Lời này Phương Đông Cũng Huyền có điểm không nghe hiểu, chỉ đại khái minh bạch trong đó ý tứ, Vân Hề, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực trưởng thành. Trở thành một cái có thể hộ được ngươi nam nhân. 127 biểu mội tiêu nhã vận. Ninh Vân Hề cảm thấy không như vậy căng thời điểm, liền cùng Phương Đông Cũng Huyền đi ra ngoài đi dạo phố, hai người bọn họ cũng không làm người đi theo. Liền tùy ý ở trong thành đi đi. Kinh thành thập phần phồn hoa, hoàng cung chung quanh lại có vẻ thập phần an tĩnh, hai người đi rồi một hồi lâu lúc sau, mới gặp được một ít người đi đường, lại đi rồi một lúc sau, mới đến phụ cận thương nghiệp khu. Mua chút quà tặng trở về, cha mẹ cùng ca ca tẩu tẩu nhóm đều đến mua một phần. Ninh Vân Hề lay ngón tay đầu, trong nhà dân cư đông đảo, muốn mua lễ vật cũng rất nhiều. Ta ở chỗ này có hai nhà cửa hàng, cùng đi nhìn xem. Phương Đông cũng huyền rất ít tới nơi này, nhưng hắn danh nghĩa lại có hai nhà cửa hàng ở, một nhà là bán đồ trang sức, một nhà là bán lăng la tơ lụa. Hảo A, phải cho ta ưu đãi A. Đưa ngươi. Đều là người một nhà, hắn căn bản là không nghĩ lấy tiền. Ta nói giỡn, bạch muốn nhưng không thành. Ninh Vân Hề lắc đầu, bất quá nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, ngươi đưa ta đồ vật đủ nhiều, hai ta chi gian giống như cũng không cần thiết tính này đó tiểu trướng. Ninh Vân Hề cấp Phương Đông cũng huyền, tuyệt đối không phải ngân lượng có thể tính ra, mà Phương Đông cũng huyền cấp Ninh Vân Hề, cũng không phải đơn thuần tiền bạc là có thể cân nhắc, hai người chi gian quan hệ, đại khái nhất không đáng để ý đó là tiền. Phương Đông cũng huyền thực thích nghe nói như vậy, tán đồng nói, đúng vậy, không cần thiết tính đến như vậy thanh. Chính mình còn không đều là Vân Hề sao? Lúc này, Phương Đông cũng huyền rất muốn nắm lấy Ninh Vân Hề tay, lại một lần nghiêm túc thổ lộ chính mình tâm ý, chỉ là đáng tiếc, bọn họ lúc này nơi địa phương không cho phép, chỉ có thể kiềm chế xúc động, làm chính mình bình tĩnh lại. Ha ha a, đi thôi, đi xem Huyền Vương Điện Hạ sinh ý. Hai người đi trước kia ra châu đáo cửa hàng, châu đáo cửa hàng tên gọi là Cửu Huyền Kim Lâu, nghe tên liền biết là Phương Đông cũng huyền sản nghiệp, cũng không phải Phương Đông cũng huyền không biết chế lớp, mà là này đó bên ngoài thượng sản nghiệp, phần lớn đều là hoàng đế cùng hoàng hậu, hoặc là những người khác đưa tặng, muốn che giấu cũng che giấu không được, liền quang minh chính đại trở thành Huyền Vương danh nghĩa sản nghiệp, cả nước dân chúng phần lớn đều là biết đến, chẳng qua Huyền Vương sản nghiệp không nhiều lắm, chỉ có thành phố lớn mới có thể nhìn thấy một hai nơi. Hoan nghênh hai vị khách nhân, các ngài có cái gì yêu cầu, làm tiểu nhân cho ngài giới thiệu giới thiệu. Hai người mới vừa đi vào, điếm tiểu nhị lập tức liền đón đi lên, vẻ mặt tươi cười, thập phần sán lạn. Tùy ý nhìn xem, chọn chút trang sức tặng người. Ninh Vân Hề theo điếm tiểu nhị đi vào, Kim Bích Huy Hoàng bốn chữ lập tức xuất hiện ở Ninh Vân Hề trong lòng, này cũng quá thổ hào. Này ai thiết kế cửa hàng, cũng không sợ hoàng hoa đôi mắt. Ninh Vân Hề thấp giọng hướng Phương Đông cũng huyền hỏi. Phương Đông cũng huyền đại khái cũng có chút không thích hướng loại này phong cách, nhíu mày trả lời nói, không biết, hẳn là ra nghĩa tìm người đi. Ai, ánh mắt không được a. Ninh Vân Hề vui đùa dường như cảm thán một câu, kỳ thật cũng chính là nói chuyện thiếm, lại nghe Phương Đông cũng huyền nói, ngươi không thích, ta làm người thay đổi. Nga, đổi thành toàn màu đen đi, như vậy là có thể đột hiện tố cáo sức sát thái. Ninh Vân Hề nghiêm trang nói. Hảo, vậy đổi thành màu đen. Phương Đông cũng huyền không chút do dự liền đáp ứng rồi, một chút cũng chưa cảm thấy Ninh Vân Hề là ở nói giỡn, vẫn là Ninh Vân Hề chính mình nhịn không được, nhẹ nhàng mà cười ra tiếng tới. Ha ha a. Ngươi có hay không cảm thấy Ninh Vân Hề thanh âm rất thấp, Phương Đông cũng huyền yêu cầu tới gần mới có thể nghe thấy, cảm thấy cái gì? Cảm thấy chính ngươi có điểm ngây ngốc đâu. Ngươi cao hứng liền hảo. Ai làm ngươi là của ta tiểu Vân Hề đâu, ngươi nói cái gì đều đối. Ninh Vân Hề cùng Phương Đông cũng huyền tiểu thanh đối thoại, đặc biệt có loại hai vợ chồng đang nói vốn riêng lời nói cảm giác quen thuộc, điếm tiểu nhị tuy rằng cực lực khống chế, lại vẫn là nhịn không được nhìn nhiều vài mắt, chỉ là mỗi lần nhìn thấy Phương Đông cũng huyền kia trương có chút tang thương khuôn mặt. Điếm tiểu nhị liền có chút chua xót. Thật là một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi cất châu a. Cũng may Phương Đông cũng huyền không biết điếm tiểu nhị ý tưởng, bằng không phỏng chừng liền cái gì đều không tốt. Này như thế nào còn có khách nhân, ta không phải làm người trước tiên thông chi các ngươi sao, còn không nhanh lên đem người đuổi ra đi. Liền ở ngay lúc này, một đạo có chút bén nhọn, lại mang theo khinh thường thanh âm vang lên, mọi người không hẹn mà cùng theo tiếng nhìn lại. Đó là một cái tiểu thư, bên người mang theo hai cái nha hoàn. Ăn mặc đều thập phần quý khí, chính là người lớn lên có điểm xấu, nhưng xấu không phải sai, không có việc gì tìm việc khiến cho người có chút không cao hứng. Lúc này toàn bộ Cửu Huyền Kim trong lâu trừ bỏ Phương Đông cũng huyền cùng Ninh Vân Hề ngoại, còn có hai hỏa khách nhân, một đám cũng là một vị tiểu thư mang theo hai cái nha hoàn, một đám còn lại là một nam một nữ, nhìn hẳn là một đôi phu thê, nghe thế phiên lời nói, đều cau mày nhìn về phía vị kia tân tiến vào tiểu thư. Ta tưởng là ai như thế ương ngạnh, nguyên lai là Tiêu tiểu thư. Tiêu tướng quân biết ngươi như thế làm, cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Tên kia đang ở trong cửa hàng chọn lựa trang sức tiểu thư mở miệng, này hai người hiển nhiên là nhận thức, bất quá cũng không kỳ quái, đều là trong kinh đại thế gia trí nữ, tự nhiên là nhận thức. Tôn Linh Nhi, ngươi ở hồ ngôn loạn ngữ chút cái gì, bổn tiểu thư chỉ là hiểu rõ cái chẳng thôi, sao liền ương ngạnh, huống chi này vẫn là ta biểu ca cửa hàng, bổn tiểu thư nguyện ý làm cái gì liền làm cái đó. Tiêu tiểu thư tên đầy đủ Tiêu Nhã Vận, đúng là đương triều hoàng hậu chất nữ. Cũng chính là Phương Đông cũng huyền biểu muội. Ninh Vân Hề ở nghe được biểu ca cửa hàng khi, phản xạ tính nhìn về phía Phương Đông Cũng Huyền, Phương Đông Cũng Huyền vẻ mặt màu đen, thấp giọng giải thích nói, ta cứu cứu ra biểu muội, thập phần nuông chiều. Ninh Vân Hề nhìn nhìn Phương Đông Cũng Huyền kia tuấn mỹ dung mạo, lại nhìn nhìn kia cô nương hơi có chút xấu bộ dáng, thập phần không hiểu nói, nhìn dáng vẻ, thật sự là không có một chút giống nhau a. Phương Đông Cũng Huyền khỏe miệng hơi cong, nói, nghịch ngợm. Khu, nói cái gì đâu. Lần đầu tiên bị nói nghịch ngợm Ninh Vân Hề sửng sốt một hồi lâu, mới có chút không được tự nhiên ho khan một tiếng, nghịch ngợm gì đó, quá làm người cảm thấy thẹn. Ha ha. Kia đầu hai nhà tiểu thư đối chọi gay gắt, nơi này hai người lại ve vãn đánh yêu, như thế khác biệt tình cảnh, nguyên bản còn không có người chú ý, nhưng này trầm thấp tiếng cười vừa ra, cãi nhau hai vị tiểu thư lập tức liền nhìn lại đây. Ngươi đây là đang cười cái gì, chẳng lẽ là ở cười nhạo bổn tiểu thư? Tiêu Nhã Vận tính tình hòa bạo, lại đặc biệt thích khoe khoang, làm người thập phần hảo mặt mũi, nếu là bị người cười, không tìm hồi bãi, đó là tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Phương Đông Cũng Huyền lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Nhã Vận, kỳ thật hắn cũng hoài nghi quá chính mình cùng người này có phải hay không có huyết mạch quan hệ, Tiêu gia người như thế nào sẽ sinh ra như vậy một cái ngu xuẩn, bất quá người này ngoan độc tính tình, nhưng thật ra cực kỳ giống Tiêu gia. Theo lý mà nói, Tiêu gia nhân thế đại toàn quân, ít nhất nam tử hẳn là cái loại này rộng rãi đại khí tính tình, nhưng trên thực tế cũng không, Tiêu gia người thập phần tàn nhẫn, xuống tay nhiều là vô tình, rất nhiều Tiêu gia kẻ thù đều là bị Tiêu gia người dùng các loại tàn nhẫn âm độc thủ đoạn lộng chết, không cần chính mình tìm chết. Đây là Phương Đông Cũng Huyền cảnh cáo, hắn nếu không phải muốn che giấu tung tích, đã sớm đem Tiêu Nhã Vận đuổi ra ngoài. Ngươi nói cái gì, ngươi cũng dám uy hiếp ta. Ngươi, ta nhất định phải làm ngươi đẹp. Tiêu Nhã Vận đại khái chính là cái loại này không có việc gì cũng phải tìm sự, gặp sự nhất định phải đến chính mình sảng khoái chủ, nếu như là đụng phải cái gì không hài lòng, nàng kia lại xuẩn có độc tính tình liền sẽ toát ra tới, tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Phương Đông Cũng Huyền cũng không muốn cùng một nữ tử vô nghĩa, trực tiếp xoay người, mịt mờ lấy ra một khối lệnh bài, đối với chạy tới trưởng quầy nói, vô cớ gây rối người quý cửa hàng còn muốn chiêu đãi sao? Ngụ ý chính là nhanh lên đem người đuổi đi đi thôi. Cửu Huyền Kim lâu trưởng quầy họ Địch, danh có trí, là một vị qua tuổi 50 nho nhã tiểu lão đầu, hắn nguyên bản là tại hậu đường tính sổ, nghe người ta hội báo mới vội vàng tới rồi, còn chưa nói cái gì đâu, liền nhìn đến Huyền Vương lệnh bài, lập tức liền hoảng sợ. Địch có trí nhìn về phía kiềm giữ lệnh bài người, lại phát hiện là một vị chính mình không nhận biết. Cái này làm cho hắn có chút hoài nghi cùng kinh ngạc, nhưng lại không do dự, thực mau liền nói, chư vị, tiểu điếm hôm nay có việc, không thể buôn bán, thỉnh chư vị ngày khác lại đến tốt không? Làm buôn bán chú ý chính là hòa khí sinh tài, tuy rằng nói là muốn đem người đổi đi, nhưng còn phải đổi cái huyển chuyển một chút phương thức. Làm càn, ngươi nói không buôn bán liền không buôn bán, ngươi này không phải rõ ràng muốn đuổi đi bổn tiểu thư sao? Ngươi dám làm như vậy, bổn tiểu thư nhất định phải làm biểu ca đổi cái trưởng quầy. Tiêu Nhã Vận phản ứng nhưng thật ra không chậm, chính là lăng đầu lăng não cái gì đều dám nói rõ ra tới, bạch bạch làm chính mình né mặt. Địch có trí cũng có chút khó xử, chủ yếu là hắn vô pháp xác định lệnh bài chủ nhân thân phận, nhưng thấy lệnh bài liền như thấy chủ tử, ở mệnh lệnh thượng lại là sẽ không do dự, cắn chặt răng nói, người tới, thỉnh khách nhân rời đi, chúng ta muốn quan cửa hàng môn. Các ngươi dám, ta xem hôm nay ai dám đuổi đi bổn tiểu thư đi. Tiêu Nhã Vận đặc biệt có khí thế hô một câu, vô luận như thế nào chính là không đi. Ha ha ha, thật là buồn cười, nhân gia không buôn bán, còn cố tình ăn vạ không đi, cũng liền Tiêu Nhã Vận ngươi có thể làm ra loại sự tình này tới. Lúc này, vị kia Tôn Linh Nhi đột nhiên liền cười nói, ngữ khí rất là trào phúng, rồi sau đó cũng chưa cho Tiêu Nhã Vận cái lại cơ hội, đối với trưởng quầy nói, nếu hôm nay không buôn bán, ta liền đi trước, cũng không thể giống những cái đó không biết điều người giống nhau, một hai phải ra mặt dày ăn vạ này. Tôn Linh Nhi nói liền hướng ra phía ngoài đi đến. Chỉ là Tiêu Nhã Vận liền đứng ở cửa chỗ, thấy nàng phải rời khỏi, lập tức liền ngăn cản, không chuẩn đi, hôm nay ai cũng không chuẩn đi. Nếu không nói như thế nào Tiêu Nhã Vận lại xuẩn lại độc đâu, làm người đều đi chính là nàng, làm người không chuẩn đi vẫn là nàng, căn bản chính là cái không đầu óc. Tránh ra, ngươi dựa vào cái gì ngăn đón không cho ta đi, Tiêu Ngạo Hương ngạnh cũng muốn cái độ, đừng ném nhà mình thể diện. Tôn Linh Nhi ghét nhất chính là Tiêu Nhã Vận, ỷ vào cô là hoàng hậu, liền Tiêu Ngạo Hương ngạnh thập phần tùy hứng. Chuyện gì đều đến rút cái thứ nhất, không nghe nàng liền phải lộng, thật sự làm người là phiền thấu, cũng không biết Tiêu gia rốt cuộc là như thế nào giáo dưỡng ra như vậy mất mặt nữ nhi tới. Muốn nói Tôn Linh Nhi ý tưởng, đồng thời cũng là rất nhiều người ra ý tưởng, chỉ là Tiêu gia thế đại, những người đó căn bản là không dám bên ngoài nói ra, nhưng Tôn Linh Nhi lại là không sợ, bởi vì Tôn Linh Nhi chính là quận chúa đâu. Tôn Linh Nhi mẫu thân là An Dương công chúa Phương Đông Yến, An Dương công chúa là Đường Kim Thánh thượng thân tỷ tỷ, hai người quan hệ thập phần thân mật, liên quan phò mã Tôn Tuấn Đồ cũng pha chịu tín nhiệm, mà Tôn Linh Nhi làm bọn họ đích thứ nữ, tự nhiên cũng là bị chịu sủng ái, thân phận tuyệt đối không thể so Tiêu Nhã Vân kém. Tôn Linh Nhi, ngươi đừng luôn là tìm ta phiền toái, ta bất hòa ngươi so đo, không đại biểu ta liền sợ ngươi. Tiêu Nhã Vân thập phần sinh khí, nàng khí Tôn Linh Nhi không cho chính mình mặt mũi, càng khí chính mình lấy Tôn Linh Nhi không có cách nào. Ta cũng không muốn cùng ngươi vô nghĩa, tránh ra. Tôn Linh Nhi ngữ mang không kiên nhẫn nói, nữ nhân này đầu óc có bệnh, chính mình gặp được nàng cũng là xui xẻo. Hai cái tiểu nha đầu ở khí thế thượng ai đều không yếu, nhưng dù sao cũng là Tiêu Nhã Vận không nói lý, trừng mắt nhìn đối phương một hồi lâu lúc sau, cũng chỉ có thể thở phì phì tránh ra, rốt cuộc ngăn đón Tôn Linh Nhi, giống như cũng không có gì ý tứ a. Mà thừa dịp cơ hội này, địch có chi cấp trong tiệm hai cái tiểu nha đầu đưa mắt ra hiệu, hai cái tiểu nha đầu thập phần cơ linh. Xông lên đi liền đem thở phì phì Tiêu Nhã Vận cũng giá ra cửa hàng, sau đó hai cái tiểu nhị cùng tiến lên, trực tiếp làm cửa hàng đóng cửa. Tiêu Nhã Vận là bị tiếng đóng cửa bừng tỉnh, nàng đầu óc buồn, phản ứng cũng có chút trì độn, đều đứng ở trong gió, mới phản ứng lại đây chính mình đây là bị đuổi ra khỏi nhà, lập tức liền giận hô, mở cửa, nhanh lên mở cửa, các ngươi cũng dám đuổi đi bổn tiểu thư đi, bổn tiểu thư nhất định phải cho các ngươi ăn không hết gói đem đi. Tiêu Nhã Vận tiếng gào thực mau liền đưa tới người qua đường nhìn chăm chú, bên người nàng kia hai cái nha hoàn nhìn sự tình muốn nháo đại, lập tức ngăn cản nói, tiểu thư, này trưởng quầy như thế không cho ngài mặt mũi, chúng ta trở về cùng phu nhân nói một chút đi, nhất định phải làm phu nhân giúp ngài ra khẩu khí này. Đây là phải nhanh một chút mang đi Tiêu Nhã Vận ý tứ. Đúng vậy, tìm mẫu thân nói, mẫu thân chắc chắn vì ta làm chủ. Tiêu Nhã Vận thở phì phì trở về phủ, thêm mắm thêm muối hướng mẫu thân tố cáo trạng. Tiêu Nhã Vận đi rồi, Ninh Vân Hề liền cười nói, xem người này tính nết, phỏng chừng sẽ không thiện bãi cam hưu. Phương Đông cũng huyền lạnh mặt nói, không sợ. Ngươi là không sợ, nhưng này cửa hàng tổng hội gặp được chút phiền phải đi. Ninh Vân Hề nhìn về phía sắc mặt đã là trở nên khổ hề hề địch trưởng quầy, lời này là giúp đỡ địch có trí nói. Địch có trí lập tức gật gật đầu, thật cẩn thận hỏi, không biết ngài là vị nào. Phương Đông cũng huyền tự nhiên không có khả năng trả lời hắn vấn đề này, mà là nói thẳng, ngươi này liền đi vương phủ. Tìm ra nghĩa xử lý chuyện này, hắn sẽ giúp ngươi. Là, tiểu nhân này liền đi. Có những lời này, địch có chí trong lòng liền có chút đế. Địch có chí vội vàng đi rồi, trước khi đi còn phân phó tiểu nhị phải hảo hảo chiêu đãi khách quý. Phương Đông cũng huyền nhìn về phía Ninh Vân Hề, dường như cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Thập phần hào khí nói, thích cái gì, tùy ý chọn. Đặc biệt có bá đạo vương gia phạm. Thành, kia tiểu nữ tử liền không khách khí. Ninh Vân Hề nói không khách khí. Kia thật đúng là liền không khách khí, nàng chọn chọn lựa lựa, tuyển thật lớn một đống đồ trang sức cùng ngọc bội vật trang sức, không chỉ có đưa mẹ cùng tẩu tẩu nhóm có, chính là A cha cùng các ca ca cũng đều chọn lựa một hai kiện phối sức. Ông ngoại, cứu cứu, A cha, mẹ, đại ca, đại tẩu, tiểu lục cùng tiểu cháu trai, giống như đều có phân. Ninh Vân Hề đến một lần, cảm giác thượng tựa hồ đều mua được, lại nghe đến một bên Phương Đông cũng huyền, ngựa khí sâu kín nói, còn có ta đâu. 128 đường về bị ám sát khách. Không phải nói ngươi muốn đưa ta sao? Như thế nào còn hướng ta muốn nổi lên đồ vật? Ninh Vân Hề buồn cười hỏi ngược lại, người này cũng là quái thú vị. Kia không giống nhau. Phương Đông cũng huyền bướng bình nói, sau lại bổ sung một câu, Vân Hề vì ta chọn, không giống nhau. Vậy ngươi thích cái gì, ta cũng giúp ngươi chọn lựa một kiện. Ninh Vân Hề dung túng nói, bất chi bất giác, nàng cùng Phương Đông cũng huyền càng ngày càng quen thuộc, đối Phương Đông cũng huyền thái độ, cũng càng ngày càng dung túng. Ngươi tuyển ta đều thích. Phương Đông cũng huyền nơi nào thích quá mấy thứ này, hắn chính là không cao hứng Ninh Vân Hề đem chính mình xem nhẹ. Ninh Vân Hề cũng bất hòa hắn so đo, đi đến nam tử vật phẩm trang sức khu, nghiêm túc tuyển nhìn lên. Này chi ngọc trâm không tồi, nhưng nhan sắc quá lượng lệ, không thích hợp Phương Đông cũng huyền. Này cái ngọc bội còn hành, nhưng không đủ tinh xảo, không xứng với Phương Đông cũng huyền thân phận. Này cái ngọc ban chỉ nhưng thật ra thực độc đáo, chẳng qua nàng chưa bao giờ thấy Phương Đông cũng huyền mang quá. Đại khái là không thích đi. Ninh Vân Hề chọn tới tuyển đi, lại cảm thấy cái nào đều không như mong muốn, có chút thất vọng nói, cảm giác đều không thích hợp ngươi đâu. Ngươi tuyển, liền thích hợp. Phương Đông cũng huyền liền muốn cái Ninh Vân Hề tự mình tuyển, đến nỗi là bộ dáng gì, rốt cuộc thích không thích hợp hắn, hắn đều không thèm để ý. Ninh Vân Hề nghe xong lời này, hơi có chút bất đắc dĩ, thập phần nghịch ngợm lấy một đóa màu đỏ châm hoa, ở Phương Đông cũng huyền trên đầu so đo, nếu không ngươi liền mang cái này, cũng khá xinh đẹp. Ninh Vân Hề nói tốt xem thật đúng là không phải lừa dối người, nàng ở trong đầu tưởng tượng thấy Phương Đông cũng huyền nguyên bản bộ dáng. Màu đỏ tiểu hoa xứng với Phương Đông cũng huyền kia tuấn mỹ dung mạo, hẳn là sẽ có vài phần yêu mị cảm giác, hơi có chút như là trong truyền thuyết hút máu bá tước, chỉ là đáng tiếc Phương Đông cũng huyền hiện tại thay đổi dung mạo, nhìn không tới kia phiên cảnh đẹp. Phương Đông cũng huyền một chút đều không thèm để ý nhà mình trên đầu tiểu hướng hoa, chỉ là ôn nhu nhìn Ninh Vân Hề nói, ngươi đưa, ta liền mang. Ninh Vân Hề lại là thuận tay lại lấy xuống dưới, cười nói, không được, hiện tại mang, có điểm doa người, giống như hoa. Như hoa là ai? Phương Đông cũng huyền nghe được cái xa lạ tên, có chút tò mò hỏi. Một vị mỹ nữ. Hai người tuyển xong rồi trang sức, liền ngồi ở một bên uống trà, thẳng đến địch trưởng quầy mang theo Gia Nghĩa cùng Gia Bảo cùng nhau trở về. Phương Đông cũng huyền đối với Gia Bảo gật gật đầu, lúc này mới cùng Ninh Vân Hề cùng nhau rời đi. Liền ở hai người rời đi sau không lâu, Tiêu Nhã Vận liền mang theo một đám gia đình đi tới Cửu Huyền Kim Lâu, nói là muốn bắt đi trưởng quầy, niêm phong Kim Lâu, ai biết còn không có động thủ đâu, đã bị Vương phủ thị vệ cấp vây quanh. Ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? Ta chính là Huyền Vương Điện Hạ biểu muội, là đương kim hoàng hậu thân chất nữ. Tiêu Nhã Vận hoảng sợ, nhưng ngay sau đó liền khí thế kiêu ngạo hô, một chút đều không có đang sợ ý tứ. Thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, người tới, đêm này đó tới cửa hàng quay rối người, đều đưa đi quan phủ. Gia Nghĩa vung tay lên, bọn thị vệ liền bắt lấy người đi rồi, tùy ý kia Tiêu Nhã Vận chửi ầm lên, cũng không có nửa điểm sợ hãi cùng mềm lòng. Tiêu Nhã Vận bị đưa đến quan phủ thời điểm, kinh Triệu Doãn cổ đại nhân chính là hoảng sợ, làm trong kinh thành tiểu huyện quan, hắn vị trí này ngồi đến chính là thập phần không dễ dàng, đã phải có ánh mắt, lại muốn sẽ làm việc, trong đó cơ bản nhất đó là nhận người, trong kinh lớn lớn bé bé quan viên cùng với gia quyến, đó là hắn cần thiết nhận được tồn tại, đặc biệt là những cái đó thích náo sự, hắn chính là chuyên môn tìm cái tiểu vợ nhớ xuống dưới, cho nên Tiêu Nhã Vận mới vừa bị đưa tới, đã bị hắn nhận ra tới. Ai ô ô, các ngươi nhanh lên buông ra Tiêu tiểu thư, này Tiêu tiểu thư há là có thể tùy tiện trả ưu. Cổ đại nhân chạy chậm lại đây, hắn là nhận ra Tiêu Nhã Vận, lại là xem nhẹ Huyền Vương phủ thị vệ, còn tưởng rằng là nhà ai thị vệ không có mắt, đem người đưa tới hắn nơi này. Cổ đại nhân, ta là Huyền Vương phủ thị vệ phó thống lĩnh Trương Triển, vị tiểu thư này dẫn người đi điện hạ cửa hàng quấy rối, nhân chứng vật chứng đều ở, còn thỉnh đại nhân theo lẽ công bằng chấp pháp. Trương Triển là tân tăng lên đi lên thị vệ phó thống lĩnh, hắn nguyên bản là cấm vệ quân trung một viên, danh hiệu Huyền 50, bất quá từ hắn trở thành dị năng giả lúc sau, đã bị điều tới rồi Huyền Vương phủ, thời gian không dài, cho nên vị này cổ đại nhân mới không quen biết hắn. A, Huyền Vương phủ. Này, này không phải người một nhà sao? Ai không biết Tiêu gia là Huyền Vương mẫu tộc, như thế nào liền chính mình đấu lên? Cổ đại nhân nói cẩn thận. Trương Triển nhìn ra cổ đại nhân ý tứ, trầm giọng nhắc nhở một câu. Cổ đại nhân ngậm miệng, thần sắc lại thập phần cứng đờ, vẫn là lộng không rõ lắm tình huống, bất quá Huyền Vương thân phận hiển nhiên so Tiêu tiểu thư càng quý trọng, là, thỉnh chuyển cáo Huyền Vương điện hạ, hạ quan nhất định sẽ theo lẽ công bằng làm việc. Theo lẽ công bằng liền theo lẽ công bằng, bất quá là cái nháo sự tiểu tội, cũng sẽ không có cái gì hình phạt, nhiều phạt điểm bạc là được, Tiêu phủ nguyên soái tổng sẽ không thiếu bạc đi. Trương Triển mang theo thị vệ vẫn luôn chờ đến cổ đại nhân phán án kết thúc mới rời đi, cổ đại nhân phán phạt 500 lượng bạc trắng làm bồi thường, Tiêu tiểu thư tuy rằng không phục, nhưng phán quyết đã hạ, nàng không lấy tiền, cũng sẽ có người đưa tiền tới. Tới đưa tiền chính là Tiêu phủ nguyên soái lão quản gia. Lão quản gia ở nhìn thấy Trương Triển lúc sau, lập tức liền nhận lôi nói, quấy nhiễu Trương thống lĩnh, thật là ngượng ngùng, không biết Huyền Vương điện hạ chính là về kinh, nguyên soái chính là vẫn luôn niệm điện hạ đâu. Trương Mỗi chỉ là một người thị vệ, cũng không biết điện hạ hành tung, nếu có thể nhìn thấy điện hạ, chắc chắn truyền đạt nguyên soái đối điện hạ tưởng niệm chi tình. Trương Triển sở dĩ bị điều khỏi cận vệ, chính là bởi vì hắn làm việc trầm ổn, rất có phong độ đại tướng, Phương Đông cũng huyền lâu không ở kinh. Liền nhiều an bài mấy cái đáng tin cậy có thể tin người lưu tại trong phủ. Lao quản gia ánh mắt lóe lóe, cười ha hả nói, vậy đa tạ Trương thống lĩnh. Lao quản gia lánh đi rồi hùng hùng hổ hổ Tiêu Nhã Vận, trở lại trong phủ liền đem chuyện này từ đầu chí cuối báo cáo cho Tiêu lão nguyên soái biết. Tiêu lão nguyên soái tuổi trẻ thời điểm vẫn luôn chấn thủ ở Nam Cương, sau lại có đại nhi tử thay thế hắn đóng giữ, hắn mới có thể hồi kinh dưỡng lão, chỉ là người này già rồi, tâm lại chưa lão, vẫn luôn nhớ trong triều sự vật. Đối với triều đình tình thế thập phần chú ý, nơi nào có cái gió thổi cỏ lay, đều trốn không thoát hắn đôi mắt, mà hắn hiện tại nhất chú ý, đó là Phương Đông cũng huyền hành tung. Phương Đông cũng huyền ở nơi nào đâu? Trong cung phát sinh những cái đó sự, cái kia tiểu nha đầu xuất hiện, rốt cuộc cùng Phương Đông cũng huyền có quan hệ gì đâu? Đều nói Phương Đông cũng huyền thân thể không tốt, kiên trì không được bao lâu, như vậy Phương Đông cũng huyền hiện tại rốt cuộc sống hay chết đâu? Lão Nguyên Soái nghĩ vậy chút, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nếu thân thể hắn là tốt, đại hạ nhất định sẽ nhiều một người hổ tướng. Đúng vậy, đến lúc đó tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử một văn một võ, đại hạ Giang Sơn cũng liền có bảo đảm. Lão quản gia tuy rằng là người hầu, nhưng cùng lão nguyên soái từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có chút lời nói vẫn là có thể nói. Đúng vậy, chỉ là ai, đứa nhỏ này cùng chúng ta Tiêu gia không thân a? Lão nguyên soái một tiếng thở dài, bao hàm thập phần phức tạp thâm ý, vì cái gì không thân, hắn tự nhiên cũng là biết đến, phỏng chừng kia hài tử cũng là biết đến đi, cho nên mới cùng bọn họ không thân cận. Lão quản gia không nói, chuyện này là Tiêu gia bí mật, toàn phủ trên dưới chỉ có hắn cùng lão nguyên soái biết, mà chuyện này xác thật là bọn họ Tiêu gia, hoặc là chuẩn xác mà nói là Tiêu hoàng hậu không đạo nghĩa, thực xin lỗi Huyền Vương điện hạ, chỉ là thân là hoàng hậu, thân là hoàng tử, luôn là có quá nhiều bị bất đắc dĩ. Ninh Vân Hề cùng Phương Đông cũng huyền ở kinh thành đi dạo 3 ngày, cơ hồ đem cả tòa kinh thành đều dạo biến, mua đồ vật suốt trang 5 xe ngựa to, lúc này mới ở vô số người chú ý hạ, thảnh thơi thay rời đi kinh thành. Còn không có tra được kia nam tử tin tức. Ngự thư phòng, đợi 3 ngày hoàng đế bệ hạ rốt cuộc nổi giận. 3 ngày trước Ninh Vân Hề bị một người nam tử tiếp đi thời điểm, hắn khiến cho người đi tra xét tên kia nam tử tin tức, nhưng ám vệ suốt tra xét 3 ngày, cũng không có tra được bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Lúc này tới hội báo, lập tức chọc đến hoàng đế giận tím mặt. Phế vật, đều là một đám phế vật. Nhân trung đế thanh âm âm lãnh, nhưng thật ra cùng Phương Đông cũng huyền có 3 phần tương tự, trên thực tế mấy cái hoàng tử bên trong, nhất giống nhân trung đế đó là Phương Đông cũng huyền, vô luận là tướng mạo, vẫn là hành sự thủ đoạn, đều có tương tự chỗ, chẳng qua hiện tại Phương Đông cũng huyền bởi vì Ninh Vân Hề tồn tại mà có một ít thay đổi, không bằng dĩ vãng như vậy tàn nhẫn vô tình. Hoàng thượng không nên tức giận, này cha không đến tin tức, cũng chưa chắc liền không có tin tức. Nguyên Thái Công công thật cẩn thận đã mở miệng. Lời này ý gì? Nhân trung đế lạnh mặt hỏi. Này người bình thường cũng vô pháp che giấu tin tức đi. Nguyên Thái Công công suy đoán nói. Nhân trung đế không nói, kỳ thật hắn trong lòng đã ẩn ẩn mà có một tia suy đoán. Ngươi nói, hắn có thể hay không chính là cửu hoàng tử. Lao nô không biết. Nguyên Thái Công công cúi đầu, không dám lại đã làm nhiều suy đoán. Hắn hôm nay nói đã nói đủ nhiều. Ngươi là không biết, vẫn là không dám nói. Nhân trung đế mặt vô biểu tình nói, sợ tới mức Nguyên Thái Công công lập tức quỳ gối trên mặt đất hoàng thượng thứ tội, lão nô thật sự không biết. Loại sự tình này chính là cái suy đoán, hắn nào biết đâu rằng a. Nhân trung đế liền cũng không hề ngôn ngữ, nhưng ý nghĩ trong lòng lại càng ngày càng phức tạp, trên mặt thần sắc cũng là thay đổi lại biến, khi thì nghi hoặc, khi thì lãnh lệ, cũng không biết là nghĩ tới cái gì. Ninh Vân Hề cùng Phương Đông cũng huyền cùng nhau hồi thôn, bởi vì có 5 chiếc xe ngựa đồ vật muốn mang về. Cho nên Huyền Vương phủ thập phần chi kỷ đưa ra một đội thị vệ đi theo, lấy bảo đảm hai người an toàn, nhưng dự kiến bên trong, trên đường vẫn là có người tới tìm bọn họ phiền toái. Đó là một đám sơn phỉ, hoặc là nói nhìn như là một đám sơn phỉ, ăn mặc đều mang theo thập phần bưu hãn phỉ khí, chỉ là những người này trong tay vũ khí cùng sở kỵ thương ngựa, lại so với bình thường quan sai sử dụng còn muốn tốt một chút, nhìn thật không phải giống nhau sơn phỉ có thể sử dụng thượng đồ vật. Ú, còn có thị vệ hộ tống, chắc là có thứ tốt. Giao ra hàng hóa cùng nữ nhân, lão tử liền tha các ngươi qua đi. Thổ phỉ đi đầu đại ca, vẻ mặt đáng kinh hô, tựa hồ căn bản là không đem những cái đó thị vệ để vào mắt. Nếu là ở người bình thường xem ra, này đó thổ phỉ kỹ thuật diễn vẫn là có thể, nhưng ở Phương Đông cũng huyền cùng Ninh Vân Hề xem ra, này đàn thổ phỉ quả thực nơi nơi đều là lỗ hổng. Têu gọi cái kia bắt sống, còn lại người, sắt. Ninh Vân Hề cùng Phương Đông cũng huyền nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đạt thành ăn ý, cũng không vô nghĩa. Trực tiếp động thủ. Bọn thị vệ không biết Phương Đông cũng huyền ở, dựa theo mệnh lệnh đều phải nghe Ninh Vân Hề. Ninh Vân Hề ra lệnh một tiếng, bọn thị vệ liền đều động thủ, mà này đàn thị vệ đi đầu người, đó là hỏa hệ dị năng giả Trương Triển, mà theo hắn cùng nhau tới, còn có còn lại hai gã dị năng giả, một người là kim hệ, một người là thủy hệ, trừ này bên ngoài, còn có âm thầm đi theo ở Phương Đông cũng huyền cùng Ninh Vân Hề bên người cận vệ. Có thể nói, này hoàn toàn chính là một hồi đơn phương thu hoạch chiến. Thị vệ hơn nữa giấu ở chỗ tối cận vệ, một đám người vốn là không thể so đám kia ngụy trang thành thổ phỉ thích khách thiếu, huống chi vũ lực giá trị vẫn là đối phương thật nhiều lần, vô dụng bao lâu, liền đem kia đám người giết sát, chảo chảo, hoàn mỹ kết thúc chiến đấu. Nói đi, ai phái các ngươi tới? Hỏi chuyện chính là Huyền Một, hắn vẫn luôn giấu ở chỗ tối, lúc này mới lộ diện. Cái gì ai phái? Chúng ta chính là thổ phỉ, các ngươi giết ta đi. Kia ngụy trang thành thổ phỉ đầu đầu thích khách thập phần mạnh miệng. Căn bản là không thừa nhận chính mình thân phận. Ninh Vân Hề liền cười, hà tất lãng phí thời gian, trực tiếp làm Hoàng Bảy thượng đi. Hoàng Bảy, nguyên bản là Hoàng Chi một viên, phụ trách Nam Bộ sinh ý đại tổng quản, nhưng liền ở không lâu trước đây, hắn thức tỉnh rồi tinh thần hệ dị năng, này dị năng thập phần đặc biệt, Ninh Vân Hề liền làm người theo bên người huấn luyện một đoạn thời gian, lúc này vừa lúc dùng được với. Ninh cô nương, ta này còn không quen thuộc, thật sự có thể chứ? Hoàng Bảy là một vị trung niên nam tử, từng nay cũng là cận vệ trung một viên, sau lại nhân thương xuất ngũ, mới đi Hoàng Trì, rất là trung tâm, làm người cũng tương đối cẩn thận. Không quan hệ, từ từ tới, liền đem mấy người này làm như là thực nghiệm đối tượng hảo. Ninh Vân Hề thập phần tùy ý nói, nội dung lại làm người trong lòng run sợ. Là, thuộc hạ tuân mệnh, nhất định hảo hảo thực nghiệm. Hoàng Bảy có điểm hưng phấn, hắn đã sớm tưởng ở chân nhân trên người luyện tập, chỉ là chính mình học nghệ không tinh, sợ hãi một cái không cẩn thận liền đem người lộng xí ngốc. Vì cấp Hoàng Bảy sung túc thực nghiệm thời gian, Ninh Vân Hề phân cho Hoàng Bảy một chiếc xe ngựa, ở Hoàng Bảy hỏi phế đi ba người lúc sau, rốt cuộc thành công hỏi ra một ít hữu dụng manh mối. Bọn họ đều là tử sĩ, nhưng lại không biết chính mình cống hiến gia tộc vì sao, chỉ biết phụ trách huấn luyện bọn họ người tự xưng vì quỷ lão, đồng thời còn có một cái chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra, sẽ thường thường xuất hiện ở bọn họ huấn luyện địa phương, mà cũng chính là vị này chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra, không lâu trước đây ban bố ám sát nhiệm vụ. Hoàng Bảy báo cáo nói, ám sát ai, chỉ có ta sao? Nếu là cái dạng này lời nói, hoài nghi mục tiêu liền có thể giảm bớt rất nhiều. Là, Hoàng Bảy giờ đầu, rốt cuộc bọn họ trong đội ngũ, bên ngoài thượng chỉ bảo hộ Ninh Vân Hề một người, người ngoài cũng không biết vương gia cũng ở. Phương Đông cũng huyền nghe sắc mặt biến thành màu đen, lạnh giọng hỏi, làm kia mấy người đem cái kia quỷ lão cùng chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra bức họa họa ra tới. Vô luận là ai ở đánh Vân Hề chủ ý, hắn đều phải làm cho bọn họ hối hận. Ninh Vân Hề nhìn mặt đen Phương Đông cũng huyền, nhẹ giọng nói, ngươi hẳn là có hoài nghi đối tượng đi. Rốt cuộc nàng tới kinh lúc sau, đắc tội người cũng không phải rất nhiều, có thể làm đối phương phái ra thích khách tới sát nàng, cũng liền càng thiếu, mà này càng thiếu mấy cái hoài nghi đối tượng chung, lại không có chỗ nào mà không phải là cùng Phương Đông cũng huyền có quan hệ. 129 gió nổi lên lại Vân Dũng. Phương Đông cũng huyền thần sắc cứng đờ, lại cũng không có trốn tránh vấn đề, thanh âm âm lánh lại khô khốc trả lời nói, Hoàng đế, Hoàng hậu, Tiêu gia người. Ninh Vân Hề mi mắt cong cong, như là có chút sung sướng, Hoàng đế hẳn là không quá khả năng, bất quá, hắn hẳn là sẽ cảm kích. Hoàng đế cảm kích lại thờ ơ lạnh nhạt, đại khái là tưởng chắc chắc nàng thân thủ, đồng thời cũng nghiệm chứng trong lòng hoài nghi, nàng nhưng không cảm thấy dịch dung sau Phương Đông cũng huyền liền sẽ không khiến cho mọi người suy đoán, trừ phi đám kia người đều là mắt mù. Ta tương đối hoài nghi là Tiêu gia người, Tiêu Nhã Vận lòng dạ hẹp hòi, nàng mẫu thân cũng là như thế. Phương Đông cũng huyền suy đoán nói, bất quá, Hoàng đế cùng Hoàng hậu, hẳn là đều cảm kích. Phương Đông cũng huyền đã là không muốn xưng hô bọn họ vì phụ hoàng cùng mẫu hậu, ở trong lòng hắn, kia hai người chỉ là hoàng đế cùng hoàng hậu. Nhưng liền tính là lòng dạ hẹp hòi, cũng không nên tìm tới ta đi. Tuy rằng Ninh Vân Hề cũng hoài nghi quá Tiêu Nhã Vận, nhưng lại cảm thấy không quá hẳn là, rốt cuộc ngày ấy sự tình, cùng nàng cũng không có quá lớn quan hệ à, Tiêu Nhã Vận muốn báo thủ, không phải cũng nên đi tìm Huyền Vương phủ người sao. Phương Đông cũng huyền nhìn Ninh Vân Hề vẻ mặt nghi hoặc bộ dáng, trong ánh mắt hiện lên một mạt ý cười. Vân Hề tuy rằng thông tuệ nhạy bén, nhưng có đôi khi sau lưng những cái đó loanh quanh lòng vòng, lại không phải nàng có thể nghĩ đến. Ngươi ở tại Huyền Vương Phủ, chỉ cần tra một tra, liền có thể biết được thân phận của ngươi, ngày ấy ngươi lại ở đây, cho nên giận chó đánh mèo ngươi, thực bình thường. Phương Đông cũng huyền nói xong, lại bổ sung một câu, ít nhất ở nàng xem ra, giận chó đánh mèo ngươi thực bình thường, bất quá người bình thường, phỏng chừng đều sẽ không có nàng loại này ác độc tâm tư. Trong kinh rất nhiều người lúc ban đầu đều cho rằng Ninh Vân Hề là bị Hoàng thượng coi trọng, nhưng ở điều tra qua đi, đặc biệt là Ninh Vân Hề và ở Huyền Vương phủ sau, mọi người liền đều đã biết thân phận của nàng, suy đoán cũng từ Hoàng thượng trên người chuyển rời đến Huyền Vương trên người, nghĩ Ninh Vân Hề có phải hay không bị Huyền Vương coi trọng, liên quan cũng liền có Tiêu Nhã Vận đối Ninh Vân Hề giận chó đánh mèo. Tiêu Nhã Vận có bản lĩnh phái ra nhiều như vậy thích khách. Đây cũng là Ninh Vân Hề nghi hoặc điểm thứ hai, rốt cuộc ở nàng xem ra. Tiêu Nhã Vận chính là một cái không mặt mũi nào ngốc nghếch, lại xuẩn có độc nữ tử, nơi nào khả năng phái ra nhiều như vậy thích khách. Tiêu gia hẳn là cũng tham dự, cũng không biết tham dự giả đều có ai, nhưng tóm lại là có chút quyền lợi. Bằng không cũng không có khả năng điều động nhiều như vậy thích khách. Tiêu gia người cầm quyền sao? Tiêu lão nguyên soái, Tiêu tướng quân, hoặc là tướng quân phu nhân. Này đó đều là Tiêu gia nhất có quyền thế vài vị. Không chỉ như vậy, còn có Tiêu tam gia cùng tam gia phu nhân, Tiêu gia gia đại nghiệp đại. Dòng chính một mạch lại không hưng thịnh, có thể đứng lên tới, đều có chút quyền bính. Phương Đông cũng huyền tuy rằng cùng Tiêu gia không thân cận, nhưng lại cực kỳ hiểu biết Tiêu gia. Vậy ngươi cảm thấy sẽ là ai ở duy trì Tiêu Nhã Vận? Ninh Vân Hề hỏi như vậy, đó là tán đồng Phương Đông cũng huyền hoài nghi. Rất có khả năng là Tiêu tam phu nhân, nhưng còn lại người, có lẽ đều biết. Rốt cuộc muốn xuất động thích khách, lại còn có nhiều như vậy, hắn không tin Tiêu gia người sẽ không biết. Xem ra thật đúng là có không ít người xem ta không vừa mắt đâu. nàng rõ ràng cái gì cũng chưa làm, thật đúng là quái oan uổng. Vân Hề, thực xin lỗi, đều là ta liên lụy ngươi. Phương Đông cũng huyền thập phần trịnh trọng xin lỗi, nếu không phải hắn, Vân Hề cũng không cần trải qua này đó huyết tinh. Ninh Vân Hề không lắm để ý vây vây tay, có được có mất, có lợi có tệ, huống chi chúng ta vẫn là bằng hữu, không cần phải so đo nhiều như vậy. Có được có mất, có lợi có tệ, nếu không có Phương Đông cũng huyền phù hộ, nàng thôn tuyệt đối không có khả năng như thế thuận lợi liền kiến tạo lên, nàng cũng không có khả năng có hiện tại danh khí, mà nàng được đến như vậy rất nhiều, tự nhiên cũng muốn trả giá một ít, không có gì hảo so đo. Chỉ là bằng hữu. Phương Đông cũng huyền đầu góc vừa kéo, đột nhiên liền tới rồi như vậy một câu, hỏi xong lời nói sau, chính mình lại lén lút đỏ nhĩ tiêm, lắp bắp vội vàng giải thích nói, ta liền tùy tiện hỏi một chút, không có ý khác. Ninh Vân Hề nhướng mày, ngữ khí có điểm cổ quái hỏi, nga, nguyên lai còn có khác ý tứ, chính là không biết, là có ý tứ gì à? Không có, thật sự không có. Phương Đông cũng huyền không thừa nhận, thay đổi đề tài nói, chuyện này ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi một công đạo. Ninh Vân Hề liền cảm thấy lời này thập phần quen tai, nhuận miệng cười nói, lại là ngươi giải quyết. Nhân ta dựng lên, tự nhiên muốn từ ta tới diệt. Phương Đông cũng huyền trong giọng nói nhiều một mặt lạnh lạnh lạnh lẽo. Tiêu ra sao, nếu hắn cái kia tam ca thiếu Tiêu ra duy trì, cũng không biết còn có thể hay không như hiện tại như vậy an ổn. Làm khó ngươi. Nghĩ đến Phương Đông cũng huyền cùng Tiêu ra quan hệ, Ninh Vân Hề cũng có chút cảm khái, huyết mạch thân tình này bốn chữ, đôi khi thật sự sẽ làm người cảm thấy vô cùng trầm trọng. Không vì khó, khó xử thời điểm đã sớm qua. Tiêu Hoàng hậu sở làm hết thảy đều có Tiêu gia ở sau lưng duy trì, cho nên ở Tiêu Hoàng hậu lặp đi lặp lại nhiều lần tính kế hắn cái này thân nhi tử thời điểm, hắn cùng Tiêu gia cũng đã không phải đứng ở cùng lập trường thân nhân. Phương Đông cũng huyền đem Ninh Vân Hề hộ tống trở lại thôn sau, để lại theo tới chuẩn bị muốn thức tỉnh thị vệ sau, liền vội vàng rời đi, mà hắn lúc này đây thay đổi dung mạo lại lần nữa về kinh, mục tiêu thẳng chỉ Tiêu gia. Đại hoàng tử Phương Đông cũng thừa là một cái hơi có chút hảo đại hỉ công, lại có chút lòng dạ hẹp hòi người, hắn một ngày này hồi phủ sau, liền lạnh mặt đi thư phòng, nguyên bản là muốn nhìn buồn sách giải trí xin bớt giận, những cái đó có mắt không chồng quan viên luôn là nói tam đệ so với hắn càng thích hợp hoàng chữ chi vị, hắn ngày này trong lúc vô tình lại nghe được mấy cái quan viên ở mịt mờ nghị luận việc này, không tốt ở ngoại phát hỏa ảnh hưởng hình tượng, liền chỉ có thể nổi giận đùng. Đùng trở về phủ. Đại hoàng tử tính tình không tốt, nhưng thắng ở có thể khắc chế, hắn tức giận thời điểm liền thích xem sách giải trí, chỉ là một ngày này đi thư phòng, lại ở trong thư phòng phát hiện không thuộc về chính mình đồ vật. Vào lúc ban đêm, đại hoàng tử môn khách liền đều bị thỉnh tới rồi trong thư phòng, đại hoàng tử đem được đến đồ vật cấp mọi người nhất nhất truyền xem, mọi người sắc mặt đều trở nên thập phần ngưng trọng lên. Nếu là này đó chứng cứ chuẩn xác nói, không chỉ có Tiêu thị lang phải bị bãi quan, chính là Tiêu gia cũng đến đã chịu liên lụy, hoàng thượng vốn là kiêng kỵ Tiêu gia, nhất định sẽ mượn này chèn ép Tiêu gia thế lực. Môn khách chi nhất đạo, ngữ khí có chút hưng phấn. Tranh chữ trên đường, Tiêu gia cái này hoàng hậu nhà mẹ đẻ, đã là trở thành mặt khác hoàng tử lớn nhất chướng ngại chi nhất, không trừ không mau. Này đó chứng cứ là đột nhiên bị bày biện ở bổn cung trước mặt, bổn cung cũng không biết có thể sử dụng không thể dùng. Đây mới là đại hoàng tử nhất để ý sự, thế nhưng có người có thể đủ thần không biết quỷ không hay tiến vào đến hắn thư phòng, nếu là người này mục đích không phải đưa chứng cứ, mà là muốn ám sát hắn. Nghĩ đến đây, đại hoàng tử liền có loại cảm giác không rét mà run. Cái gì? Này! Sao có thể? Có người không muốn tin tưởng, nhưng nhìn thấy đại hoàng tử kia khó coi sắc mặt, cũng liền không phải do bọn họ không tin, trong lúc nhất thời mọi người cũng chưa dám mở miệng nói chuyện. Nay một đêm, đại hoàng tử phủ trong thư phòng đèn dầu sáng hồi lâu, thẳng đến ngày thứ hai lâm chiều, đại hoàng tử chờ xuất phát, cùng ngày thường không muốn vào chiều sớm cảm giác hoàn toàn bất đồng. Một ngày này lâm chiều, nhân trung đế bổn còn nghĩ ngày gần đây không có việc gì, tùy ý đuổi rồi quan viên liền có thể nghỉ ngơi, nhưng ai biết mới vừa thượng triều không lâu, ngự sử Lưu Minh liền đứng dậy, lời nói sắc bén đem Tiêu Tam gia Tiêu Thịnh cấp buộc tội. Tiêu Thịnh là binh bộ thị lang, là Tiêu gia dòng chính một mạch chức vị thấp nhất quan viên, nhưng lại cũng là Tiêu gia mọi người bên trong nhất cao điệu một cái, lần này hắn bị buộc tội, chủ yếu hành vi phạm tội có tam, thứ nhất vì tham ô nhận hối lộ, thứ hai vì cắt xén quân lương, thứ ba vì hãm hại đồng liêu. Tam hạng tội danh bị Lưu Minh ngự sử nhất nhất nói ra, mỗi hạng nhất đều nói có sách mách có chứng, phàm là đề cập đến nhân chứng, tất cả đều có tên có họ, nghe khiến cho người cảm thấy thập phần chân thật, rất là có tin phục lực. Trở lên hành vi phạm tội thần đều có chứng cứ, thỉnh hoàng thượng minh giám. Lưu Minh ngự sử lấy ra thật dày một chồng chứng cứ, đi qua Nguyên Thái công công giao cho nhân trung đế trên tay. Hoàng thượng, thần oan uổng, Lưu ngự sử ngậm máu phun người, thần oan uổng a. Tiêu Thịnh cũng ở đường hạ, nghe xong lời này lập tức quỳ xuống đất kêu hoan, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Nhân trung đế lạnh mặt, không để ý tới kêu hoan Tiêu Thịnh, tiếp nhận những cái đó chứng cứ lật xem lên, càng xem sắc mặt càng khó xem, mà lúc này ở đường hạ, Tiêu Thị Lang đã bắt đầu toàn thân phát run, tuy rằng hắn không biết hoàng đế đang xem đều là cái gì, nhưng hắn có tật giật mình, trong lòng vẫn như cũ thập phần sợ hãi. Hảo ngươi cái Tiêu Thịnh, ngươi thế nhưng còn dám kêu hoan, chính ngươi nhìn xem, nơi này nhưng có oan uổng ngươi nội dung. Sau khi xem xong, nhân trung đế oán hận đem những cái đó chứng cứ ném tới Tiêu Thịnh trước mặt. Chứng cứ vô cùng xác thực, nhân trung đế giận tím mặt, Tiêu Thịnh đương trường liền dọa hôn mê bất tỉnh, chưa cho người cầu tỉnh cơ hội, nhân trung đế liền trực tiếp hạ thánh chỉ, không chỉ có bài miễn Tiêu Thịnh chức quan, còn đem hắn áp nhập đại lao, đánh 30 trượng sau, phán cái lưu đày chi tội, thả ngộ xá không tha. Tiêu lão nguyên soái bởi vì thân thể nguyên nhân, cũng không cần ngày ngày thượng triều, giống nhau đều chỉ có đại triều hội thời điểm mới có thể đi, cho nên ngày đó liền không có đi thượng triều, cũng mất đi tốt nhất cầu tỉnh cơ hội. Đương hắn nghe thấy cái này tin tức khi, Tiêu Thịnh kêu 30 trượng đều đánh xong, lão nguyên soái đã chịu kích thích quá lớn, đương trường liền hôn mê bất tỉnh. Tiêu lão nguyên soái hôn mê, Tiêu Tam phu nhân nghe được tin tức sau, cũng đi theo cùng nhau hôn mê, cũng may trong phủ còn có Tiêu đại phu nhân, miễn cưỡng có thể xử lý một ít sự vật, chỉ là nàng dù sao cũng là danh nữ tử, có khả năng nghĩ đến cũng chính là nhờ người cầu tình thăm tin tức, cùng với cấp đóng giữ biên cương hôn phu viết một phong kịch liệt tin. Nhân trung đế là một vị rất có thủ đoạn hoàng đế, thuộc với chế hành chi đạo, hắn chân trước xung quân Tiêu Thịnh, sau lưng liền cấp phủ nguyên soái ban cho không ít dược liệu, hơn nữa hạ chỉ nói rõ, Tiêu Thịnh sở làm việc, tuy rằng Tiêu lão nguyên soái có không giáo có lỗi, nhưng Tiêu lão nguyên soái cả đời vì nước tận trung, không ứng chịu này liên lụy, mong rằng lão nguyên soái hảo hảo dưỡng bệnh, chớ có bởi vậy mà qua với bi thống. Nhân trung đế một phen lời nói, đã là trấn an, cũng là gõ, ý tứ thập phần rõ ràng, sự tình liền đến đây là dừng lại. Các ngươi cũng đừng nghĩ tới cầu tình, rốt cuộc Tiêu Thịnh là trừng phạt đúng tội, mà chấm cũng sẽ không lại liên lụy càng nhiều, rốt cuộc Tiêu gia có công, hắn cái này làm hoàng đế, vẫn là thập phần nhớ. Tiêu lão nguyên soái vốn là ốm đau trên giường, nửa tỉnh nửa mê gian nghe thế nói thánh chỉ, lập tức lại là một ngụm đục huyết phun ra, lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Tiêu gia loạn thành một đống, Tiêu hoàng hậu nơi đó cũng hoàn toàn không hảo quá, nàng nghe được tin tức lúc sau, lập tức liền đi ngự thư phòng cầu kiến hoàng thượng. Nhưng là lại bị Nguyên Thái Công Công ngăn ở ngoài cửa, nói là Hoàng thượng có chuyện quan trọng xử lý, thỉnh Hoàng hậu trở về đi. Tiêu Hoàng hậu vẫn là thực thông minh, nghe được lời này, liền đã là có vô pháp vãn hồi dự cảm, trầm ngâm sau một lát, liền lạnh mặt trở về chính mình tầm cung, bất quá nàng cũng không có như vậy từ bỏ, mà là đem Tam Hoàng tử chiêu tới rồi trong cung, mẫu tử hai người trao đổi hồi lâu, Tam Hoàng tử rời đi Hoàng cung thời điểm, cũng là vẻ mặt sắc lạnh. Phu Hoàng muốn động người của Tiêu gia. Đây là hắn cùng mẫu hậu cùng thương nghị ra tới kết quả, mà như vậy kết quả cũng ý nghĩa, hắn cũng không phải phụ hoàng vừa ý thái tử người được chọn. Không phải hắn, như vậy sẽ là ai đâu? Đại hoàng huynh lòng dạ hẹp hòi lại ghen ghét nhân tài, chính là một cái mãng phu dường như phế vật, đừng nói là thái tử, chính là làm hắn đương cái huệ lệnh, hắn đều không đảm đương nổi. Tứ hoàng đệ nhưng thật ra có chút tài tình, chẳng qua xuất thân so thấp, mẫu thân chỉ là một vị từ cung nữ tăng lên quý nhân, nếu không phải rất là được sủng ái. Nói không chừng đã sớm bị ai lộng chết, muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, quả thực chính là không biết lượng sức. Mà trừ bỏ đại hoàng huynh cùng tứ hoàng đệ ngoại, dư lại cũng chỉ có lục hoàng đệ, chỉ là lục hoàng đệ bởi vì cửu hoàng đệ sự, đã bị giam lỏng ở trong phủ tư quá, nơi nào còn có bổn sự này toát ra tới tìm Tiêu gia phiền toái. Không không không, không đúng, hắn không nên như vậy tưởng, tuy rằng đại hoàng huynh thập phần vô năng, nhưng cũng không đại biểu liền sẽ không cho hắn tìm phiền toái, tứ hoàng đệ cùng lục hoàng đệ cũng là cùng lý. Tuy rằng ở hắn xem ra, những người này đều không phải đối thủ của hắn, nhưng những người này không biết tự lượng sức mình, thế nào cũng phải cho hắn tìm phiền toái, lại cũng không phải không có khả năng, rốt cuộc trước kia đã có rất nhiều ví dụ tồn tại. Nghĩ đến đây, Tam Hoàng tử sắc mặt liền trở nên thập phần lạnh lạnh, ẩn ẩn mà còn lộ ra một tia sát khí. Tam Hoàng tử làm hoàng hậu con vợ cả, không chỉ có phẩm mạo phi phàm, hơn nữa văn võ toàn tài, sau lưng càng là có Tiêu gia duy trì. Một đường có thể nói là xuôi gió xuôi nước lớn lên, cho nên khó tránh khỏi liền có chút xem nhẹ đối thủ thực lực, bất quá trải qua lần này sự, nhưng thật ra làm hắn tỉnh ngộ không ít, hắn liền tính là lại có thực lực, nhưng chỉ cần một ngày không phải đế vương, liền trung quy sẽ có biến số. Trong kinh gió nổi mây phun, Ninh Hề thôn lại một mảnh tương hòa, Ninh Vân Hề trở về, làm toàn thôn người đều ở vào sung sướng trạng thái bên trong, từng trương gương mặt tươi cười ghé vào cùng nhau, giống như là ăn Tết giống nhau vui mừng. Liên quan tới Ninh Hề thôn ngắm cảnh du ngoạn các khách nhân, đều trở nên càng thêm sung sướng lên. Ta nói các ngươi đây là ăn Tết ta, vẫn là có cái gì hỷ sự, như thế nào một đám cười đến như vậy vui vẻ a? Có vị đã tới rất nhiều lần tiểu công tử, đặc biệt tò mò dò hỏi. Ha ha ha, chúng ta thôn nhỏ trường đã trở lại, chúng ta như thế nào sẽ không vui đâu. Kia tiểu nhị cười đến là thật vui vẻ, mấy ngày trước đây thôn nhỏ trường không ở, bọn họ cũng chưa tâm tư làm buôn bán, khách nhân ngài muốn mua chút cái gì, vì chúc mừng thôn nhỏ trường trở về, chúng ta nơi này sở hữu thương phẩm đều giảm giá 20% bán ra, ngài nếu là thích, có thể nhiều mua một ít Nga, thập phần có lời. Nga, nay cảm tình hảo, ta muốn cái này, còn có cái này. Nương Ninh Vân Hề trở về, Ninh Hề thôn lại đại kiếm lời một bút, các thôn dân cười đến càng thêm vui vẻ, bọn họ thôn nhỏ trường chính là lợi hại, tùy tùy tiện tiện một cái điểm tử là có thể tốt như vậy dùng, thật là ghê gớm. Một ba không có người trong lòng. Ninh Hề thôn khai triển nhiều hạng nghiệp vụ, có tiểu lầu quán trà, có quán ăn ăn vặt, có vải vóc lương hành, có kim lâu sòng bạc, có thợ thủ công cửa hàng, cũng có cầm đồ tiêu hành, phàm là Ninh Vân Hề cảm thấy thích hợp Ninh Hề thôn tổ chức, liền đều lộng ra tới. Chẳng qua căn cứ cụ thể tình huống, này đó cửa hàng có lớn có bé, dựa theo Ninh Vân Hề bố cục, phân bố ở thôn các nơi, trở thành các du khách hưu nhàn tiêu phí địa phương. Ba ngày ưu đãi kỳ là Ninh Hề thôn mới nhất tổ chức hoạt động chi nhất, nói là vì chúc mừng thôn nhỏ lớn lên trở về, có du khách dò hỏi thôn nhỏ trường là đi nơi nào, các thôn dân lại đều một bộ giữ kín như bưng bộ dáng, chọc đến các du khách càng thêm tò mò, trong lén lút càng là nghị luận không ngừng. Về cái này thôn nhỏ lớn lên hướng đi, ta nhưng thật ra nghe nói một ít tin tức, cũng không biết thật giả. Cái gì tin tức, ngươi nhưng thật ra nhanh lên nói a. Nghe nói kia thôn nhỏ trường là bị mộ vị trong kinh đại nhân thỉnh đi, ngày đó có người nhìn thấy hộ tống đội ngũ, đều là trong kinh thị vệ. Nga, thì ra là thế, kia nhất định là coi trọng thôn nhỏ lớn lên mới có thể, nghe nói thôn nhỏ trường thi họa xong tuyệt, vị kia đại nhân hẳn là thỉnh thôn nhỏ trường đi vẽ tranh đi. Hẳn là đi, này ta cũng không biết. Không đúng a. Ta như thế nào nghe nói vị này thôn nhỏ trường là bị thánh chỉ chiêu tới rồi trong cung đâu, nghe nói ngày ấy tới người, đều là trong cung các đại nhân a. Cái gì? Trong cung tới? Này, này thiệt hay giả a? Đi đi đi, nói bậy gì đó đâu, sao có thể là trong cung tới, ta nhớ rõ chính là một vị đại nhân thị vệ. Không đúng, là trong cung, kia trong cung quần áo không giống nhau, ta đại cứu ra tiểu cháu trai Đường Ca liền ở trong cung làm thị vệ, ăn mặc chính là như vậy quần áo. Có chút người cái biết cái không nhưng thật ra đoán chúng một ít việc thật, nhưng cũng có chút biết chân tướng, lại là không dám nhiều lời, liền sợ trêu chọc cái gì phiền toái. Rốt cuộc vị này thôn nhỏ trưởng chính là bị vị kia thỉnh đi đâu. Mà mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời điểm, thánh chỉ đột nhiên tới rồi. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế triệu rằng, Ninh thị Vân Hề, phẩm mạo phi phàm, thi họa song tuyệt. Nhân đây sách phong này vì Hề cuồng tiên sinh, ban thưởng này bạc trắng ngàn lượng, vàng bạc hai dương, thi họa bao nhiêu, kỳ danh hạ Ninh Hề thôn. Địa linh nhân kiệt, sơn minh thủy tú, chính là chư thôn chi điển phạm, đặc ban thiên hạ đệ nhất thôn tấm biển một khối, khâm thử. Lần này tới tuyên đọc thánh chỉ công công lại thay đổi một cái, là một cái cười tủm tỉm bạch mập mạp. Chúc mừng Hề cuồng tiên sinh, chúc mừng Hề cuồng tiên sinh, nhà ta nơi này còn có một phần bệ hạ tự tay viết thư tín, thỉnh ngài xem qua. Cười tủm tỉm công công thấy Ninh Vân Hề tiếp nhận thánh chỉ, lại lấy ra một phong mật tin đưa cho Ninh Vân Hề. Ninh Vân Hề đường trường liền mở ra nhìn lên. Tin chung nội dung thập phần tinh giản, đại khái ý tứ chính là nàng yêu cầu, hoàng thượng đều thỏa mãn, cho nên hoàng thượng muốn kia hai bộ thư, có phải hay không nên cấp hoàng thượng đưa đi qua. Ninh Vân Hề thần sắc có chút cổ quái, hoàng thượng cho nàng ấn tượng thập phần không tốt, nàng nguyên bản là không nghĩ phản ứng của hoàng thượng, nhưng hoàng thượng thực hiện hứa hẹn, trong lúc nhất thời nhưng thật ra làm nàng không hảo cự tuyệt. Thỉnh chờ một lát, Ninh Vân Hề nghĩ nghĩ, vẫn là đem mạnh miệng Bắc Cương đệ nhị bộ cùng đệ tam bộ cho tới tuyên đọc thánh chỉ công công. Bất quá nàng cấp chính là in ấn buồn, liền tính là hoàng thượng hiện tại không tới thảo mớn, đệ nhị bộ nàng cũng muốn công khai đem bán. Ninh Vân Hề trở lại Ninh Hề thôn sau, một bên kế hoạch thôn ưu đãi hoạt động, một bên đi tìm in ấn sư phò ấn chế sách mới, in chữ rời thuật thập phần phương tiện, không quá mấy ngày, hai bộ thư liền đều in ấn ra tới, lúc này đã đều bày biện vào kho hàng, liền chờ kia mấy cái hợp tác đồng bọn tới nhập hàng. Công công cầm sách mới Mỹ tư tư đi rồi, Ninh Hề thôn nơi này lại là vô cùng náo nhiệt. Đặc biệt là chứng kiến một màn này các du khách, lúc này bọn họ là thật sự tin những cái đó nghe đồn, nhìn Ninh Vân Hề ánh mắt đều không giống nhau, tới tặng lễ thiếu chút nữa liền phải dấm phá Ninh gia trang đại môn. Ai nha nha, cuối cùng là đem bà mối đều tiến đi, Hề nha đầu à, từ thánh chỉ xuống dưới lúc sau, làng trên xóm dưới bà mối liền không có tới quá nhà chúng ta, ngươi nói một chút đây đều là chuyện gì à. Ninh mẹ vẻ mặt đau khổ, khoe miệng lại không chịu khống chế thượng tiểu, nghiễm nhiên là một bộ thích thú bộ dáng. Mẹ vất vả, ngươi nếu là không thích, không cho các nàng vào cửa là được. Ninh Vân Hề đang ở thưởng thức một khối hồng thạch, nàng có đoạn thời gian không điêu khắc, nghĩ muốn điêu cái gì luyện luyện tập. Kia thật đúng là không thành, người tam ca cùng tứ ca đã tới rồi thành thân tuổi tác, mẹ có điểm sốt ruột à. Ninh mẹ nghĩ đến kia hai cái tiểu tử, mặt mày trung toàn là ý cười, này làng trên xóm dưới hảo cô nương a, đều muốn gả lại đây lý, thật là làm nàng suýt nữa chọn hoa mắt. Bọn họ là cái gì ý tưởng, có vừa ý sao? Tuy rằng Ninh Vân Hề là cảm thấy có điểm sớm, nhưng dù sao cũng là như vậy tập tục, nàng cũng không có ngăn trở ý tứ, nhưng thật ra có chút tò mò. Người tam ca chính là cái con khỉ quậy, nơi nào sẽ nghĩ vậy chút sự tình, nhưng thật ra ngươi tứ ca, ta tổng cảm thấy hắn có chút kỳ quái, hỏi hắn là chuyện gì, hắn lại không nói. Ninh mẹ có chút do dự nói, hai cái nhi tử chung, lão tam rất đẹp thanh, nhưng thật ra lão tứ, quá mức trầm ổn, chính là nàng cái này đương nương, rất nhiều thời điểm cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Nga, nói như vậy tứ ca là có tình huống đâu. Ninh Vân Hề nghĩ tứ ca kia trầm ổn nội liễm bộ dáng, cũng không biết sẽ coi trọng cái dạng gì cô nương. Ai biết được, nếu không ngươi đi hỏi hỏi hắn, Hề nha đầu thông minh nhất, nhất định có thể thành công lời nói khách sáo. Ninh mẹ đệ thấp thanh âm, một bộ thần bí hề hề bộ dáng. Hành đi, ta thử xem. Ninh Vân Hề cũng có chút tò mò, cho nên vào lúc ban đêm, liền ngăn cản muốn đi đánh quyền tứ ca, nói thẳng nói, tứ ca, nghe nói ngươi có người trong lòng, là nhà ai cô nương. Ninh tứ ca sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền đỏ lên một khuôn mặt, muộn thanh nói, ngươi nói bậy cái gì đâu, nơi nào có sự. Nguyên bản Ninh Vân Hề cũng chính là trá lừa hắn, nhưng xem hắn loại này phản ứng, lại càng thêm khẳng định loại này suy đoán, xem ra thật đúng là có chút tình huống à, nói đi, coi trọng ai, cũng làm cho mẹ đi cho nhân gia hạ xính lễ, miễn cho trưởng, hảo cô nương đều bị người đoạt đi rồi, đến lúc đó tứ ca đã có thể hối hận không kịp. Ninh tứ ca sắc mặt đổi, muốn nói cái gì, lại nhắm lại miệng, thập phần khó xử nhìn Ninh Vân Hề, rồi rắm một hồi lâu lúc sau, mới ấp há ấp đúng nói, tiểu hề à, ngươi nói, nói cái gì a? Không phải ta nói, là ngươi nói, đừng có rông dài, nhanh lên nói đi. Ninh Vân Hề thúc giục nói, tứ ca một bộ tiểu tức phụ bộ dáng, thật là làm người chịu không nổi. Ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi đối người giang hồ có cái gì quan cảm? Ninh tứ ca nặng nề thở dài một tiếng, ngữ khí thập phần vô lực nói. Người giang hồ. Ngươi thích cô nương là một cái người giang hồ. Ninh Vân Hề có chút kinh ngạc, nàng từ nhỏ đến lớn liền chưa thấy qua mấy cái người giang hồ, khó được tứ ca thế nhưng sẽ thích thượng một cái, thật là hiếm lạ. Ngươi, ta không nói như vậy, ngươi đừng nói bậy. Ninh tứ ca còn không nghĩ thừa nhận, nhưng rõ ràng là mạnh miệng. Nói xem, ngươi thích người giang hồ là làm gì đó, các ngươi như thế nào nhận thức, nàng xinh đẹp sao? Công phu hảo sao? Ninh Vân Hề khó được bắt quái, liên tiếp vấn đề liền hỏi ra tới, thẳng hỏi đến Ninh tứ ca sắc mặt đỏ bừng, tu quẫn không thôi. Ta cũng không rõ ràng lắm, nàng rất xinh đẹp, cũng rất lợi hại, là cái kiếm khách, ta không hỏi thân thế nàng bối cảnh, chỉ biết nàng là cái người trong giang hồ. Ninh tứ ca lấp bắp, vẫn là nói ra lời nói thật. Nguyên lai Ninh tứ ca là nhận thức một cái giang hồ nữ tử, bọn họ nhận thức quá trình còn có chút kinh tâm động phách. Đại khái hơn 3 tháng trước, Ninh tứ ca cùng trường ở thư phòng đọc sách, nghĩ muốn mua mấy quyển bảng chữ mẫu trở về, nhìn sắc trời liền có chút chậm, Ninh tứ ca cùng trường cáo biệt lúc sau, liền cưỡi ngựa tính toán về nhà, mà liền ở về nhà nửa đường thượng, hắn đột nhiên gặp một cái thân bị trọng thương cô nương. Ninh gia người đều thiện tâm, nhìn thấy như vậy tình cảnh, phản ứng đầu tiên tự nhiên là cứu người, lập tức liền xuống ngựa chạy tới cô nương trước mặt, tính toán đem cô nương đưa đi y y quán, nhưng tay còn không có đụng tới người đâu, một thanh phong trường kiếm liền hoành ở Ninh tứ ca trên cổ, sau đó Ninh tứ ca liền cùng một đôi lạnh lẽo hai tròng mắt đối thượng. Người là ai? Lạnh băng thanh âm liền giống như kia hai mắt giống nhau, mang theo đến xương hàn ý. Ninh tứ ca là băng hệ dị năng, hắn cảm thấy chính mình vẫn luôn là không sợ lạnh, nhưng hiện tại nhìn đến tên này nữ tử, lại có loại lạnh buốt ảo giác, chỉ là tên này nữ tử thật sự thực mỹ đâu. Ninh tứ ca quơ thần, ho nhẹ một tiếng nói, ta kêu Ninh Vân Tự, đây là ta trở về nhà trên đường, không biết cô nương hay không yêu cầu trợ giúp, nếu là không cần, ta liền đi rồi. Nữ tử nhìn Ninh tứ ca, Ninh tứ ca không hề sợ hãi cùng chi đối diện, một lát qua đi, nữ tử không thể không thỏa hiệp, ta thân phận không thể cho hấp thụ ánh sáng, nếu là ngươi có thể cứu ta, ta có thể có nguyên tắc đáp ứng ngươi tam sự kiện, báo đáp ngươi ân cứu mạng. Ninh tứ ca mỉm cười, hắn yêu cầu một cái cô nương ra làm chuyện gì, không cần, cứu người một mạng còn hơn xây 7 tháp chùa, ta coi như làm tốt sự. Cô nương không nói lời nào, đối Ninh tứ ca vẫn là có chút phòng bị, Ninh tứ ca thấy vậy cũng không thèm để ý, nói, ngươi có thể chính mình hành tẩu sao? nếu là không thể, cũng chỉ có thể từ ta ôm ngươi. Vậy phiền toái ngươi. Nàng nếu là có thể hành tẩu, còn sẽ té xỉu ở chỗ này sao? Trở lên đó là Ninh Tứ Ca cùng vị kia cô nương lần đầu tiên gặp mặt khi tình cảnh, mà Ninh Tứ Ca đối vị kia cô nương tuy rằng không thể nói là nhất kiến trung tình, nhưng lại đem kia cô nương thật sâu mà ghi tạc trong lòng, cho đến sau lại mấy lần kết giao sau, dần dần mà thích vị cô nương này. Nga, nguyên lai là anh hùng cứu mỹ nhân. Ninh Vân Hề nghe xong này đoạn tiểu chuyện xưa lúc sau, cười gật gật đầu, kia Tứ Ca thích vị cô nương này, không biết vị kia cô nương khá vậy thích Tứ Ca. Hẳn là thích đi. Ninh Tứ Ca do dự trong nháy mắt, không phải như vậy khẳng định trả lời nói. Hẳn là. Tứ Ca như vậy không khẳng định, đây là còn không có thổ lộ. Ninh Vân Hề nhưng không tiếp thu như vậy đáp án, nói không chừng hẳn là liền biến thành tương tư đơn phương đâu. Khu, ta tuy rằng ái mộ nàng, nhưng cũng biết nam nữ thụ thụ bất thân, hơn nữa hắn một lòng muốn báo thù, ta sao cũng may loại này thời điểm mở miệng, nhiễu nàng nỗi lòng. Ninh Tứ Ca có chút xấu hổ, hắn muốn định lại nhiều ở chung một đoạn thời gian, lại cùng nàng thổ lộ, nhưng ai biết. Hiện tại cũng là như thế. Kia Tứ Ca tính toán khi nào thổ lộ. Ninh Vân Hề nhíu mày, một lòng muốn báo thù nữ tử, nơi nào sẽ tại đây loại thời điểm tiếp thu Tứ Ca a? Ai, ta vốn định quá đoạn thời gian liền thổ lộ, nhưng ai biết, nàng đột nhiên liền rời đi, ai. Ninh Tứ Ca vẻ mặt đau khổ nói, có một số việc A liền không thể chờ, chờ chờ liền ra vấn đề. Rời đi. Đi nơi nào? Ninh Vân Hề đồng tình nhìn nhà mình Tứ Ca, nếu không nói như thế nào truy người liền phải mau tàn nhận chuẩn đâu, này rong rong dài dài, người ta nói không chừng tốt chạy. Không biết. Ninh Tứ Ca nói lời này thời điểm, cảm thấy chính mình đầy miệng đều là chua xót. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ninh Vân Hề bất đắc dĩ hỏi. Ta muốn đi tìm nàng, nhưng căn bản không biết nên đi nơi nào tìm. Ninh Tứ Ca ánh mắt nhìn về phía phương xa, có chút mơ hồ nói. Ninh Vân Hề nhìn đến Tứ Ca cái dạng này, nghĩ nghĩ, cho hắn hai lựa chọn, ta có thể giúp ngươi tìm người, hoặc là không nhận người, ngươi liền chờ nàng, nàng nếu là thật sự để ý ngươi, không cần tìm, cũng sẽ trở về. Đương nhiên tiền đề là nàng còn có thể tồn tại. Không, ta muốn đi tìm nàng, ta sợ nàng sẽ có nguy hiểm. Nói đến nguy hiểm hai chữ khi, Ninh Tứ Ca thanh âm có điểm run rẩy, cái kia ngốc cô nương à, hắn đều nói hắn sẽ giúp nàng báo thù, nàng lại một người lén lút đi rồi, lưu lại hắn, lại như thế nào an tâm. Ngươi muốn đi nơi nào tìm? Đề tài giống như lại xoay trở về, Ninh Tứ Ca nháy mắt héo xuống dưới, dầu dĩ nói, không biết. Như vậy đi, ngươi khẩu thuật, ta đem nàng họa ra tới. Sau đó làm Huyền Vương đi tìm người. Huyền Vương thủ hạ người nhiều, đặc biệt là Hoàng Chi một bộ, nhất thích hợp tìm người cùng tra xét tin tức. Như vậy phiền toái hắn thích hợp sao? Hơn nữa hắn không phải không ở sao? Ninh Tứ Ca thập phần tâm động, lại cũng có chút do dự, hắn không nghĩ bởi vì chính mình sự, mà làm Huyền Vương đối tiểu muội có cái gì không tốt quan cảm. Có cái gì thích hợp không thích hợp, cũng chỉ là hắn một câu sự. Ninh Vân Hề không lắm để ý nói, trong giọng nói lộ ra không chút nào che giấu quen thuộc. Ninh Tứ Ca nhìn Ninh Vân Hề liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm thở dài, cảm thấy chính mình tiểu muội phỏng trừng cũng lưu không được bao lâu, Huyền Vương loại này nước gấm nấu hết xanh cách làm, nhưng không phải đem nhà mình tiểu muội cấp nấu sao. Ninh Vân Hề phô hảo giấy vẽ, theo Ninh Tứ Ca miêu tả bắt đầu vẽ tranh, Lạc Băng nàng là mặt trái xoan, rất nhỏ, thực bạch, lá liêu con mi, mũi kiên quyết mà tiểu xảo, miệng anh đào nhỏ, hồng trung thấu phấn, bất quá nàng giữa mày toàn là ốc sắc, có vẻ có chút mềm mại mà tái nhợt. Nàng tóc dài quá đầu gối, đen nhánh mà lượng lệ. Ngươi xem đến như vậy cẩn thận, không bị người ta cô nương coi như là đang đổ từ sao. Ninh Vân Hề một bên họa, một bên trêu chọc nói. Ta liền tùy tùy tiện tiện nhìn thoáng qua, tuyệt đối không có nhiều xem. Ninh Tứ Ca mặt vô biểu tình bảo đảm nói, một thân chính khí. Nga. Ninh Vân Hề nhàn nhạt lên tiếng, một chút đều không có tin tưởng ý tứ. Ninh Tứ Ca có điểm xấu hổ, cường chống giải thích nói, thật sự, ta nhiều nhất cũng liền xem qua 2-3 mắt. Không thể lại nhiều. Nga. Tin hắn chính mình chính là cái ngốc tử. Một ba một đi dạo phố mua nguyên liệu. Tứ Ca, ngươi nhìn xem đi, ngươi người trong lòng có phải hay không cái dạng này? Là, chính là nàng, thật giống A. Ước chừng non nửa cái canh giờ sau, Ninh Vân Hề rốt cuộc đem bức họa họa ra tới. Bức họa trung nữ tử tuy rằng không thể nói là khuynh quốc khuynh thành, nhưng đều có một cổ khí chất cực kỳ giống Ngạo Tuyết Hàn Mai, chỉ là giữa mày nhiều một tia lạnh lẽo sát ý. Nguyên bản Ninh Vân Hề là dựa theo Ninh Tứ Ca miêu tả, ở giữa mày tăng thêm một mặt buồn bực, nhưng Ninh Tứ Ca nhìn lại nói không giống, Ninh Vân Hề sửa lại 2-3 lần lúc sau, liền đổi thành hiện tại này phiên bộ dáng. Bất quá này ở Ninh Vân Hề xem ra, cũng là nhất bình thường một loại, rốt cuộc kia cô nương chính là nói muốn báo thủ. Tứ Ca cũng biết kia cô nương kẻ thù là ai. Ninh Vân Hề đột nhiên hỏi. Ninh Tứ Ca lắc lắc đầu, hắn nếu là biết, đã sớm đi tìm kia cô nương A. Kia cũng biết ra sao loại thù hận. Ninh Vân Hề tiếp tục hỏi. Mãn môn huyết cửu. Ninh Tứ Ca ngữ khí trầm trọng trả lời nói, hắn lúc ấy cũng hỏi qua Lạc Băng vấn đề này, mà được đến trả lời đó là này bốn cái vô cùng trầm trọng tự. Ninh Vân Hề nhíu nhíu mày, này đại khái là nhất không tốt suy đoán, ta đây liền làm người đưa tin tức đi, Tứ Ca yên tâm, nhất định sẽ tận lực giúp ngươi tìm được người. Bởi vì người trong lòng Lạc Băng không có tin tức, Ninh Vân Hề liền tính là hỏi tham gia tới tin tức, cũng không có lập tức nói cho Ninh mẹ, chỉ nói chuyện này còn muốn nhìn, làm Ninh mẹ không cần nhọc lòng, đến nỗi làm mai sự, cũng trước từ từ, nhà bọn họ hảo nhi lang, không lo cưới không đến tức phụ. Là không lo, ta chính là chuyển biến tốt nhiều bà mối tới cửa làm ai, nghĩ định ra tới mới có thể an tâm a. Ninh mẹ hiện tại nhìn thấy bà mối là đã cao hứng, lại buồn rầu, thật đúng là có chút không biết nên làm cái gì bây giờ là hảo. Ha ha a, liền tam ca kia khiêu thoát tính tình, lại chờ 2 năm cũng là tốt. Ninh Vân Hề thập phần đúng trọng tâm nói, 14 năm sau thiếu niên, đúng là phản nghịch thời điểm a. Ai, ngươi nói cũng là, tùy duyên đi. Sinh Huyền Quân Hoàng Chi một bộ hiệu suất có thể nói là thập phần cao, bức họa đưa ra đi sau không lâu, liền có tin tức đệ trình đi lên, trong đó không chỉ có Lạc Băng hành tung, còn đem Lạc Băng một nhà tin tức đều điều tra thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Thứ ca, chính ngươi nhìn xem đi. Ninh Vân Hề xem qua lúc sau, liền đem Ninh Tứ Ca tìm tới, ngự khi có chút trầm trọng nói. Lạc Băng một nhà nguyên bản là thu kiếm phái người, nàng phụ thân Lạc Thừa là thu kiếm phái này nhất nhậm trưởng môn, làm người hào sảng lại chính khí, thực chịu môn nhân kính yêu, ở trên giang hồ danh khí cũng thập phần cao, chỉ là người tốt không trường mệnh. Lạc Thừa bị hảo huynh đệ Triệu Cương tính kế, ở một hồi luận võ chung bị đánh thành trọng thương, không bao lâu liền bị thương nặng không trị mà chết, để lại Lạc Băng cùng này mẫu thân. Phụ thân qua đời, Lạc Băng cùng này mẫu thân tự nhiên thập phần bi thống, nhưng đều là giang hồ nữ tử, tính tình cứng cỏi, liền tính là lại bi thống, cũng muốn kiên trì tồn tại, chỉ là Lạc Thừa cái kia hảo huynh đệ căn bản là không tưởng buông tha hai người, thế nhưng muốn cưới Lạc Băng làm thiếp. Lạc mẫu nghe nói này tin tức giận tí mặt, lập tức liền cầm kiếm muốn đi cùng Triệu Cương liều mạng, chỉ là nàng nơi nào là Triệu Cương đối thủ, thực mau đã bị đánh thành trọng thương, Triệu Cương sớm đã có muốn nàng mệnh tính toán, xuống tay thời điểm nửa điểm không lưu tình, bất quá cũng là Triệu Cương đại ý. Cho rằng không người nào biết, liền nghĩ ở Lạc Mẫu trước khi chết khoe ra một phen, đem chính mình cấp Lạc Thừa hạ độc sự tình nói ra, Lạc Mẫu khó thở công tâm, lập tức liền bị tức chết. Rồi, mà hảo xảo bất xảo, Lạc Băng đuổi theo Lạc Mẫu mà đến, vừa lúc nghe được Triệu Cương kia phiên lời nói, nàng muốn lao ra đi vi phụ báo thù, lại là bị trung tâm người hầu đánh vượng mang đi, bọn họ căn bản là không phải Triệu Cương đối thủ. Lạc Băng chạy trốn, Triệu Cương thực mau liền thu được tin tức, lập tức liền phái người đuổi theo. Lạc Băng trên người thường cũng là bởi vì này mà đến, Ninh Tứ Ca ngày ấy nhìn thấy Lạc Băng thời điểm, vừa lúc cũng là nàng bị thương nặng nhất thời điểm, lúc này mới có sau lại chuyện xưa. Ninh Tứ Ca xem xong tư liệu lúc sau, thần sắc ngưng trọng hỏi, nàng đi trở về thu kiếm phái, có thể hay không có nguy hiểm? Nguyên bản là sẽ, nhưng hiện tại sẽ không, ta làm người bảo hộ nàng đâu. Nếu tìm được rồi người, lại biết người này là Tứ Ca người trong lòng, nàng lại như thế nào sẽ làm đối phương lâm vào đến nguy hiểm bên trong đâu? Cảm ơn ngươi, Tiểu Hề. Ninh Tứ Ca thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn có thể có Tiểu Hề như vậy muội muội, thật là lớn lao phúc khí. Khách khí cái gì, đều là người một nhà. Ninh Vân Hề không lắm để ý phất phất tay, lại nói, Tứ Ca đã biết này đó, chính là có tính toán gì không? Ta muốn đi tìm nàng. Ninh Tứ Ca có chút gấp không chờ nổi nói, ta sẽ chút công phu, dị năng cũng có chút hiệu quả, có thể đi giúp nàng. Vậy đi thôi, ta làm người cùng ngươi cùng đi, đem tẩu tử mang về tới. Ninh Vân Hề thập phần duy trì nói. Hảo. Ninh Tứ Ca mang theo một tiểu đội nhân mã thực mau liền xuất phát, trong đó còn có Ninh Vân Hề cố ý phái đi huyền 15 cùng huyền 16 đám người, mà ở tiễn đi Ninh Tứ Ca lúc sau, Ninh Vân Hề cũng nên đón từ kiệt nhân trở vài vị hợp tác thương, trao đổi nổi lên mạnh miệng Bắc Cương, nhị, đem bán tình huống. Trải qua này vài lần hợp tác, ta đối chư vị tình huống cũng đều có đại khái hiểu biết, tiêu thụ con đường diện tích che phủ, chư vị có lặp lại địa phương, lại cũng có sơ hở địa phương. Ta liền nghĩ, là vị nào mở rộng một chút chính mình nghiệp vụ, đền bù tiêu thụ con đường thượng lỗ hổng, vẫn là ta lại tìm vài vị hợp tác đồng bọn, tận khả năng bao trùm cả nước, thậm chí là hướng nước láng giềng bán ra. Ninh Vân Hề công bằng, trực tiếp đem mục đích của chính mình nói ra. Vài vị lão bản đều là người thông minh, liền tính là Ninh Vân Hề không đề cập tới, bọn họ trên thực tế cũng đều suy xét quá vấn đề này, đặc biệt là từ nhân kiệt từ lão bản cùng có được giảm 30% nhập hàng quyền ngụy lão bản. Hai vị này đều là thập phần có dã tâm người. Ta sinh ý đang định hướng Tây Nam phát triển, nếu thuận lợi nói, cũng có thể cùng nước láng giềng làm chút giao dịch, này một khối tiểu tiên sinh liền giao cho ta tới làm như thế nào. Từ Nhân Kiệt dẫn đầu nói, dã tâm không nhỏ, cơ hồ đem toàn bộ Tây Nam đều bao dung ở trong đó. Ta yêu cầu cái chuẩn xác thời gian. Ninh Vân Hề không phải không tín nhiệm Từ Nhân Kiệt, mà là không nghĩ đối phương coi khinh chuyện này, thích hợp thời điểm áp lực vẫn là phải có. Từ Nhân Kiệt châm trước một phen, nếu chỉ là Tây Nam, ta có thể bảo đảm ở một năm trong vòng, nhưng nước láng giềng, biến số quá lớn, khó mà nói a. Vậy một năm trong vòng bao trùm Tây Nam, đến nỗi nước láng giềng, chúng ta đều thuận theo tự nhiên tốt không? Ninh Vân Hề câu này thuận theo tự nhiên, tuy rằng thư thả Từ Nhân Kiệt thời gian, nhưng lại cũng cho chính mình để lại mặt khác lựa chọn không gian. Từ Nhân Kiệt tự nhiên minh bạch điểm này, trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu, tiểu tiên sinh yên tâm, ta sẽ làm hết sức. Từ Nhân Kiệt nói lời này thời điểm, không khỏi nghĩ tới một sự kiện, hắn cấp Tam Hoàng tử làm chắc phi cái kia cháu gái, không lâu trước đây đưa tới một phong thơ, tin chung nội dung không nhiều lắm, lại đều là quay chung quanh Ninh Vân Hề cùng Ninh Hề thôn đề tài, làm hắn không thể không nghĩ nhiều. Từ Nhân Kiệt lúc ban đầu cùng Ninh Vân Hề kết giao, vẫn là xem ở phương Đông cũng huyền mặt mũi thượng, nghĩ Huyền Vương cùng Tam Hoàng tử đều là người một nhà, hắn cho Huyền Vương mặt mũi, tự nhiên cũng chính là tự cấp Tam Hoàng tử mặt mũi, nhưng kết giao qua đi, hắn liền phát hiện Ninh Vân Hề không giống người thường, hoặc là phải nói là kinh tài tuyệt diễm, làm hắn đối Ninh Vân Hề kính nể không thôi, liền cũng thiệt tình tương giao. Vậy vất vả từ già rồi. Ninh Vân Hề tươi cười nhợt nhạt, lại làm người cảm thấy thập phần thoải mái. Mà lúc này, Ngụy lão bản cũng nói xen vào nói, tiểu tiên sinh, ta gần nhất sinh ý vẫn luôn ở hướng Tây Bắc huyết trường, nếu là tiểu tiên sinh tin được Ngụy mỗ, Ngụy mỗ liền nhiều định ra 2.000 sách thư tịch tốt không? Tự nhiên là tốt, kia Tây Bắc phương hướng liền vất vả Ngụy lão bản. Ninh Vân Hề đối Ngụy lão bản quan cảm cũng thập phần không tồi, rất là duy trì Ngụy lão bản khuyết trường, kỳ thật nàng cũng không tưởng ra tăng hợp tác đồng bọn, này năm vị lão bản tuy rằng tính cách khác nhau, có xu với bảo thủ một ít, nhưng cũng đều là kiên định ổn trọng, thập phần có thành tin thương nhân, nàng vẫn là chỉ nghĩ cùng bọn họ hợp tác. Kế tiếp còn lại 3 vị lão bản cũng sôi nổi tỏ thái độ, tỏ vẻ bọn họ cũng đều có khuyết trương ý tứ, hy vọng tiểu tiên sinh có thể cho bọn hắn một chút thời gian làm chuẩn bị, bọn họ nhất định sẽ không cô phụ tiểu tiên sinh chờ mong. Này đó thương nhân nguyên bản liền thập phần thưởng thức Ninh Vân Hề, tuổi nhỏ liền có như thế tài hoa cùng thành tựu, mà hiện tại càng là đối Ninh Vân Hề kính trọng không thôi. Hoàng thượng đạo thánh chỉ kia, nháy mắt khiến cho Ninh Vân Hề trở thành cả nước bá tánh đều tại đàm luận tiêu điểm, đặc biệt là văn nhân trong vòng, Hề cùng tiên sinh chi danh, khi trường liền sẽ bị nói ra đàm luận một phen, liên quan nàng sở mấy quyển thư tịch, cũng bán đến càng ngày càng tốt. Tiến đi mấy cái hợp tác đồng bọn, Ninh Vân Hề mỹ tư tư đếm ngân phiếu, nàng hiện tại thu vào con đường thập phần nhiều, toàn thôn cửa hàng cơ hồ đều có nàng cổ phần, nhưng nhất kiếm tiền sinh ý vẫn là bán thư, mỗi bán ra một đám thư, chính là mấy chục vạn lượng bạc nhập trướng. Hơn nữa bán thư tốc độ càng lúc càng nhanh, chuyện phiền toái còn thiếu, thật là đặc biệt làm người bất lo. Tiền bạc sung túc, trong thôn sự cũng là kiện kiện hài lòng, Ninh Vân Hề rảnh rỗi không có việc gì, liền đi Phú Cường huyện thành đi dạo phố. Lần này tới, nàng chủ yếu là tưởng mua một đám chân quý vật liệu đá. Mấy ngày trước đây nàng trong lúc vô ý nghe nói, có vị vật liệu đá thương nhân muốn đi ngang qua bản địa, nàng vừa lúc muốn tìm chút vật liệu đá luyện tập, liền một người cưỡi tiểu bạch mã thảnh thơi thay vào thành. Theo đáng tin cậy tin tức theo như lời, kia đi ngang qua vật liệu đá thương nhân liền thuê ở một cái đại viện tử, hậu viện chủ người, tiền viện mở ra coi như là cửa hàng tới dùng. Ninh Vân Hề đến thời điểm, tiền viện đại môn đã mở ra, vài phê khách nhân đều ở trong sân xem hóa, bất quá Ninh Vân Hề vừa xuất hiện, những người đó ánh mắt liền đều chuyển rời đến Ninh Vân Hề trên người. Này không phải Hề Cuồng Tiên Sinh sao? Hề Cuồng Tiên Sinh an, tại hạ Lưu Tuệ An, góc đường khai một nhà tiệm tạp hóa, vẫn luôn thập phần ngưỡng mộ tiên sinh, tiên sinh đây là tới chọn lựa vật liệu đá. Tại hạ bất tài, đối vật liệu đá có chút nghiên cứu, nguyện cùng tiên sinh tham thảo một vài. Một vị nhìn liền đặc biệt nhiệt tình thanh niên, trên mặt phiếm hồng đã đi tới. Lưu lão bản hảo, ta chính là tùy ý nhìn xem, không quấy rầy Lưu lão bản. Lúc này, còn lại vài vị cũng sôi nổi đi tới chào hỏi, mọi người thực mau liền làm thành một đoàn, khiến cho chủ nhân ra chú ý. Người nọ là ai? Khoảng cách mọi người cách đó không xa một cái trong phòng, có trung niên nam tử xuyên thấu qua cửa sổ thấy như vậy một màn. Tò mò hướng về một bên bạn bè hỏi. Ninh Vân Hề, Hoàng thượng ngự tứ Hề Cuồng Tiên Sinh, thiên hạ đệ nhất thôn Ninh Hề thôn danh dự thôn trưởng, ngươi sẽ không nghe nói qua đi. Kia bạn bè cười ha hả nói, một bộ ngươi nếu là không nghe nói qua, đó là kiến thức hạn hẹp bộ dáng. Trung niên nam tử đó là đường xa mà đến vật liệu đá thương nhân Quách Kevin, hắn nguyên bản là tính toán mang theo này phê quý hiếm vật liệu đá bắc thượng, nhưng bất đắc dĩ trên đường gặp một ít ngoài ý muốn, chỉ có thể chuyển lộ tới Phú Cường huyện thành đến cậy nhờ bạn tốt. Liền mới có như vậy một màn. Nguyên lai là nàng, ta còn nghĩ muốn đi bái phỏng một chút đâu, không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này gặp được. Quách Kê Vin có chút vui sướng cảm khái nói, Văn Nhị, ngươi cũng là nơi này người, cùng vị này tiểu tiên sinh chính là quen biết, giúp ta dẫn tiến một phen như thế nào. Thục nhưng thật ra không quá thục, tiểu tiên sinh trước kia cùng ta tam đệ kết giao nhiều một ít, đáng tiếc tam đệ vào kinh. Văn Nhị cũng chính là Văn Nhị công tử Văn Lịch, có chút tiếc hận nói, nhưng dẫn tiến vẫn là có thể. Văn Lịch cùng Ninh Vân Hề cũng có vài lần chi duyên, chỉ là hai bên thân phận biến hóa quá nhanh, làm Văn gia cùng với Văn Lịch có chút trở tay không kịp, hậu kỳ kết giao liền có vẻ mới lạ rất nhiều, nhưng tóm lại vẫn là có một ít giao tình ở. Tiểu tiên sinh mạnh khỏe a. Văn Lịch mang theo Quách Kê Vin đi qua đi thời điểm, đám kia vây quanh người đã tản ra không ít, bất quá nhìn thấy Văn Nhị thiếu gia xuất hiện, lại sôi nổi vây quanh lại đây, ở Phú Cường huyện thành, trừ bỏ Ninh Vân Hề vị này tiểu tiên sinh ngoại, nhất chịu chú ý đó là Ninh gia. Kỳ thật ở Ninh Vân Hề xem ra, đối với Ninh gia quan cảm vẫn là không tồi, nàng hiện tại xây dựng thôn miếng đất kia, vẫn là Văn gia giá thấp bán cho nàng đâu. Văn Nhị công tử. Ninh Vân Hề chắp tay, động tác như cũ như vậy hào khí. Liên Ninh Vân Hề thân phận tới nói, liền tính là không được nữ tử lễ tiết, cũng nên là hành cái thư sinh lễ, nhưng bất đắc dĩ với Ninh Vân Hề hành xử khác người, mỗi khi hành lễ đều thích dùng ôm quyền phương thức, thoạt nhìn càng như là giang hồ nữ tử. Vị này chính là Quách Kê Vin Quách lão bản, cũng là này đó vật liệu đá chủ nhân. Văn Nhị công tử đúng lúc giới thiệu nói. Quách Kê Vin tiến lên một bước, học Ninh Vân Hề bộ dáng ôm quyền nói, tại hạ Quách Kê Vin, tiểu tiên sinh có lễ. Có lễ. Ninh Vân Hề cũng ôm quyền, đáp lễ lại. Quách Kê Vin cười nói, biết tiểu tiên sinh ở tại Ninh Hề thôn, vốn định đưa bái thiếp qua đi, không nghĩ tới tiểu tiên sinh thế nhưng tới, tiểu tiên sinh chính là coi trọng này đó vật liệu đá, Quách mộ từ nhỏ liền tiếp xúc các loại ngọc thạch, tiểu tiên sinh nếu là có cái gì nghi vấn, tận nhưng hỏi Quách mộ đó là. Quách lao bản khách khí, ta là nghĩ mua chút thích hợp điêu khắc nguyên liệu, không cần quá nhiều, một hai xe liền có thể. Ninh Vân Hề vừa tới, còn không có nhìn kỹ quá nguyên liệu, cũng không biết những nguyên liệu này thích không thích hợp dùng để điêu khắc. Thích hợp điêu khắc nguyên liệu Quách Mộ nơi này nhưng thật ra có rất nhiều, chính là không biết ngài cụ thể yêu cầu vì sao, là muốn ngọc, là phỉ, vẫn là quý hiếm vật liệu đá. Quách Kê Vin mang theo này phê ngọc thạch nguyên liệu nguyên bản là muốn thượng kinh, chất lượng tự nhiên sẽ không kém, hơn nữa chủng loại đầy đủ hết, chính là giá cả thượng quý một ít. Ta tưởng đều tuyển thượng mấy khối. Ninh Vân Hề mắt sáng rực lên, đối này đó ngọc thạch nguyên liệu đều thập phần cảm thấy hứng thú. Kia tiểu tiên sinh chính là muốn chân phẩm. Những lời này Quách Kê Vin đệ thấp thanh âm, hiển nhiên là không nghĩ làm người khác nghe được. Đúng là. Một ba hai thích khách lại đột kích. Vậy thỉnh tiểu tiên sinh đi theo ta đi. Quách Kê Vin mang theo Ninh Vân Hề đi hậu viện kho hàng, những cái đó quý hiếm ngọc thạch nguyên liệu, đều bị hắn đặt ở kho hàng, cũng không có thả ra làm người tùy ý quan khán mua sắm, bởi vì hắn là tính toán đem những nguyên liệu này đều mang đi kinh thành. Tiểu tiên sinh thỉnh chậm rãi xem, nhìn chúng cái gì, ta liền cấp tiểu tiên sinh bao thượng. Quách Kê Vin cười nói, trong giọng nói mang theo một tia tự tin, làm đại hạ quốc có danh tiếng nhất ngọc thạch thương nhân chi nhất, hắn có thể khẳng định nói, trong tay hắn này phê nguyên liệu, cũng liền so với kia chút đặc cung cấp hoàng thất kém hơn một ít. Ninh Vân Hề thích điêu khắc, đối với các loại ngọc thạch cũng có điều hiểu biết, nàng nhìn trước mặt những nguyên liệu này, liền biết những nguyên liệu này tỷ lệ không tồi, đặc biệt là trong đó hai khối, nàng chỉ là nhìn thoáng qua, liền bị hấp dẫn ở. Này khối hoàng phỉ cùng này khối bạch ngọc, ta muốn. Ninh Vân Hề sở chỉ hoàng phỉ chỉ có nắm tay lớn nhỏ, nhưng thanh thấu thuần túy, trong suốt sáng trong, màu sắc tiên lệ lại thập phần cân xứng, tuyệt đối coi như là hoàng phỉ trung tinh phẩm, thực thích hợp điêu khắc thành loại nhỏ vật trang trí. Mà một khắc khối bạch ngọc, nhìn cũng thập phần bất phàm, rất giống Ninh Vân Hề nhận chi trung hòa điền ngọc, chính là không biết ở chỗ này gọi là cái gì, ôn nhuận mà trạch, bạch ngọc không tì vết, nhìn khiến cho người thích. Tiểu tiên sinh ánh mắt thật đúng là độc ác, chúng ta nơi này liền như vậy mấy khối hảo nguyên liệu. Tiểu tiên sinh liếc mắt một cái liền nhìn chúng hai khối. Quách Kê Vin sắc mặt có chút cổ quái, như là đau lòng, cũng như là cảm khái cùng tự hào, dù sao rất dối dám bộ dáng. Quách lao bản nguyên liệu hảo, tự nhiên thực dễ dàng là có thể nhìn chúng. Ninh Vân Hề ăn ngay nói thật nói, nhiều như vậy hảo nguyên liệu đặt ở cùng nhau, cao thấp lập thấy. Nếu tiểu tiên sinh nhìn chúng, ta cũng không có không bán đạo lý, chỉ là này giá cả Quách Kê Vin là làm buôn bán, liền tính là đau lòng nguyên liệu, cũng không có khả năng thật sự không bán. Nhưng này nguyên liệu giá cả thập phần ngẩng cao, hắn có chút lo lắng vị này tiểu tiên sinh mua không nổi a. Đây cũng là Quách Kê Vin không hiểu biết Ninh Vân Hề tài lực, Ninh Vân Hề nghe được lời này, thực đạm nhiên cười cười, ngài nói cái giá đi. Quách Kê Vin thấy Ninh Vân Hề nhất phái bình tĩnh, thử thăm dò nói, này khối hoàng phỉ, giá trị 5 vạn lượng, này khối thiên mã bạch ngọc, giá trị 3 vạn lượng. Thiên mã bạch ngọc là có ý tứ gì? Ninh Vân Hề không nghe nói qua như vậy tên. Thiên Mã là một chỗ mạch khoáng, nơi đó sở khai thác ra ngọc thạch, là chúng ta Đại Hạ quốc tốt nhất. Quách Kê Vin ngữ mang tự hào nói, bởi vì kia chỗ mạch khoáng chính là thuộc về bọn họ Quách gia, hơn nữa hiện tại đã hoàn toàn giao từ hắn tới phụ trách. Thì ra là thế. Ninh Vân Hề gật đầu nói, Quách Kê Vin cười nói, tiểu tiên sinh nếu là cảm thấy hứng thú, Quách mô có thể mang tiểu tiên sinh đi quặng nhìn xem. Nga. Quách lão bản rất quen thuộc. Ninh Vân Hề nói xong liền phản ứng lại đây, cũng là, Quách lão bản tự nhiên là quen thuộc, kia ngày sau nếu là có cơ hội, liền muốn làm phiền Quách lão bản. Không nhọc phiền không nhọc phiền, đây là Quách mô vinh hạnh. Hai khối vật liệu đá 8 vạn 2, Ninh Vân Hề vui vẻ đồng ý, theo sau lại chọn lựa cực nhanh thứ nhất đẳng, linh tinh vụn vặt thêm ở bên nhau, tổng cộng 14 vạn 5 ngàn lượng. Ta cấp tiểu tiên sinh đi số lẻ, 14 vạn chỉnh như thế nào? Tính xong rồi chướng, Quách Kê Vin chủ động nói. Vậy đa tạ Quách lão bản, chẳng biết có được không phiền toái Quách lão bản đem này đó vật liệu đá đưa đến Ninh Hề thôn đi. Ninh Vân Hề không ý kiến, này đó vật liệu đá đều thập phần khó được, giá thượng cũng không có vấn đề. Đương nhiên không có vấn đề. Quách Kê Vin vội vàng nói. Vậy thỉnh Quách lão bản cũng tùy ta đi một chuyến như thế nào, ta trên người không mang như vậy nhiều ngân phiếu, ta thỉnh Quách lão bản uống rượu uống trà, thuận tiện cũng nhìn xem chúng ta Ninh Hề thôn phong cảnh. Ninh Vân Hề trên người liền mang theo 2 vạn lượng bạc, nghĩ tùy tiện mua chút vật liệu đá vậy là đủ rồi, lại không nghĩ rằng này phê vật liệu đá chất lượng như thế cao, thật sự là vượt qua nàng dự tính. Hảo, chính hợp ta ý. Quách lão bản thật cao hứng đáp ứng rồi, hắn cũng nghĩ mau chân đến xem đâu. Còn có ta, hai vị, cũng mang lên ta như thế nào. Văn nhị công tử trầm mặc lâu như vậy, đột nhiên phát ra tiếng còn dọa hai người nhảy dựng. Nga, nguyên lai nơi này còn có người A. Cục đá trang xe thời điểm. Ninh Vân Hề mấy người đã ở đi hướng Ninh Hề thôn trên đường, Ninh Vân Hề làm chủ nhân, dọc theo đường đi cùng hai người nói không ít Ninh Hề thôn tình huống, trong đó Ninh Nhị công tử lấy du khách thân phận, cũng bổ sung một ít. Nếu nói Ninh Hề thôn, ta thích nhất đó là Phúc Bảo Lâu, Quách huynh, ngươi đi, nhưng nhất định phải chơi thượng mấy cái, bằng không nhưng chính là bạch đi. Ninh Nhị công tử hưng phân kiến nghị nói, Nga, Phúc Bảo Lâu, nghe như là Kim Lâu, nhưng chơi mấy cái là có ý tứ gì? Quách Kê Vin có chút tò mò hỏi. Người đi sẽ biết. Ninh Nhị công tử chớp chớp mắt, một bộ thần bí hề hề bộ dáng. Ninh Hề thôn bất đồng là từ vào thôn lộ bắt đầu, rộng mở, san bằng, chính là trong kinh thành đại lộ cũng bất quá như thế, làm người còn không có nhìn đến thôn bộ dáng, liền có thể cảm nhận được thôn đại khí cùng xa hoa. Nghe nói này toàn bộ thôn đều là tiểu tiên sinh kiến tạo. Đứng ở cửa thôn, Quách Kê Vin trong lòng toàn là cảm khái, tuy rằng hắn còn không có nhìn thấy thôn toàn cảnh. Nhưng một đường đi tới quan cảm, vẫn là làm hắn cảm thấy thập phần khiếp sợ. Ta cũng bất quá chính là ra chút ngân lượng cùng ý tưởng, càng nhiều, lại là từ càng nhiều người cùng nhau hoàn thành. Ninh Vân Hề là nàng tâm huyết kết tinh, nhưng cũng tuyệt đối không phải nàng một người công lao, đây là đại gia cùng nỗ lực kết quả. Quách Kê Vin cười cười, tiểu tiên sinh như thế khiêm tốn, làm hắn cảm thấy càng thêm giá trị đến kính nể. Cả buổi chiều, Ninh Vân Hề đều ở chiêu đái hai vị này khách nhân, bọn họ đi trước tiểu lầu ăn cơm trưa. Sau đó liền đi Ninh Nhị công tử cực lực đề cử Phúc Bảo Lâu, Lữ Phúc làm Phúc Bảo Lâu đại trưởng quầy, mỗi ngày đều cười tủm tỉm ở trong lâu tòa chấn, nhưng đừng tưởng rằng hắn cười liền dễ khi dễ, hiện tại hắn thanh danh chính là so với hắn phụ thân còn muốn lợi hại nhiều. Từ Ninh Hề thôn Phúc Bảo Lâu chính thức buôn bán sau, Lữ Phúc phụ thân kia ra sòng bạc liền ít đi một nửa khách nguyên, Lữ Phụ là lại đau lại kiêu ngạo, cuối cùng một xúc động, đem chính mình sòng bạc đều đóng, trực tiếp mang theo người tới Phúc Bảo Lâu cấp Lữ Phúc làm công. Lão đại, người lão nhân ra như thế nào tới, hôm nay đây là có rảnh à, muốn hay không chơi thượng hai thanh. Lữ Phúc nhìn thấy Ninh Vân Hề tới, lập tức tung ta tung tăng chạy tới. Mang khách nhân tới chơi mấy cái, vị này chính là Quách lão bản, người cấp Quách lão bản giới thiệu đi. Ninh Vân Hề giới thiệu nói. Lữ Phúc mồm mép thực lưu, hắn đối Phúc Bảo Lâu khống chế cũng thập phần toàn diện, đi qua hắn giới thiệu, Quách Kê Vin thực mau hiểu được đại khái chơi pháp, hứng thú bừng bừng cùng Văn Nhị công tử chơi ở cùng nhau. Lão đại, ngài không chơi mấy cái a? Lữ Phúc tiến đến Ninh Vân Hề trước mặt, lấy lòng cười hỏi, tươi cười như cũ như vậy linh hoạt, nhưng lại không như vậy làm người chán ghét. Ta liền không chơi, ngươi nói kia mấy cái ngoại lai khách, nhiều chú ý một ít. Ninh Vân Hề lắc lắc đầu, rồi sau đó thấp giọng dặn dò một câu, từ nàng bị hoàng thượng chiêu tới rồi hoàng cung sau, bọn họ Ninh Hề trong thôn liền nhiều không ít kỳ kỳ quái quái ngoại lai người, những người đó tự cho là che giấu không tồi, nhưng trên thực tế một đám đều bị người tìm ra tới. Liền đến từ cái gì thế lực, đều bị điều tra rành mạch. Lão đại yên tâm, ta nhất định cho ngài nhìn chằm chằm đến gắt gao. Lữ Phúc định nọt tươi cười chung nhiều một tia tàn nhẫn, dám đến tìm nhà bọn họ lão đại phiền thoái, thật là tìm chết. Quách Kevin ở Ninh Hề thôn chơi đến thập phần vui vẻ, ngày ấy đi rồi, không quá mấy ngày liền lại tới nữa, bất quá lần này hắn không phải tới chơi, mà là tới cùng Ninh Vân Hề nói sinh ý. Tiểu tiên sinh, ngài nơi này nhân kiệt địa linh, không chỉ có phong cảnh tuyệt đẹp, còn thập phần phồn hoa, ta liền nghĩ, ngài này không phải còn có chút cửa hàng không sao, có không thuê cho ta mở gian. Giá hảo thương lượng. Quách Kevin đi thẳng vào vấn đề nói. Quách Kevin năm này tháng nọ ở Đại Hạ Quốc khắp nơi làm buôn bán, hắn gặp qua rất nhiều phồn hoa địa phương, nhưng vẫn là lần đầu tiên có một loại đã thư thái lại vui vẻ cảm giác. Ở Ninh Hề Thôn, hắn cảm thấy chính mình đã có thể thực tốt nghỉ ngơi, lại có thể thực tốt ngọt nhạc, trong lúc nhất thời liền không nghĩ rời đi, bất quá này hiển nhiên không có khả năng, cho nên hắn nghĩ rồi lại nghĩ, liền nghĩ ra như vậy cái thuê cửa hàng buôn bán chủ ý. Hoan nghênh hoan nghênh, chúng ta nơi này vẫn luôn ở chiều thương dẫn tư, Quách lão bản thỉnh xem, nơi này là chúng ta thôn ngoại tầng cửa hàng đồ, này đó không có nhớ tên, liền đều là không, ngài có thể tùy ý chọn lựa một gian, bất quá ta kiến nghị ngài tuyển tả phía sau này phê cửa hàng, này đó cửa hàng kho hàng đều rất lớn, tương đối thích hợp ngọc thạch gửi. Ninh Vân Hề chỉ vào tinh giản bản đồ giới thiệu nói, ha ha ha, Quách mô cũng là ý tứ này, liền sát đường này gian như thế nào, ta ngày đó xem qua liếc mắt một cái, cảm thấy thập phần không tồi đâu. Quách Kevin cũng đang có ý này. Thành, bất quá chúng ta nơi này cửa hàng không ra bán, chỉ ấn năm cho thuê, Quách lão bản không thành vấn đề đi. Không có, ta liền trước thuê cái 10 năm. Quách lão bản sảng khoái, ta làm chủ, cho ngươi đánh cái chín chiết. Vậy đa tạ tiểu tiên sinh. Ngọc thạch cửa hàng xác định xuống dưới lúc sau, Ninh Vân Hề liền nghị ở một bên khai một nhà điêu khắc cửa hàng, bất quá điêu khắc sư cũng không hảo chỉ có chính mình một cái, liền đem thư phòng khắc tự vài vị sư phó tìm tới, mọi người thương nghị một lúc sau, điêu khắc cửa hàng liền cũng định rồi xuống dưới, tên đã kêu làm Ninh Hề điêu khắc hành, đây cũng là Ninh Vân Hề lười đến đặt tên. Ninh Hề thôn từ thành lập về sau, lục tục có rất nhiều thương nhân đều ở chỗ này thuê cửa hàng làm buôn bán, Quách lão bản chỉ là trong đó một vị. Ninh Vân Hề đối với này đó tiến đến thuê cửa hàng lao bản nhóm, mỗi một cái đều đã làm một phen điều tra, xác định đối phương thân gia trong sạch, phẩm hạnh đoan chính, hơn nữa muốn mở cửa hàng thập phần phù hợp Ninh Hề thôn yêu cầu sau, mới có thể đồng ý đối phương xin, có thể nói là yêu cầu rất là nghiêm khắc. Lúc này,